Chương 1236, Lục Giai U Minh chương 1236, Lục Giai U Minh tại kỷ nguyên thứ 3, U Minh như mặt trời ban trưa thời điểm, thế mà lại cho chính mình cơ hội, còn dùng phong phú lợi ích đến đổi. Đọc Đài Loan sách hay bên trên Đài Loan tiểu thuyết internet, siêu bất lo nói đùa, thật hai ách sớm nghiền ép đi lên, không có cái gì tốt lại nhải. Con hàng này không thể nào là thật mặt gạ dẹt, phiêu thậm chí hoài nghi, con hàng này là quỷ dị, chỉ là không có chứng cứ. Hai hồ ly bỗng nhiên dựng thẳng lên, chuông gió nâng tay, hướng mặt gạ dẹt tản nhẫn vung đi hai đạo phong nhận, nói rất hợp, ta có thể cảm thấy được, lực lượng của nàng cùng ngươi đắp nặn ta lúc cùng loại, căn bản không thuộc về cái thế giới này. Nói cách khác, nàng cũng đang quấy rầy cái bí cảnh này, mà không phải bí cảnh bản thân tạo vật. Tốt tốt tốt. Mặt gạ dẹt cười lạnh không ngừng, lui vào cổng truyền tống, hoàn mỹ né tránh công kích, tiêu tán với trong không gian. Phiệu chân kinh, thì ra là như vậy sao? Đơn giản đến nói, chính mình dựa vào địa sĩ ạ, cải biến bí cảnh đi hướng, đối phương cũng giống như thế. Nguyên bản cho người bình thường thí luyện bí cảnh, đã bị đổi hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy a, bất quá ta coi là, ngươi sẽ lập tức cắt ra linh hồn liên kết. Không nghĩ tới, ngươi thế mà không nợ ta. Thì hỉ. Chung gió lộ ra như hồ ly rào hoạn, ta đều chuẩn bị vứt bỏ ngươi, một người chạy trốn. Mẹ nó, nữ nhân xấu. Phiêu mặt đều lục, âm dương quái khí mà nói, mọi người trong nhà, ai hiểu a? Nói đùa nha. Chung gió le lưới. Đến cùng phát sinh cái gì? Có lẽ là bí cảnh pháp tắc không cho phép, mọi người vây xem, không thể nào hiểu được phiêu bọn người, đang nói cái gì. Mặt gạ dẹt thân hình thiểm lượng, lại lần nữa xuất hiện, trong mắt lóe lên nồng đậm tàn nhẫn, đã các ngươi không tin, kia liền chết chung đi. Toàn bộ bí cảnh cấp tốc và mẹo, ủy quyệt thần lực tản mạn ra. Nguyên bản bí cảnh pháp tắc thôi diễn vong linh quân đội đột nhiên biến hóa, cường đại huyết tộc u ma bị trực tiếp truyền tống đến phiệu trên mặt. Bật học đúng không? Phiệu sợ hai cả kinh, bước ra nhanh lùi lại, đồng thời giơ lên trong tay nhận thường, lập tức bóc cỏ thiêu đốt tinh thạch đạn, liền cho quái vật đánh bóng đều làm không được. Cao 6 mét, sinh ra bốn tay, toàn thân linh thi thể u ma, trong đôi mắt hai đám lửa, để mắt tới phiệu nháy mắt. Với anh, cây cột rắn chắc to lớn cánh tay hung hăng nện xuống. Cẩn thận a! Chuông gió lách mình mà tới, chặn ngang ôm lấy phiệu, theo hung tàn đến cực điểm quyền phong xuống, hoa lệ né tránh ra. Tuyết trắng mũi chân chia xuống đất, chúng gió quay người vùng ra phong nhận chẳng kích. U ma bốn tay giao nhau phòng ngự, phong nhận đục mở nặng nề lần phiến, theo đen nhánh ma huyết bắn tung tóe, phong nhận khảm vào cánh tay hơn phân nửa, rốt cuộc khó mà tấp kim. Phản phất sẽ không thống khổ, hai hước chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, bốn cánh tay tuôn ra màu lục cứu hỏa, nhanh chóng chữa trị. Theo trên thân gỡ xuống hành hình câu trảo, u ma thuấn di hướng phiệu vọt mạnh mà đến. Tốc độ thật nhanh, là lục giai sinh mạng thể. Chúng gió đem phiệu buông xuống, ngưng tụ trường kiếm, cùng đánh tới u ma hung hăng va chạm. Nghe được bang nhưng bù bù, hỏa tinh vẩy ra. Tại mọi người ánh mắt kinh hai xuống, chúng gió lấy nhỏ nhắn thân hình, ngạnh sinh sinh ngăn lại u ma công kích. Chết. Hủy diệt thần lực điên cuồng rót vào trường kiếm trong tay, chúng gió kề sát đất phi hành, dẫm lên hành hình câu trảo bật lên. Vung ra một đạo thương thúy phong lưới lao, chặt tại u ma chỗ cổ, cực tốc bạo trùng đi lên, kiếm quang lưu chuyển, u ma thân thủ tách rời. Nhưng mà, không có đầu u ma, vẫn như cũ đứng sững, đầu hồn diễm thiếu đốt. U ma đầu bay lên, rơi vào chỗ cổ, u minh hướng cổ mình nhấn một cái, cùng người không việc gì đồng dạng. Đây là đồ vật gì? Chúng gió liên trả mấy đạo kiếm quang, đem hắn cánh tay cùng chân toàn bộ chém xuống, lại ngạc nhiên phát hiện u ma còn chưa chết, vẫn như cũ đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Thiên phú bất tử, u minh tạo vật không có phá hư tới trình độ nhất định liền sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, càng nhiều quái vật cấp cao vào tới, chúng gió tả xung hữu đột, thần lực phi tốc tiêu hao. Đặc meo, bí cảnh độ khó đột nhiên gia tăng thật nhiều, cái này còn để người thế nào sống? Nguyên bản đối phó chút cấp thấp vong linh liền rất tốn sức. Phiêu cắn răng đến nghĩ một chút biện pháp, có lẽ còn phải là lợi dụng bản thổ cư dân. Hống hống hống các loại cường đại u minh tạo vật hướng đám người bổ giết tới. Ven đường binh sĩ bị bọn chúng ngăn xong lau sạch, tiếng kêu thảm thiết không dứt với mà thôi. Hai tên nhanh nhẹn linh hoạt thần chọn, kết lực chống cự, công kích hiệu quả lại ướt bằng không. Trước đó đối với người bình thường bên mặt hất hàm sai khiến hai người cũng mặc kệ cái gì phong cấm đường đi mệnh lệnh, quay đầu liền chạy. Khu dân cư người thấy quân đội chạy, lập tức xôi trào, kêu cha gọi mẹ lao ra chạy trốn. Phiêu giáo dục qua linh dân cũng chỉ là hơi phản kháng, liền một bại lại bại. Phiêu nhìn tận mắt một cái ôm hài tử nữ nhân, dưới sự hoảng hốt chạy vừa tiến đụng vào trong bầy quái vật, bị đập thành thịt nát. Đáng chết, cái này chống cự cái gì? Phiêu lông mày cuộn loạn, tức giận đến không được, rõ ràng từng có hai lần chống cự hai ách lịch sử, tại sao sẽ còn đánh thành dạng này? Dùng thần kỹ diệt sát bọn chúng, quá buồn phí. Kiếm quang lưu chuyển, gió linh liên tục chém nát sáu đầu u ma, lại không cách nào triệt để đem bọn hắn giết chết. Muốn thôi động chôn vùi phong thần kỹ, nhưng cái này buồn nôn thế giới, trong không khí căn bản không có rời rạc thần lực có thể dùng. Coi như chém giết u ma, tiếp xuống nàng thần lực hoàn toàn không có, chỉ có thể chờ đợi chết. Chúng gió lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Các ngươi còn có hay không thần thạch, nhanh cho chúng ta, không phải tất cả mọi người phải chết. Phiêu đối với tổ gà giống to, bị đuổi theo chặt tổ gà, vẻ mặt cầu xin hô to, thần thạch mỗi người chỉ phân phối 5 cái a, ta đều sử dụng hết. Ta cũng vậy, phiêu ngươi đứng vững. Có dù hô to, chờ ta chạy đi, sẽ hướng nghị hội khen ngợi chiến công của ngươi. Ha ha ha, ta đối với bí cảnh lực ảnh hưởng, mỗi phút mỗi giây đều tại tăng cường. Mặt gà dẹt lộ ra nguy hiểm nụ cười, thú vị đi, bị hai ách truy sát nghiệm mùi thú, liền để các ngươi thật tốt trải nghiệm. Lực lượng của ta đủ cải biến lục giai thần lực cường độ. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào đối kháng lục giai u minh. Ha ha ha. Tại quỷ quyệt thần lực dưới sự ảnh hưởng, bí cảnh một sập lại sập, thậm chí không cách nào duy trì bình thường logic. ở xa ngàn vạn mét bên ngoài trên chiến trường, cao tới 100 mét thi hài chồng lên, mười mấy tên nhanh nhẹn linh hoạt thần chọn bị đóng đinh tại kiếm trên tấm địa. Hoàn mỹ nghệ thuật. Ngay tại thưởng thức chính mình giết chóc kiệt tác lục giai thần chọn, bị dạy ạ, chỉ cảm thấy không gian bặm mèo. Lại lần nữa xuất hiện, nàng phát hiện chính mình, vậy mà xuất hiện tại một chỗ không có chút nào chiến lược ý nghĩa rách dưới địa phương. Ta thế nào sẽ đi tới nơi này? Kỳ quái. Bị dạ băng lên cảm giác, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Thiếu, nơi này có thể giết chóc sinh linh quá ít. Bất mãn hừ lạnh, bị dạ hai tay vẫn ôm trước ngực, liền cái có thể chiến đấu đối thủ đều không có, kỷ nguyên thứ ba chiến lược, quả thực yếu buồn cười. Cái gì người? Vừa chạy ra khu dân cư cọ rủ, tổ gạ hai người. Nhìn thấy trước mặt người mặc cao xin máy đen, trên đầu mọc ra ma tộc sừng dê tuyệt mỹ nữ nhân, hai người khẽ giật mình, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Chương 1237, ngạ mạn chương 1237, ngạ mạn quanh tay bên trong dài nhỏ màu đỏ ma kiếm, bị dạ mặt không biểu tình, ta khinh thường giết các người, đường vòng cút xa một chút, đừng trước mắt. A, tốt tốt tốt. Hai người lại hỉ, nhìn thấy hậu phương vọt tới vong linh đại quân, vội vàng hướng về phía trước chạy như điên, ý đồ cùng mị dạ gặp thoáng qua, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Phanh vừa lao ra hai bước, hai người bị khủng bố kiếm khí chớp mắt lấp đầy, giống như là như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật bể ra. Ba viên thần thạch từ trên thân bọn họ rơi xuống, bị kiếm khí chôn vùi thành tàn bã. Cái thế giới này sinh linh đều là ngu xuẩn sao? Ta nói đường vòng. Mị dạ không quan tâm cái này khúc nhạc dạo ngắn, vẫn như cũ yêu nhã hướng về phía trước. Ven đường vọt tới không có mắt vong linh, tới gần mị dạ 100 mét, liền bị không khác biệt quấy thành một thịt. Giống giống vong linh chiều ý thức được vấn đề không đúng, vội vàng sợ hai tránh ra một cái thông đạo. U minh kiếm vực, hai cấp, chủng tộc nội tình cấp, bị động từ kiếm khí, hoán niệm cùng sát ý tạo thành kiếm vực, đụng vào tương đương với bị mị dạ công kích, nên bị động thần kỹ, cung cấp 175 công kích, tốc độ đánh, phạm vi công kích, nhỏ yếu nhân loại. Trong cảm giác không tìm được bất kể đối thủ nào, bị dạ không thú vị điệu thần lực nở rộ, liền muốn rời khỏi nơi đây. Tìm muội, bên này có chút sâu kiến, tiêu diệt bọn hắn. Mặt gạ dẹt thấy mị dạ đến, cười lạnh không ngừng, vội vàng nói, ngươi lẽ ra thu hoạch được phần này vinh hạnh đặc biệt. Lúc này, vong linh quân đoàn đã triệt để tiêu diệt khu dân cư chú quân. Chúng gió chỉ có thể điểm hộ phiểu, tại khu dân cư xuyên qua, vừa đánh vừa lui. Đáng ghét nha, nếu là thần lực đầy đủ lời nói, những này tạp ngư đều cho ta giết hết. Chúng gió tức giận phàn nàn. Cẩn thận, phía trước đến cái thần trọn. Phiểu nâng đầu, nhìn thấy ôm kiếm mà đến mị dạy ạ, lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, một cô cực độ khủng bố khí tức tử vong, phảng phất có thể dựa vào khí thế, liền đem trái tim của mình bóp nát. Nhìn như người vật vô hại ngự tỷ, đen đỏ châu đáo trang trí giày cao gót, nhu hòa đạp đất hướng về phía trước. Ven đường cao ngất kiến trúc, không có chút nào trưng điểm báo nghiền nát vì bụi mịn. Song nàng đẳng cấp viễn siêu ta, chí ít lục giai đỉnh phong. Đôi cáo sù lông, chúng gió nhìn thấy mị dạ nháy mắt, cũng bị kinh ngạc đến ngây người, đưa tay giật nhẹ phiểu ống tay áo, vẻ mặt cầu xin, phiểu, lần này chúng ta không có cứu. Làm đã từng cựu giai thai ách, lập tức dựa vào khí thế cùng giá trị nhan sắc, liền đem đối phương đẳng cấp, sờ cái đại khái. Lục giai thần chọn đến, lại thêm bên mông nhiều vong linh quân đoàn, cùng có thể ảnh hưởng bí cảnh mặt gạ dẹt, đã triệt để hình thành tử cục. Đến chính là lục giai thần chọn, còn như vậy xinh đẹp, ngươi nhìn cái này tuyết trắng đùi, không thể so ta kém bao nhiêu. Chúng gió tuyệt mỹ khuôn mặt, lại là thê thảm lại là ủy khuất, muốn không ngươi thử một chút, có thể hay không dùng một chút mỹ nam kế. Thực tế không được, thân ái phiểu, ngươi hy sinh một chút, bảo cái chiến bại à nhìn đi. Sinh ra tiểu U Minh lời nói, ta có thể cho nàng làm hậu mụ. À không phải, bố em. Chúng gió níu lấy hai hồ ly, một mặt tuyệt vọng, ô ô ô. Ngươi đặc biệt sao nói mỏ cái gì, ta ngược lại là cũng muốn dựa vào mỹ lực a. Phiểu không có kéo căng lại, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết, muốn cho chúng gió một kích hạt rẻ ra đường, nhưng nhịn xuống không có cốt nàng. Cái này đầu óc đã nghịch thiên thành dạng này, lại rút liền so hủ hóa còn đần mức. Ha ha ha, ý đồ dùng thần chi khu đến tìm kiếm ta tồn tại. Đây chính là kết quả của ngươi, thậm chí không cần ta xuất thủ. Mặt gạ dẹt trong lòng cười lạnh không ngừng, nàng ở trên cao nhìn xuống phiểu, thưởng thụ nhấm nháp hai người tuyệt vọng. Chỉ có thể vận dụng đỉ xì ạ lực lượng. Cảm thấy được đỉ xì ạ thần lực, khôi phục không ít, phiểu dầu dĩ, muốn hay không lại cải biến bí cảnh. Nhưng nếu là cải biến bí cảnh, đối với trước mắt thế cục vô ích, hoặc là bị mặt gạ dẹt ngăn cản, cái kia thật sự nửa điểm hy vọng không có. Dù sao mặt gạ dẹt có thể thay đổi bí cảnh đi hướng, đem lục giai thần chọn giao đến, mà đi xì ạ bản thân cũng mới ngũ giai. Chờ một chút, còn có hy vọng. Ta cùng Phong Linh đều có thể nhìn ra thai ách thật giả, không có đạo lý đối phương không được. Phiếu đông nhiên linh cơ khẽ động, chỉ vào bầu trời, phách lối cười to, U Minh thai ách, ngươi xem một chút bầu trời đồng bạn, nàng tại sao không xuất thủ chụp chết ta, mà để ngươi đến. Ha ha, ngươi đã trúng cạm bẫy của chúng ta. Vô địch quỷ dị đại nhân, sẽ đem ngươi treo lên đánh, ba ngày đánh chín bữa ăn. Không rõ ràng đối phương có phải là hay không quỷ dị, Phiếu trực tiếp nói vậy. Lời nói lớn lối như thế, lập tức kích phát hai ách lòng hiếu kỳ. Nguyên bản ưu nhã tiến lên mị dạy ạ, có nhiều ngoại ý muốn nâng đầu, khanh khách cười không ngừng, mặt gạ dẹt, ngươi thời điểm nào? Ma giác bên trên trang sức, theo dung nhan tuyệt mỹ nâng đầu, phát ra thanh thúy thanh vang. Chờ một chút. Nàng đỗng nhiên khẽ giật mình, ngửa mặt lên cổ quái nói, đúng a, thật là kỳ quái. Ta tại sao sẽ xuất hiện tại cái này, mà lại ta đối không gian thay đổi, thế mà không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phản phất ý chí của mình, bị người ảnh hưởng, có ý thức xem nhẹ không hợp lý chỗ. Đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, mau ra tay. Mặt gạ dẹt hoảng. Ngươi là ai? Khiến người bất ngờ chính là, bị dạ không còn quan tâm phiểu, lại trừng trừng nhìn chằm chằm mặt gạ dẹt, trong mắt hoang mang cấp tốc hóa thành sát ý. Ngươi ánh mắt không đúng, không đủ thuần túy, không giống chúng ta U Minh hai ách. Khẳng định không phải Mạt Gà Dẹt, liền xem như bỏ chết linh hồn, nàng cũng sẽ không nhường cho ta. Dù cho năng lượng của nàng ba động, cùng Mạt Gà Dẹt nhất trí. Làm nhìn ra một chút kẽ hở sau, Mị Dạ lập tức nhìn thấu thân phận đối phương thật giả. Mạt Gà Dẹt ở trong mắt Mị Dạ ạ, cũng từ hai ách khí tức, vận tốc quay chuyển biến làm sinh linh khí tức. Bộ mặt vặn vẹo thành mê vụ, thấy không rõ lắm. Thật sự là cảm ấy, thật là lợi hại ảo giác, thế mà có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Đi chết đi. Mị Dạ lãnh đạm khuôn mặt, bàng bạc sát ý chút xuống, kiếm trong tay mang tiêu xạ mà ra, chớp mắt tung hoành 3 mét. Cực tốc kiếm quang xẹt qua không gian, phát ra như thiên lôi phẫn nộ nổ vàng, ven đường không gian tất cả đều xé rách. Phiu, ngươi đặc biệt sao? Cùng hai ách cấu kết với nhau làm việc xấu nhân tộc gian tế. Mạt Gà Dẹt đối mặt hung hãn đánh giết đến hai ách, kém chút tức điên, con ngươi địa chấn, thân hình phi tốc lùi lại, nhanh chóng tiêu tán. Trảm, lục giai thần kỹ, vĩnh tịch không ánh sáng. Mị Dạ thôi động thần kỹ, chỉ một thoáng, bầu trời dâng lên từng mảnh thâm thúy kiếm quang. Dù cho Mạt Gà Dẹt trốn vào hư không, vẫn như cũng bị vô tình u minh thần lực đập đến hiện ra lão đạo thân ảnh. Chết. Mị Dạ phóng lên tận trời, hưng phấn hướng Mạt Gà Dẹt bổ giết tới. Các loại hoa lệ kiếm chiêu luận oanh, không có nửa phần giữ lại, làm cho Mạt Gà Dẹt không ngừng trốn tránh, lại không cách nào triệt để bỏ chạy. Ngu xuẩn hai ách, ngu xuẩn thỉu. Mạt Gà Dẹt chật vật không chịu nổi, khí phổi đều nhanh nổ. Nhưng nàng không dám đánh trả, chính mình chân thực khí tức tuyệt không thể bại lộ. Đây mới là ta biết hai ách, một lời không hợp liền chỉ biết giết. Phiu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiêu tan. Chương 1238, tiếp viện đến chương 1238, tiếp viện đến chung gió thì là đổi công làm thủ, hình thành vờn quanh thân gió lốc bình chướng, cực tốc quét kinh phòng, đem ven đường vong linh toàn bộ đụng bay ra ngoài. Dù cho tại không nhìn thấy cuối cùng vong linh triệu bên trong, chung gió vẫn như cũ có thể bảo trì tốc độ khủng khiếp. Nhưng Phiu rõ ràng, lấy chiến lược của mình, nghĩ tại lục giai thần chọn dưới mí mắt chạy trốn, căn bản không có khả năng. Có lẽ vận dụng ảnh hưởng bí cảnh năng lực, mới có chạy trốn hy vọng. Có thai ách dây dưa, không có cách nào tiếp tục quấy nhiễu bí cảnh. Nếu là động tinh nào quá lớn, bị hỗn độn thôi diễn đúng chỗ đưa, ta chỉ sợ cũng phải chết ở trong bí cảnh. Có lục giai u minh, cùng mênh mông nhiều đối với linh hồn đặc công vong linh, đầy đủ đem Phiu ăn xong lau sạch, nuốt đến nỗi ngay cả linh hồn đều không thừa. Mạt Gà Dẹt khó khăn lắm tránh thoát lăng nghiêm khắc kiếm băng, ánh mắt chỉ có vẻ trêu tức, "Phiu, thật tốt hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật." Nói xong, quỷ quệ thần lực nở rộ. Mạt Gà Dẹt thân hình trực tiếp tiêu tán, phản phất không có xuất hiện qua. Nhưng đại giới là, bí cảnh một sập lại sập, Phiu cùng Mạt Gà Dẹt hai người tập nhập quá nhiều bí cảnh, để hắn khó mà duy trì pháp tắc vận chuyển. Biến mất rồi. Hèn nhát, sẽ chỉ chạy trốn sâu kiến. Mị Dạ tay cầm trường kiếm, bốn phía nhìn quanh, mở mịt hóa thành tức giận, nàng không chạm một kiếm. Rực rỡ kiếm quang hung hăng đánh tới hướng mặt đất, cả con đường vong linh, chớp mắt bị miểu sắt thành tạt bã, hóa thành lũ quang chuyển vào thân thể của nàng. Ta cần phải có giá trị đối thủ, chí ít là sẽ phản kích địch nhân. Liếc mắt trong chạy trốn thiểu, nàng không thú vị xoay người, mái tóc tím dài tung bay, mà không phải sẽ chỉ chạy trốn tạm ngư. Không để ý Phiu hai người, Mị Dạ đang muốn rời đi. Không gian lại là một trận bận mèo. Ừm, lại trở về sao? Mị Dạ hai tay vẫn ôm trước ngực. Đại nhân, Hắc Vũ đến tiếp viện ngươi. Một đạo thê mỹ ưu nhã thân hình, theo trong hư không xuyên qua mà đến, chính là Hắc Vũ. Nàng nở rộ cảm giác, lập tức phát hiện bị người bảo hộ Phiu. Nàng mừng rỡ mặt mày con cong, may mắn chúng ta không ngừng thử nghiệm. Ngươi lai, Dạ Mạc lĩnh chúng thần chọn, cũng không có bởi vì bí cảnh chỉ cho phép người bình thường ra vào, liền từ bỏ tiếp viện, vẫn muốn biện pháp cung cấp trợ giúp. Mạt Gà Dẹt đem lục giai u minh chuyển rời đến chiến trường, cũng vì bí cảnh tăng thêm lục giai thần chọn chuẩn vào đột phá khẩu. Dù cho nàng rời đi thời gian, chỉ có trong nháy mắt, Hắc Vũ cũng nắm lấy thời cơ, thành công tiến vào bí cảnh. Quỷ dị chỉ kiên trì như thế một hồi. Cũng may U Minh thai ách muốn đi, quá tốt. Không thể lại sử dụng DC ạ lực lượng, tỉnh lại bị tìm tới cửa. Trong chạy trốn thỉu, quay đầu trông thấy Mị Dạ quay người, trong lòng cũng hỉ. Nếu là U Minh thai ách muốn truy sát tới, cái kia chính mình cũng chỉ có, lại lần nữa ảnh hưởng bí cảnh một con đường. Phiu âm thầm may mà nói, mẹ nó, sau này không còn tiến vào bí cảnh, đều là hố. Chí ít tuyệt không thể bất hắc, tinh khiết gia tăng độ khó nghịch thiên thao tác. Thu hoạch được tam giai phong thai chiến lực, lại có thêm một cái lục giai địch nhân, bệnh thiếu máu. Hắn ẩn ẩn đoán được, là nhỏ bỏ cả bí cảnh và yếu nhiễu năng lực, để phe thứ ba thế lực có thời cơ lợi dụng. Dù sao trước đó bí cảnh hố về hố, chưa bao giờ xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Chờ một chút, đó là ai? Phiu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đội vàng xác nhận xuống linh hồn liên kết, theo sau không thể tưởng tượng nổi xoa xoa con mắt, là Hắc Vũ, nàng đến. Ách, hai ách tựa hồ cũng quay đầu. Nhìn thấy lãnh chúa bị vong linh vây quanh, Hắc Vũ thần lực tuôn ra, trong tay nha linh kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, chớp mắt hóa thành 5,000 trôi. Mưa to kiếm quang, bay vụt mà đến. Xong. Trung gió bén nhẹ nghe tới lợi kiếm âm thanh xé gió, quay đầu nhìn lại, hai chân run lên bần bật, kém chút khống chế không nổi sinh linh bản năng, đổ ra một chén ạ bà trà. Suy suy suy tinh hồng kiếm mang đồ sộ rơi xuống, vô số vong linh bị xé thành mảnh nhỏ, cường đại u ma, dù là có bất tử năng lực, cũng bị chôn vùi thành cát bã. Toàn bộ khu vực, trong ánh mắt có thể thấy được vong linh, tại Hắc Vũ một vòng mưa kiếm đả kích xuống, toàn bộ tiêu diệt. Đại nhân ta đến, ngài không có sao chứ? Hắc Vũ thiểm lược mà tới, lo lắng rơi ở trước người Phiu, đưa tay nghị ôm một chút lãnh chúa, nhưng tay chỉ là có chút nâng lên một chút, vội vàng khắc chế buông xuống, một bộ nhu thuận bộ dáng. Đến được tốt, ha ha ha. Phiu cong hai ngày eo, lập tức nô lên đến, hung hăng vò xuống Hắc Vũ đầu, Phiu bành trướng chống lạnh, những người khác đâu? Chưa kịp tiến đến, bí cảnh cửa ra vào chỉ duy trì trong nháy mắt. Hắc Vũ tiết hận lắc đầu. Cái này, Trung Gió nhìn ngốc, mắt to tràn đầy chấn kinh, nháy nha nghĩ không ra ngươi một cái thường thường không có gì lạ nhân loại, thế mà cùng Lục Giai thần chọn có quan hệ, mà lại phiểu biểu lộ, hắn tựa hồ còn cơm chùa miễn cưỡng ăn rồi, lại dám sờ Lục Giai thần chọn đầu. Khó trách hắn biết được năng lực chính mình, cũng không nhiều vui vẻ, nguyên lai là có cao cấp hơn kẻ thần chọn. Dù cho nghĩ đến tự do Trung Gió, cũng không khỏi cô đơn căm hận, thầm nghĩ, không biết hàng sâu kiến. Cái gì đều đừng hỏi, chỉ cần biết là quân bạn là được. Phiệu giơ ngón tay cái lên. Ừm. Trung Gió lạnh lùng nghiêng mắt nhìn Phiệu liếc mắt, dương xuống tóc dài, xoay đi qua lời nhắc lời vô ích, ngự tỉ khí chất kéo căng. Sờ mũi một cái, bị Trung Gió lạnh lùng ngượng lại Phiệu, thầm nghĩ, con hàng này được cứu không những không cao hứng, còn bộ này lãnh đạm bộ dáng, sẽ không phải nàng thật là xấu loại a. Lười nhắc đoán nàng tâm tư. Phiệu vội vàng nói, coi chừng đối địch hai ách. Cuối cùng đến cái thú vị đối thủ. Bị dạ bay xuống tới, lộ ra ưu nhã lại giá tính nụ cười, còn là cái dùng kiếm kẻ thần chọn, giết chết ngươi sẽ để cho ta cảm thấy vui vẻ. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, khủng bố ma kiếm đâm ra nháy mắt, vạn quỷ kêu rên. Thiên phú, sinh linh kêu rên, u minh chuyên môn, chủng tộc nội tính cấp, hiệu quả, hấp thu linh hồn càng nhiều, linh hồn càng là thống khổ, cung cấp tăng thêm càng mạnh, nên thiên phú có thể vô hạn được ra, nhưng hiệu quả đạt tới một trình độ nào đó sau, càng ngày càng yếu ớt. Hắc Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đối phương khí thế cường độ, viễn siêu chính mình tưởng tượng. Liền xem như lúc trước Thần Phong Liên Quân, đối mặt mình ba tên cùng giai thần chọn, cũng không có dạng này mạnh cảm giác áp bách. Bất quá cảm giác gáp bách về cảm giác gáp bách, Hắc Vũ tiện tay nó lấy, thần lực hội tụ thành một thanh quạ linh trường kiếm, trực diện mị dạ thế công. Bang nhưng bù bù, hai thanh thần khí xen lẫn, phát ra thanh thúy minh âm. Nhưng mà mị dạ cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay chớp mắt hóa thành hư ảo trạng thái, trực tiếp xuyên qua nha linh kiếm, đánh trúng Hắc Vũ. Thần lực hộ thuẫn quang hoa nở rộ, triệt tiêu đại bộ phận tổn thương, nhưng vẫn là để mấy vệt kiếm mang xuyên đấu. Hắc Vũ đầu đống nhiên nói nhói, u minh thần lực tại thể nội tứ ngược, lập tức thôi động không rảnh tâm kiếm, đem hôn tạp u minh thần lực rào sát. Ồ. Đối với nhanh nhẹn linh hoạt thần chọn 10 lần như một năng lực, đối với ngươi vô hiệu ai. Mị dạ trong mắt lóe lên kinh hỉ tia sáng, quỷ khóc sói gào tử sắc kiếm quang triển khai, u minh kiếm vực, hai ách kiếm vực. Hắc Vũ quanh thân lông quạ tung bay. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian triển khai kiếm vực. Chương 1239, không địch lại chương 1239, không địch lại ừm. Mị dạ sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng hoang mang, rất quen thuộc cảm giác, thật giống như cái này thần kỹ có liên quan tới ta. Hẳn là tương tự thôi, chủng tộc nội tình cấp thần kỹ, không có khả năng giống nhau. Thú vị đối thủ. Mị dạ lĩnh vực nở rộ, nháy mắt bao trùm cả bầu trời. Hắc Vũ cẩn thận a, không thích hợp chúng ta liền chạy. Địa phương quỷ quái này, không có cách nào khôi phục thần lực. Phiếu nhìn đối phương mở lĩnh vực, trái tim thình thịch đập loạn, đội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Quân đội đơn độc đối mặt cao giai thần chọn lúc, thường thường bị xem như hoa quả chặt, nhưng lĩnh vực triển khai sau, quân đội thế nhưng là biến nặng thành nhẹ nhàng lực lượng, có thể cung cấp kết sủ tăng thêm. Ừm ân. Hắc Vũ nghiêm túc gật đầu. Cũng thế, các ngươi liền hai người. Mị dạ quan sát đến Hắc Vũ, cũng không có quân đội, quả quyết đập tan lĩnh vực của mình. Tỷ muội tính tình thật bên trong người. Phiếu bỗng cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai phẩm không sai, trong lòng suy nghĩ lung tung, nên không phải cái đồ chơi này, cũng là quỷ dị ngụy trang a. Không có hữu hiệu điều tra thủ đoạn, căn bản không có cách nào phân biệt, ta hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến niềm vui thú, đương nhiên, làm không được lời nói, chỉ có thể bị ta tra tấn đến chết. Nét miệng cười một tiếng, bị dạ thân hình đột nhiên xung ra, mênh mông vô cùng thần lực bộc phát đến cực hạn, một kiếm đâm ra, thời gian phảng phất đứng im, chớp mắt đã tới. Hắc Vũ nâng tay vung ra một kích táng thiên thần kỹ, từ kiếm khí cùng thần lực tạo thành màu đen quạ đen đánh tới. Hai tướng va chạm nháy mắt, Hắc Nha Tàng Thiên đột nhiên nổ tung, lực lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng càn quét, hình thành hung hãn kiếm khí phong bạo. Mặt tiếp thần kỹ, để Mị Dạ lâm vào ngắn ngủi mù, kiếm khí xuyên thấu thần lực hộ thuẫn, không ngừng cắt tổn thương Mị Dạ tuyết trắng da thịt, vạch ra từng đạo vết máu. Phản phất không có cảm giác đau, Mị Dạ liền lông mày đều không có nhíu một cái. Vết thương màu tím hồn hỏa thiêu đốt, cấp tốc chữa lành. U Minh Thai Ách có được đặc biệt chủng tộc năng lực, thường thường đầu bị chặt xuống, đều có thể nhảy nhót tương mừng. Thần lực không cách nào khôi phục, là loại cảm giác này sao? Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắc Vũ đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngón tay ngọc nhỏ dài hướng mặt đất một chỉ, lúc trước chu sắt vong linh quân đội nha linh kiếm, đồng loạt hướng Mị Dạ tiêu xạ đi qua. Không sai thần kỹ, lục giai thần kỹ, ác hồn ăn một chạm. Mị Dạ chống đỡ táng thiên nổ tung dư ba, tâm niệm vừa động, phía sau tuôn ra bốn đạo to lớn u linh thân thể. Không có bất luận cái gì khí quan, chỉ có một tấm huyết tinh miệng rộng. Giống miệng rộng mở ra, khủng bố lực kéo, đem nổ tung dư ba cùng lượng lớn nha linh kiếm, một ngụm nuốt vào. Ác hồn ăn một chạm, chủng tộc nội tính cấp, u minh chuyên môn nuốt mất tiêu tán thần lực, phi hành vận, cùng bay tới thần kỹ. Cũng thu hoạch được địch nhân thần kỹ đặc tính, cũng tiến hành phản kích. U Linh thu hồi trước mắt, bị ra một kiếm chém ra. Thu hoạch được táng thiên thần kỹ bộ phận uy năng ăn một chạm, chớp mắt đánh trúng Hắc Vũ. Phanh! Nổ tung thiên địa biến sắc. Hắc Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thần lực hộ thuẫn lập tức phát ra lưu ly hơi phá thanh thúy thanh vang. Đại lượng thần lực rót vào thần lực hộ thuẫn bên trong, tiến hành chữa trị. Nhưng không có tự nhiên sinh ra thần lực bổ sung, dạng này khôi phục cũng thành to lớn gánh vác. Lại đến. Trong chớp mắt, bị dã lại lần nữa công tới, Hắc Vũ đón đánh tới kinh diễm thân ảnh, cho nhất rõ ràng đánh trả. Song phương thần khí kịch liệt va chạm, phảng phất rèn sắt đinh đinh đang đang vang vọng chân trời. Mị dạ kiếm thuật quỷ bí khó lường, khi thì mãnh liệt như giang lưu, khi thì khéo léo như mùa ong, đâm, chọn, hoặc là hóa thành vô hình, trực tiếp công kích linh hồn, các loại độ khó cao kỹ xảo hạ bút thành văn. Hai đạo thân hình tại không trung điên cuồng va chạm kịch chiến. Vừa mới bắt đầu Hắc Vũ còn có thể ứng phó, nhưng Hắc Vũ trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chỗ chết người nhất chính là Hắc Vũ kiếm thuật truyền thừa, toàn đến từ U Minh Thái Ách. Chỉ là 30 hiệp, Bị Dạ liền ngạc nhiên phát hiện, kiếm của đối phương chiêu, trừ dùng đến vụ về chút, so với mình còn đặc biệt sao chính tông. Nhưng tương tự, Hắc Vũ kiếm thuật để nàng rất kinh ngạc, một ít vi diệu địa phương cũng tiến hành không nhỏ cải biến. Dù không có U Minh quỷ dị linh hoạt, nhưng nhiều phần hung hãn huyết tinh, tuyệt không phải cứng nhắc bắt trước. Người cũng là phân hồn. Bị Dạ đẩy ra chật vật Hắc Vũ, xông nàng nháy mắt ra hiệu. Cái gì phân hồn? Hắc Vũ có chút thở dốc, đơn giản quy mô thỏ chập trùng không chừng, nàng chủ trừ, phải chăng sử dụng lớn uy lực thần kỹ? Chỉ khi nào không trúng đích, chính mình liền muốn đứng trước thần lực khô kiệt phong hiểm. Trái lại U Minh, tại không có thần lực dưới hoàn cảnh, cùng người không việc gì đồng dạng. Không có việc gì, ngươi có thể chết rồi. Cực kỳ ra tính hất lên ba búi tóc đen, Bị Dạ cười ha ha một tiếng, đâm ra trường kiếm, lục giai thần kỹ, chết đêm. Thần lực nở rộ nháy mắt, thiên địa biến sắc. Nguyên bản thành thị thiêu đốt, sinh ra hào quang nhỏ yếu, vong linh quái vật hồn hỏa, cùng phương xa chiến hỏa, nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Vô số đạo nhìn không thấy, không cách nào cảm giác kiếm mang, vòng quanh Hắc Vũ điên cuồng rảo sát. Không vung trường kiếm, Hắc Vũ lại không cách nào đón đỡ dù cho một chút. Bốn phía hộ vệ nha linh kiếm liên tiếp đứt từng khúc, hóa thành một miệng. Không cách nào nhìn thấu trong bóng tối, duy nhất có thể nhìn thấy chính là Hắc Vũ thần lực hộ thuẫn đang không ngừng bộc phát huyết sắc quang mang. Hắc Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thần lực toàn bộ để mà phòng ngự cùng hộ thuẫn. Nô, trọn vẹn kiên trì 4 phút, Hắc Vũ sừng sốt dựa vào hùng hậu thần lực cùng đặc thù thần lực hộ thuẫn, huyết sắc hỗn độn chi hộ gánh xuống tới. Cái này đều có thể tiếp tục chống đỡ. Chết đêm tiêu tán, nguyên bản biến mất ánh lửa lại lần nữa dấy lên. Trong tầm mắt tất cả kiến trúc không có một tòa hoàn chỉnh, khắp nơi là bóng loáng như gương thiết diện. Phương xa tiếng kêu thảm thiết cùng quái vật tiếng kêu rên toàn bộ biến mất, thành thị giống như chết thiên tĩnh. Bất luận may mắn còn sống sót sinh linh, còn là vong linh quân bạn, đều bị chém giết. Hắc Vũ tay cầm kiếm gãy, trong mắt đều là ương ngạnh chi sắc. Từ ngực phịu mồ hôi đầm địa, yên lặng nuốt ngụm nước bọt, lo lắng hô to: "Hắc Vũ, đánh không lại ta liền chạy. Ta đang tiêu hao nàng một điểm." Hắc Vũ tâm niệm vừa động, nha linh kiếm bước lại, thêm chút cảm giác, thần lực đã chôn vùi bảy thành. Hộ thuẫn vỡ vụn, liền thần lực áo ngoài cũng tất cả đều là tổn hại, lộ ra không rảnh ánh sáng nhu hòa. Phải biết, Hắc Vũ thần lực tổng lượng đang không ngừng tích lũy bên trong, đã đạt tới trình độ kinh người. Tổn thất cái này bảy thành thần lực, đủ chết 3-4 cái sinh linh thần chọn. Như thế, tương ngạnh, Mỹ Dạ lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, thế mà là khiên thịt loại nghề nghiệp sao? Thấy Hắc Vũ gánh vác, phiệu mới thở phào nhẹ nhõm, chúng ta không chết, thật sự là kỳ tích. Ngươi có thể lăn xuống đi sao? Nhân loại, chúng gió sông phiệu nhai răng, vũ mị khuôn mặt tràn đầy buồn cười, ngươi nuôi tiểu tình nhân tránh không được, không có nghĩa là ta tránh không được, ta chỗ đứng liền sẽ không bị tác động đến. Thật có lỗi, kìm lòng không được. Lấy con lời hình thái, ôm chung gió phiệu, xấu hổ theo chung gió trên thân nhảy xuống. Vỗ đầu một cái, phiệu giật mình nói, đúng à, phong thai ngươi thế nhưng là hủy diệt cấp kiếm thuật cao thủ. Chương 1240, màu đen phong thai chương 1240, màu đen phong thai hừ hừ, cuối cùng nghe tới vài câu mềm lời nói, nhưng tỉ tỉ ta nghe nhiều, đều là địch nhân trước khi chết nói. Chung gió hứng hở. Lời nói là nói như vậy, nhưng đuôi cáo, đều nhanh quét đến phiệu trên mặt đến. Ngươi có thể khám phá U Minh kiếm thuật. Phiệu bắt lấy mấu chốt. Chưa hẳn, đối phương hiện ra năng lực, nói ít có 3 cái chủng tộc nội tính cấp thần kỹ. Đời sau thai ách biểu hiện, làm ta lau mắt mà nhìn. Chung gió lắc đầu, cơ trí phân tích nói, ta lại không phải nữ thần bản nhân, lợi hại hơn nữa cũng không cách nào nhìn thấu hết thảy a. Thai ách cũng không phải là chồng đời quan hệ, cũng không phải càng cổ lão càng lợi hại, thậm chí khác biệt cá thể ở giữa, chiến lược cao thấp không đều. Quyển sách xuất ra đầu tiên Đài Loan tiểu thuyết internet siêu nhanh gọn, thờ vê đút cờ an. Cờ hóp mở tùy thời nhìn, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm bất quá Hắc Vũ nắm giữ U Minh kiếm thuật, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đế quốc kiếm thánh, dựa vào kỹ thuật một chọi ba không rơi vào thế hạ phòng, có thể thấy được U Minh kiếm thuật hàm kim lượng. Lục giai không yếu gà, huống chi là kỷ nguyên thứ 3 bá chủ. Ngươi cũng đánh không lại a? Phiệu mắt trợn tròn. A, ngươi thế nào không để ta đi đơn đấu kiểu giai? Trung gió bấm tay đạn xuống phiệu, ta nói chưa hẳn có thể khám phá kiếm thuật, có thể hay không chiến thắng, muốn tổng hợp các mặt. Bầu trời lưu quang hiện lên, ma kiếm trở lại Mị Dạ trong tay. Ngươi lực phòng ngự kinh người, thần lực lại đủ, là một đối thủ không tệ, đáng tiếc quá non. Mị Dạ đem trường kiếm ôm vào trong ngực, đối với Hắc Vũ mỉm cười, tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai. Nàng lộ ra thanh tịnh, thuần khiết thần sắc, yên tâm, thân thể của ngươi cùng linh hồn, chúng ta U Minh sẽ thật tốt lợi dụng, không lãng phí một chút xíu. Ung dung hoa quý mỉm cười, phối hợp thanh thuần khuôn mặt, nói lời không có một chút uy hiếp, nhưng lại làm kẻ khác lạnh cả sống lưng. Chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Hắc Vũ nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng, che lại nhà mình lên chúa. Phản kháng đi, ta liền thích các ngươi dãy rủa cầu sinh bộ dáng. Mị Dạ mặt mày cong cong, lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngươi có thể có như thế hùng hậu thần lực, khẳng định có lãnh chúa công lao. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi lãnh chúa cùng một chỗ giết chết, làm thành vong linh. Mị Dạ ánh mắt nhìn về phía phiệu, phản phất một thanh tuyệt thế lợi kiếm, có thể xuyên thấu lòng người. Nàng vui sướng gật gù đắc ý, ma tộc sừng bên trên trang sức phát ra dễ nghe nhẹ vang lên, bản thân nàng thì hừ nhẹ giọng ngâm nga, tâm tình không tệ bộ dáng. Mơ tưởng. Hắc Vũ ánh mắt kiên định. Đập meo, lần thứ nhất bị địch nhân khen. Phiệu xấu hổ, hoàn toàn không vui. Ngươi chính là nàng lãnh chúa đi, không phải không cần thiết kiên trì như vậy. Mị Dạ tóc dài phất phới, chân thành nhìn xem Phiệu, ta là nghiêm túc khích lệ ngươi, không muốn dây dưa, ngoan ngoãn đi chết đi. Ê, cảm ơn, U Minh tiểu thư. Liếc nhìn đối phương hoàn mỹ thân thể mềm mại, Phiêu lập tức lên bộ tình báo tâm tư, do hỏi, chỉ là ta còn có khương phục, thần lực của ngươi, tại sao không bị ảnh hưởng? Bởi vì có cao giai tài nguyên loại U Minh, dùng thần lực liên kết chúng ta mỗi người. Bị dạ không có dấu rốt, mở ra bàn tay, bay ra một viên, kính trang điểm bộ dáng siêu tiểu chuyện đưa cửa. Liên tục không ngừng thần lực bản nguyên, thông qua cổng truyền tống, chuyển bận vào Mị Dạ thân thể. Liền xem như ta muốn công bằng, cũng không cách nào chặt đứt nó, dù sao gây mất sau, sẽ bị cái khác tỉ muội khi địch nhân giết chết. Mị Dạ mỉm cười, chúng ta U Minh là hệ thống hóa thành chiến, tất cả U Minh thai ách thần lực, gần như là vô tận. Đương nhiên, xuất hiện tình huống khẩn cấp, thần lực thiếu thốn. Ánh mắt thoáng nhìn sau tục vọt tới vong linh. Nàng đối với mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, sợ hãi vong linh binh sĩ, tiện tay vung lên. Bành bành bành vọt tới tất cả vong linh, không tự chủ được tự bạo, hóa thành hồn quang chuyển vào Mị Dạ thân thể, để thần lực của nàng cấp tốc khôi phục. Khó trách vong linh sẽ phản bội thái ách. Phiêu khoe miệng giật một cái. Tốt, lời vô ích dừng ở đây. Ta đã vượt qua 10 phút đồng hồ, không có giết chóc sinh linh. Mị Dạ nhấp xuống mỏng manh bờ môi, ngươi cũng rất muốn để linh hồn của mình trở thành ta thần lực một bộ phận a. Ta biết ngươi thích. Yên tâm, các ngươi tuyệt không có khả năng đào tẩu. Chúng ta U Minh am hiểu nhất truy tung. Phiêu mồ hôi đầm địa, đụng phải biến thái, đối phương vô hạn thần lực, chúng ta thần lực muốn thu phí, cái này thế nào chơi a? Xem ra chỉ có thể chạy trốn, còn tưởng rằng cái khác kỷ nguyên thái ách đều cùng hủ hóa, là bán buôn. Nghĩ không ra như thế hung tàn, quả thực vô địch. Chuông gió hừ nhẹ một tiếng, nở nang linh lung thân thể, không che giấu chút nào hiện ra nàng tiêu ngạo, không có vô địch như vậy khoa trường, ta Lục Giai lời nói, nhất định có thể chiến thắng nàng, 2-3 thành thần lực liền đủ. Ngươi nuôi ra hỏa, sử dụng năng lực, tựa hồ đến từ U Minh. Cái này sao đi a? Hai tay mở ra, chuông gió vạch ra vấn đề mấu chốt nhất. Vậy thì ngươi bên trên. Phiêu lấy quyền kích trưởng. Gặp lại, Phiêu, ngươi cái người vô tình, ta hận ngươi. Phảng phất nghe tới chuyện cười lớn, chuông gió nhấc lên tuyết trắng mũi chân, không chút do dự muốn chạy trốn. Hát vũ, đối với nàng sử dụng viêm. Dung hợp đi. Phiêu huy quyền. Nhà mình bé ngoan, lại không phải chỉ dựa vào chiến đấu cùng trị số ăn cơm, nàng còn có cường đại cơ chế. Lúc này, Mị Dạ vui sướng thưởng thức xong chiến quả, thử lệnh một tiếng chết muốn đem hát vũ triệt để chém giết. Bạo lực dung hợp. Dù cho không biết chuông gió, không rõ ràng cái này tam giai chiến lực, nhưng hát vũ vô điều kiện tin tưởng lãnh chúa. Nàng lúc này thôi động dung hợp năng lực, hóa thành liên tục không ngừng quạ hình thần lực, dung nhập chuông gió thân thể. Ông long long bàng bạc thần lực uy áp nở rộ, hư không rung động, vừa mới ngừng lại băng liệt bí cảnh, vậy mà lại lần nữa manh minh. Chuông gió khí thế tăng vọt, trong chốc lát lại có được lục giai thần lực. Toàn thân màu đen gió lốc vần quanh, một đạo đen nhánh cái bệ, màu lục minh văn pháp hoàn ở sau người nở rộ. Cái gì? Chuông gió trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, con ngươi địa chấn, tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cái này nàng coi là tùy ý đụng tới nhân loại thanh niên, chỉ là cái nhìn qua thuận mắt người bình thường, lại không nghĩ rằng hắn có thể thúc đẩy kẻ thần chọn, có như thế nghịch thiên năng lực, thế mà có thể hoàn mỹ mô phỏng ra hủy diệt thai ách lực lượng. Đối phương thần kỹ càng là mạnh khủng bố, nhưng đây không phải mấu chốt. Chuông gió vẫn cho là phỉu dính vào lục giai đuổi, không nghĩ tới là người ta dính vào phỉu. Bị dạ cũng mắt trợn tròn, ngươi sẽ không thật sự là U Minh a? Tại sao có thể bản thân đê tiện nhân loại nhưng không cách nào nắm giữ cao quý như vậy năng lực, sẽ sử dụng U Minh kiếm thuật lại sẽ bản thân, khẳng định là U Minh a, đừng trăng bức, ngươi phỉu ca cũng không đê tiện. Phỉu xem thường, nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi, bạo ngươi chiến bại ạn nỉm, tiểu ác ma móng. Nguyên bản nhí nha nhí nhảnh chuông gió, thần lực đạt tới lục giai sau, một bộ cao lãnh ngự tỷ biểu lộ, quay đầu ưu nhã đạm mặt nói, tiếp xuống, từ ta tiếp quản chiến cuộc, trong vòng 3 phút giết nàng. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này sinh linh. Tốt tốt tốt, ta rất chờ mong. Mị Dạ chiến ý chắc tuyệt, ma kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, cả người nhuệ khí vô song. Chương 1241, hoàn mỹ đón đỡ 30,000 kiếm. Chương 1241, hoàn mỹ đón đỡ 30,000 kiếm. Có như thế cường đại tăng thêm kỹ năng, tại sao lúc trước không cần? Hẳn là sợ bị phá hủy. Không còn lãng phí miệng lưỡi, biết được thần kỹ chung gió, mắt lộ ra sắc cơ, nàng thần lực tuôn ra, lục giai thần kỹ, thiên phạt kiếm địa. Âm ầm bầu trời tầng mây trong khoảnh khắc liền bị cuồng bạo kình phong thanh đến không còn một mảnh. Hư không rung động, đại địa giãn nứt, sáu tòa dài trăm thước cự hình kiếm địa lấp lánh rực rỡ đến cực điểm thần mang từ bầu trời cấp tốc rơi xuống. Không khí bị kịch liệt ma sát, bộc phát ra xé rách màng nhĩ tiếng nổ đùng đoàng. Bốn phía kiến trúc, mặt đất phảng phất bị địa chấn cày qua, từ gần cùng xa, tầng tầng lớp lớp nổ tung. Lục đạo kết xù tăng thêm, trước mắt rơi tại chuông gió phía sau trên pháp hoàn. Chuông gió chiến lực bạo tăng một mạng lớn, vũ mị nết miệng lên, tóc xanh tung bay, giống như nữ thần đích thân tới, nô chiến lực như vậy, vừa mới đến thoải mái khu, giết người dư xài. Khí tức thật là khủng bố. Bị dạ làm U Minh, trong mắt cũng toát ra vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh, liền bị hưng phấn chiếm cứ. Nàng phi tốc tụ tập thần lực, cười nhạo một tiếng, thật có tính thưởng thức a, bất quá không dùng. Mượn nhờ ngoại vật cung cấp tăng thêm, bất quá là buồn cười bọ biển, bóp một cái là vỡ. Các ngươi để ta quá thất vọng, còn muốn giết ta. Ha ha. Trêu tức cười một tiếng, bị dạ trong tay tinh hồng kiếm quang lưu chuyển, bất quá ta rất khẳng khái, để các ngươi thưởng thức một chút tử vong chân chính mị lực. Lục giai thần kỹ, thứ hai chết đêm. Chết đêm, chủng tộc nội tình cấp, U Minh chuyên môn, trung yên chất biến thần kỹ, miêu tả, đem toàn bộ thế giới hóa thành đêm tối, đối với bao phủ trong đó bất luận cái gì tồn tại, tiến hành chém giết. Hiệu quả, nên chất biến thần kỹ, mỗi một lần sử dụng, uy lực, tốc độ, tỷ lệ chính xác đem trên phạm vi lớn cường hóa, đạt tới thứ 7 chết đêm sau, thực hiện quy tắc cấp xóa bỏ. Nhưng cần trước 6 thứ thần kỹ, đánh trúng đối thủ chỉ ít một lần. Kết xù tốn năng lượng, nên thần kỹ bằng tự thân thần lực, không cách nào phóng thích đến đệ thất dạng. Trung yên chất biến, nên thần kỹ không cách nào tiến một bước chất biến. Thật có lỗi, lần này nhưng không có sơ hở, công kích của ta sẽ bao trùm tất cả ngõ ngách. Liền xem như lãnh chúa, cũng chỉ có thể bị giết. Không cần bị thương, các ngươi nói không chừng sẽ chết tại lãnh chúa trước đó. Mị Dạ cười một tiếng, thôi động thần kỹ, trong chốc lát thiên địa không ánh sáng. Xên xên hắc ám, bao phủ trong tầm mắt hết thảy, kiếm bia ma sát khí quyển bộ phát hỏa diễm, cùng trên đó minh văn, đều bị bóng tối bao trùm. Phiệu sợ hai cả kinh, ngay cả mình nhịp tim đều nghe không được, triệt để bị phong tỏa ngũ quan, toàn bộ thế giới đen kịt một màu. Nếu không phải là mình còn có ý thức, chỉ sợ thực sẽ cảm thấy mình chết rồi. Thật là khủng khiếp thần kỹ, bị thế công bao phủ người, chỉ có thể trong bóng đêm chờ đợi tử vong giáng lâm sao? Khẩn trương tim đập loạn, Phiệu cũng không có ý kiến hay, chỉ có thể cắn răng, xem ra còn phải dùng đi xì ạ cải biến bí cảnh năng lực. U Minh hai ách chiến lực, viễn siêu tưởng tượng. Không cần lo lắng, có ta bảo vệ ngươi. Phản phất đoán được lãnh chúa sẽ lo lắng không địch lại, trung gió bước lên phong hiểm, bước chân đạp trên hư không, cố ý nhắc nhở một câu. Ngươi bảo vệ được sao? Ta muốn giết người, không ai có thể cứu. Mị Dạ cười lạnh. Một giây sau, nương theo lấy đỏ thấm hỏa tinh, ban một tiếng lợi khí tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Ừm. Trong bóng tối, Mị Dạ hô nhỏ một tiếng, nàng kinh ngạc phát hiện, thần kỹ kiếm mang lại bị trung gió hoàn mỹ đón đỡ. Tại kiếm bia tăng phúc xuống, trung gió phổ thông chẳng kích, có thể so với thần kỹ, ngăn lại một đạo kiếm mang cũng không kỳ quái. Khủng bố chính là, chết đêm dưới hoàn cảnh, tất cả cảm giác bị phong tỏa, thế công của mình càng là xảo trá đến cực điểm. Đối phương thế nào vừa lúc ngăn lại, trùng hợp, tất nhiên là trùng hợp. Có thể trung gió cười nhẹ nhàng, hoặc bắt nói, đây không phải ngăn lại sao? Hắn là người của ta, không cho ngươi mị dạy ạ giận, chết đi cho ta. Toàn lực thôi động thần kỹ, trong bóng tối, vô số đạo hơi mở vô hình chẳng kích, theo các loại xảo trá góc độ, hướng trung gió phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Thật đáng sợ nha, dọa đến người ta trái tim bịch bịch nhảy lợi hại. Dành thời gian bung cái tiểu, trung gió lanh diễm cười một tiếng, một tay khẽ bổ, ngưng tụ ra phong hoa trường kiếm, phân. Dung hợp nha linh kiếm đặc tính sau, phong hoa trường kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, đảo mắt hóa thành tám chuôi, cũng đã đạt tới cực hạn. Tâm niệm vừa động, chia ra phong hoa kiếm, hóa thành lăng liệt kình phong, tại quanh thân điên cuồng du tẩu. Bá đạo đến cực điểm hung hãn mũi kiếm, rực rỡ như ngân hà. Lấy như bẻ cành cốt thế, đem tiêu xạ đến chết đêm chẳng kích, đều hoàn mỹ đón đỡ. Ken ken ken ánh lửa bày ra, kim loại tiếng va chạm không dứt với mà thôi. Trọn vẹn một phút đồng hồ, chết đêm chạm kích liền trung gió góc áo đều không có đủ vải. Cái này sao khả năng? Mị Dạ kinh hãi và phần, nàng trợn to con mắt, tuyết trắng linh lung khuôn mặt, bởi vì thôi động cường đại thần kim mà càng thêm trắng bệnh. Nhưng nàng đã không lo được những này. Đối phương biểu hiện lực, triệt để phá vỡ nàng nhận biết. Tại không có cảm giác dưới tình huống, chỉ dựa vào kiếm thuật, đón đỡ nội tình cấp thần kỹ. Cái kia lục đạo bia đá, cung cấp tăng thêm quá cao, nhất định phải chôn vùi rơi. Vốn định trang một đợt, tại đối phương có tăng thêm lúc đánh bại đối phương, không nghĩ tới, bị đối phương hung hăng đánh mặt. Đông cảm giác trên mặt không nhịn được, Mị Dạ không còn xoắn xuýt, lập tức đối với nơi xa sáu tòa kiếm địa, tiến hành phô thiên cái địa vây tạc. Đồng thời, nàng hướng Phiệu vị trí, cố ý chào hỏi hơn ngàn chẳng kích. Mơ tưởng, tiêu hư một tiếng, trung gió kiên định tiềm lực đến Phiệu trước người. Lợi dụng gió lốc, nàng không ngừng thay đổi kiếm địa vị trí, đồng thời một tay thôi động gió cắt kiếm, điên cuồng chém ra xanh ngắt kiếm mang, tiến hành viễn chỉnh chặn đường. Song phương kiếm khí đối với kiếm khí, thần khí đối với thần khí, điên cuồng đối bính. Lại kiên trì, sát thực đến nói, là thông dòng ứng đối 3 phút. Chết đêm tiêu tán, quang huy tái hiện. Trong bóng tối, lộ ra Mị Dạ tràn đầy kinh ngạc mặt, nàng con ngươi địa chấn, khiếp sợ đều cả lăng, không, không có khả năng. Nàng cản hơn 3 vạn nói chẳng kích. Nàng không thể tin được ánh mắt của mình. Trung gió tay phải hộ vệ chính mình quân thân, tay trái viễn chỉnh che chở kiếm địa, bảo hộ lãnh chúa, tâm niệm còn muốn điều khiển kiếm địa tránh né dư ba. Đụng một cái liền nát kiếm địa, sửng sốt liền cái cục đá đều không có sợ mất. Trong lúc đó Trung gió, thậm chí còn tính thăm dò hướng công kích mình 2 lần. Cái này mẹ nó, thế nào làm được a? Ngươi thần lực khô kiệt rất bình thường, ta thần lực cũng không đủ dùng, nhưng ngươi lòng tin vỡ vụn, thật làm cho người thất vọng. Trung gió đuôi cáo lắc lư, lạnh giọng răn dạy, hai ách liền muốn bản năng làm việc, đầu óc chỉ có giết. Đụng phải kẻ yếu, liền khinh thường kinh địch, đụng phải cường địch, liền bó tay bó chân. Đối phó ta, liền thần khí đều không hiểu cách. Ngươi đâm meo, một phế vật, nấu lại trùng tạo đi. Hai tay dùng sức, trực tiếp đem hai thanh kiếm bóp nát thành cát bã, khóc thảm gió cắt, vô định phong hòa, song phân ly. Vỡ vụn thần khí, hóa thành tinh thuần nhất thần lực, đền bù trung gió thần lực thâm hụt, cũng lại lần nữa để nàng chiến lực trên phạm vi lớn tăng vọt. Đến khi ta, lục giai thần kỹ, đại tịch diệt gió. Chương 1242, nàng tới qua chương 1242, nàng tới qua xanh ngắt bạo lực thần lực, hóa thành kéo dài vô hạn xoay tròn từng gió, lấy bệnh trạng tốc độ nghiền ép ra. Vô số đá vụn, bụi đất, thi thể, lẫn vào ngàn tỷ kiếm mang tạo thành trong gió lốc, hình thành ám lục siêu cự hình tịch diệt gió, hướng Mị Dạ hung hăng nghiền ép mà đến. Cái này sao khả năng? Tuyệt không có khả năng a. Mị Dạ muốn rời khỏi, lại đang bị dư ba quét đến mấy mắt, ý chí bị vô tình chặt đứt. Tuyệt mỹ thân thể, tại nối liền đất trời lớn gió lốc trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt nhỏ yếu, tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, Mị Dạ bị cuốn vào tịch diệt trong gió. Chỉ là nháy mắt, liền chôn vùi thành tro, không nhìn thấy chút điểm tung tích. Đại địa rên rỉ, tịch diệt gió không biết phá bao lâu, dần dần sụp đổ. Ngay tiếp theo sụp đổ, còn có bí cảnh hình thành thế giới. Thần kỹ tiêu tán, thật là khủng khiếp chiến lực, không hổ là hủy diệt thai ách, xuất thủ chính là tuyệt sát. Bị bảo hộ ở phong nhãn bên trong thiểu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật là nguy hiểm, sau này lại tiến vào bí cảnh, ta liền không họ phỉ. Chém giết U Minh kiếm thánh phân thân, bị dạy ạ, thu hoạch được 30,000 điểm tích lũy, phân thân thần khí không cách nào thu hoạch được, đền bù 20,000 điểm tích lũy. Bí cảnh trên phạm vi lớn phá hư, không cách nào thôi diễn, mời hồi đoái vật phẩm. Hồi đoái hoàn tất sau, đem tự động rời đi bí cảnh. Bên hai truyền đến bí cảnh thông báo, đồng thời hồi đoái cơ ngưng tụ mà ra. Chỉ là kiếm thánh phân thân. Phiêu mắt tròn, lẩm bẩm nói, khó trách như thế mãnh, còn có thể khám phá hắc vũ tất cả công kích. Nguyên lai bị quy tắc thần chọn, cưỡng ép bóc ra thần kỹ, chính là nàng a. Bí cảnh chỉ là thôi diễn thôi, trong lịch sử chân chính U Minh kiếm thánh, tám thành là bộ phận năng lực bị bóc ra sau mới vỡ lạc. Hắc vũ thu hoạch được kiếm ngục, đến từ nàng, trên lý luận còn phải quản người ta gọi lao sư. Hắc vũ, trung gió, các ngươi người đâu? Không có vội vã hối đoái vật tư, Phiêu lo lắng ngắm nhìn một phía. Đại nhân chúng ta ở đây. Hai thân ảnh chật vật bay xuống, mũi chân chia xuống đất mấy mắt, hai người bất lực ngã xuống. Phiêu tay mắt lanh lẹ, ôm cái hương ngọc đầy cõi lòng. Thế nào thiếu cái? Phiêu phát hiện, chính mình liền ôm đến cái hắc vũ. Trung gió thành công trốn tránh, hai chân trùng điệp, xông chính mình nôn nôn nhỏ nhắn lưỡi, làm cái mặt ủy, làm sao, có phải là rất lợi hại? Ta nói qua, ta có thể bảo hộ ngươi, cũng có thể giết nàng. Châu bỏ, không hổ là phong hai. Phiêu từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Không có như vậy khoa trường, may mắn ngươi nuôi tiểu tình nhân, trước thời hạn bại lộ đối phương thần kỹ. Nàng lại hiểu được U Minh kiếm thuật, gia tăng thật lớn ta thôi diễn năng lực. Phiêu nhìn Trung gió nhảy nhót tư mừng, đội vàng đi quan tâm hắc vũ, bé ngoan ngươi không sao chứ? Cảm nhận được Phiêu lo lắng ánh mắt, hắc vũ ôm đầu, dùng sức lắc đầu, liền. Đầu ông, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vậy là tốt rồi. Phiêu thở phào một hơi. Nhưng mà, phốc một tiếng truyền đến. Phiêu nâng đầu, chỉ thấy gió linh, thôi động còn sót lại thần lực, hóa thành phong nhận hung hăng xoắn tiến vào bộ ngực mình. Lập tức máu tươi hắt lấy, bắt mắt màu đỏ tươi nháy mắt thẩm đấu váy, thuận ra thịt tuyết trắng chảy xuống. Trung gió, ngươi. Phiêu triệt để một bước. Tỷ tỷ. Hắc vũ đều bị dọa tinh thần, lập tức nhảy người lên, con ngươi địa chấn. Vội vàng xông lên trước, Phiêu dùng quần áo đè xuống vết thương, nhìn xem trong ngực, tiểu thụy đến cực điểm nữ nhân, vội vàng nói, đừng hoảng hốt, ta cái này liền cho ngươi hồi đoái trị liệu thần khí. Không muốn. Trung gió một phát bắt được Phiêu thủ đoạn, sắc mặt lộ ra bệnh trạng trắng bệnh, sinh linh thân thể, không nên thuộc về ta. Nàng là một bộ vương hữu, xin đừng nên đem tự do của ta ý chí trói buộc ở phía trên. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Phiêu trái tim để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp, trong lòng nói không nên lời chua xót. Vì thôi diện U Minh công kích, thân thể này quyết thiếu hủy diệt toàn bộ quyền năng, đã đạt tới cực hạn, ta không cam tâm. Trung gió khỏe miệng giơ lên, máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống, nàng quật cường nói, ta vốn có thể làm tốt hơn, hủy diệt quyền trục mới là nơi trở về của ta. Chúng ta hủy diệt thai ách, có chính mình số mệnh. Bị giả cấp cao nhất chiến lực, công kích của nàng bị toàn bộ hóa giải, là Trung gió tiêu hao sinh mệnh lực, dốc hết toàn lực thôi diễn đổi lấy. Dù sao không có hủy diệt toàn bộ lực lượng, Trung gió sợ xuất hiện chút điểm sai lầm, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Ai phiểu lại lần nữa thở dài, ngũ vị tạp trần. Ở chung mấy ngày nay, coi như nuôi chỉ Hạ Kim Y, đều có chút tình cảm. Trung gió tuy nói là thai ách bản tính, nhưng nàng trợ giúp chính mình, cũng tất cả đều là thật lòng. Ngươi có cái gì có thể đả thương tâm à, rời đi bí cảnh, chẳng lẽ còn có thể mang lên ta? Đần. Nhìn phiểu khó chịu, Trung gió đông cảm giác vui mừng. Bất lực nâng tay, Trung gió sờ sờ phiểu đầu, bí cảnh xuất hiện, ngay cả chúng ta hủy diệt đều không thể nhận biết. Ngươi thật yên tâm, để ta cái này lại mỹ nhân lưu ở trong bí cảnh sao? Có thể sẽ bị cái kia quỷ đồ vật mà chạy, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể đóng vai vô năng trợ vu. Phiêu bị tức vừa bật cười, lại khó chịu, mẹ nó, loại thời điểm này có thể hay không không muốn nói loại này mê sảng. Ở trong hiện thực ngươi có thể đánh bại hàng phục ta, ta mới có thể tin phục. Đừng tại dùng bí cảnh đem ta triệu hoán đi ra, không cần thường xuyên tưởng niệm ta, hai ách cùng sinh linh vốn là không có khả năng. Trung gió đôi mắt tránh khỏi đến, lạnh lùng nói, gió là tự do. Nói xong, Trung gió tay bất lực rủ xuống, thân thể hóa thành gió nhẹ cùng tinh quang, triệt để tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Mẹ nó, nàng trước đó còn nói ta vô tình. Phiêu trầm ngâm hồi lâu, cảm khái nói, cái này A Cơ hồ càng vô tình, chờ ta đoạt lại gió xoáy trụ, ba ngày quất nàng 9 lần. Nguyên lai là dạng này, khó trách nàng lợi hại như vậy. Hắc vũ che miệng sợ hãi thán phục, khích lệ nói, đại nhân, chúng ta cùng một chỗ cố lên, theo quỷ dị trong tay đoạt lại quân chủ. Nói không sai, thuận tiện đến mau chóng đem hắc rượu thạch người xử lý. Phiêu tán thành gật đầu, đồng thời mở ra lãnh chúa bảng. Trung gió bảng hoàn toàn biến mất, trống rỗng, ngược lại là hắc vũ bảng nhiều một chút đồ vật. Thần kỹ, hai ách kiếm ngục, tiến giai tiềm lực, nên thần kỹ, nhận mị dạ dẫn dắt, cùng gió hủy diệt kiếm thuật ảnh hưởng, có tiến giai tiềm lực, khả năng biến hóa thành càng cường đại thần kỹ. Trước mắt tích lũy, 10, mời nhiều hơn hướng gió hủy diệt, cùng U Minh cường giả học tập, dung hợp hoặc chiến đấu, đều có thể tích lũy kinh nghiệm, miêu tả, gió, nàng tới qua. Nguyên lai thần kỹ, còn có thể tự động mạnh lên a. Phiêu rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên do, cũng đúng, dù sao cái này thần kỹ, chủ yếu hiệu quả là nắm giữ kiếm kỹ, học thêm chút rất bình thường. Nhà mình bé ngoan bảng rất xa hoa, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thuộc về là lều lớn dưa thúc, còn phải luyện. Hồi đoái xuống vật phẩm, liền về nhà. Sau này không còn ảnh hưởng bí cảnh, đều là hô a. Mở ra máy bán hàng, Phiêu nhanh chóng tìm tới muốn mua đồ vật. Chương 1243, trộn. Chương 1243, trộn. Tài sản, 58237, khấu trừ thu thuế sau, lớn mật, trừ thuế trừ đến lãnh chúa trên đầu tà đến rồi. Phiệu hai mắt tối sầm, nhìn thấy điểm của mình, thế mà bị trừ cái thuế. Đánh giết như thế mạnh lục giai, mới cho 50,000 điểm tích lũy, chỉ đủ mua cái bảo dương coi như. Thần lực đòi tiền, ta cũng nhẫn. Giúp bản địa cư dân chống cự hai ách, thu hoạch như vậy thiếu ta cũng nhẫn. Cuối cùng thu hoạch, còn dám ăn tà tiền hoa hồng. Kỷ nguyên thứ ba sinh linh, là có chút đồ vật ở trên người, bao nhiêu dính điểm người tiên. Tức giận đến không nhẹ, phiệu khí một quyền nện tại máy bán hàng bên trên. Dân đen, xin chớ công kích máy bán hàng, nếu không đem nhận trật tự nghị hội trừng trị. Máy bán hàng phát ra cảnh báo âm thanh. Tốt tốt tốt, dạng này chơi đúng không? Phiệu khí cười, không thể không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ta không mua, ta trực tiếp trộn. Nhanh chóng sàng lọc ra, chính mình có thể mua vật tư. Lục giai thần khí, truyền thuyết hồng thủy tinh bảo dương loại, truyền thuyết cấp, đến từ tài phú nữ thần, miêu tả, tiêu hao vật khí, thu hoạch được đồ tốt. Giá cả, 50,000 điểm tích phân ngũ giai thần khí, không đảo chi trùng, lãnh thổ loại, hạt giống loại, đến từ hòn đảo nữ thần, đồ cổ, tiền văn minh lưu lại di vật, nên thần hệ bị cho rằng là nguyên thủy tín ngưỡng, đã xác nhận biến mất. Không đảo chi trùng là cổ đại văn minh, vì chống cự hai ách xâm lấn, sáng tạo thuyền cứu nạn, sự thật cũng xác thực như thế. Miêu tả, hòn đảo hạt giống, sử dụng sau tạo ra một tòa phủ không đảo. Ước 1,500 cây số bông, lơ lửng giữa không trung, có thể siêu chậm nhanh di động. Không trung có yên vui, hấp dẫn quý hiếm loài chim, thích hợp trồng trọt bầu trời cây nông nghiệp. Giá cả, 8 tiên điểm tích phân, chiết khấu bên trong, nên thần khí chỉ cho phép cất giữ, không được đến trật tự nghị hội cho phép, không cho phép có được tư nhân lãnh địa, hai cái này cũng không tệ. Phiệu hài lòng gật đầu, nhất là không đảo chi trùng. Kỷ nguyên thứ 3 không cho phép sử dụng, bởi vậy đánh gãy, tiện nghi chính mình. Trật tự nghị hội quá trừu tượng, không phát triển thần chọn không nói, như thế chất lượng tốt thần khí, đều đặt vào trồng cho. Ngay sau đó, Phiệu dùng còn thừa điểm tích lũy, mua sắm chút tiện nghi đồ vật, tỉ như cỡ nhỏ mang ngẫu, hạt giống, nhận thương. Còn như muốn nhanh nhẹn linh hoạt nữ thần linh kiện vẫn như cũ không cách nào mua. Để ngươi trừ thuế, để ngươi thần lực thu phí. Phiệu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lúc đầu không muốn dùng chiêu này, đây là ngươi bức ta. Ủy dị tới qua một lần, lại đến khả năng không lớn, cuối cùng nhất đánh cược một lần. Hắc Vũ, ngươi nắm chắc ta. Được rồi. Hắc Vũ nhu thuận gật đầu, đội vàng kéo Phiệu cánh tay. Đối với máy bán hàng, thôi động DC ạ giải mã năng lực, đồng thời hô to rời đi bí cảnh. Tại cấp tốc sụp đổ trong không gian, Phiệu ánh mắt và mèo đảo mắt trở lại thần phong dưới mặt đất chạm gác. Nhà mình chúng thần chọn đều tại. Đại nhân, đôi chó sói hưng phấn loạn vùng, ạ xì nạ vội vàng nào lên, mang theo tiếng khóc nước nở nói, quá tốt, đại nhân lần sau đừng một người mạo hiểm, quá nguy hiểm nha. Nhất định phải, dù sao hiện tại ta nhìn thấy bí cảnh, liền tê cả da đầu. Phiệu nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem vây quanh oanh oanh nghiền yến, thoải mái mà khoát khoát tay, để ta xem một chút, có hay không trộm được. Mở ra bàn tay, trong tay mình nhiều kiện thần khí, một năm đâm lớn, toàn thân ngân bạch. Khảm nạm có to lớn bảo thạch nhanh nhẹn linh hoạt giáp trùng, chính là nhanh nhẹn linh hoạt nữ thần linh kiện. Linh giai thần khí, nhanh nhẹn linh hoạt nữ thần linh kiện, trang sức thợ thủ công, chủng tộc nội tình cấp, lần này phát đạt. Phiệu bành trướng cười to, trong lòng khói mù quét sạch sành xanh. Lần này thu hoạch 3 kiện đồ tốt, không hưởng công chính mình mạo hiểm một lần. Đáng tiếc ngũ giai thần chọn, không có khả năng trộm được cao cấp hơn đạo cụ, nếu không đem cựu giai thần khí trộm, đắc ý DC ạ đâu. Phiệu ngắm nhìn bốn phía, đối đầu DC ạ mỏi mệt ánh mắt. Ta mệt mỏi quá, cảm giác bị móc sạch thần lực, hai lần. Tràn đầy mắt quầng thâm DC ạ. Con mắt đều nhanh không mở ra được. Chúng ta về Dạ Mạc Lĩnh, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Phiệu mang theo ấy này nói. Đại nhân, ngài muốn về Hổ Phách Thành một chuyến sao? Nghe nói các ngài tộc người đều ở nơi đó. Hắc Vũ hỏi thăm, ngài muốn đi nhìn xem bọn hắn sao? Không đi, các nàng có việc sẽ tìm ta, không đáng nhìn bọn hắn sắc mặt. Phiệu lông mày nhíu lại, đông cảm giác đau đầu. Trở về nhiều nhất trang cái bức, nhưng gia tộc người muốn đất phong, tước vị hoặc là tài phú, có cho hay không đâu? Khẳng định không cho a đáng ghét chính là, dựa theo lễ phép đến nói, chính mình rất nhiều lãnh địa thuộc về ruột gia tộc. Không có đi Hổ Phách Thành, Phiệu tại thần phong chuyển vòng. Đậu phộng đã bắt đầu trồng trọt, khoai tây cùng đồng thì sẽ tại một tháng sau gieo hạt. Long Dực Thành thanh cương tơ lụa áo lót, thanh cương khoáng thạch cũng bắt đầu sản xuất, lần tiếp theo chiến đấu, Dạ Mạc Lĩnh quân đội đem đối với hộ giáp cùng vũ khí tiến hành một vòng mới thăng cấp. Mỏ vàng đầu nhập vào khai thác, chờ kim tệ khuôn đúc thành, tại không ảnh hưởng lạm phát dưới tình huống, mỗi tháng có thể mang đến 3,000 mai kim tệ chỉ toàn thu vào. Phiệu mang đám người trở về Dạ Mạc Lĩnh. Lúc này, phần vị ạ biên cảnh quán rượu nhỏ bên trong. Nghe nói không? Kim sư ý chí người thừa kế, Phiệu đánh bại thần phong chủ quân, trở thành phương Bắc đua không ai. Tiểu quán người ngâm thơ dòng, hương phấn nói, bao nhiêu vĩ đại thời khắc, ta thật hy vọng có thể tự mình nhìn thấy. Các người đám này xú nam nhân, cả ngày chém chém giết giết. Bôi trang điểm đậm tiểu quán hầu gái, một bàn tay đẩy ra bàn tay heo ăn mặt, đem người say rượu trước mặt cái chén không lấy đi. Sung sướng đầu nam tước mà thôi, ha ha, nói không chừng hắn là dựa vào đưa nữ nhân, đổi lấy thắng lợi. Có người âm dương quái khí, hắn ma dược sinh ý, tại sung sướng đầu xung kích, triệt để suy sụp, trong lòng oán hận. Các ngươi chẳng lẽ trông cậy vào? Hắn có thể một đường đánh tới phương nam, đem chúng ta theo người phật dựng vị hại trong tay, cứu được. Có người thờ ơ chiến thắng sư thiếu nữ hoàng chính là chuyện tốt, thử, nữ nhân kia hại chết rồi chúng ta bao nhiêu chiến sĩ. Cũng có người vỗ tay bảo hay. Cái gì? Phiệu thế mà thật đánh thắng. Nghe tới tin tức cuồng thú nam tước, nghe tới tin tức này, kinh hãi nhảy dựng lên. Hắn hối hận đấm ngực dậm chân, không ngừng đập đùi. Cái này đều có thể đánh thắng à, sớm biết ta liền như trưng tính giúp đỡ chút, ta Bắc Phong cá ngọ hẹp à. Chính mình khổ tâm kinh doanh lãnh địa, cho phụ làm áo cưới. Không được, ta nhất định phải trở về. Cùng thú nam tức xông ra tử quán. Một bên khác, phụ trở lại Bắc Cảnh. Dạ Mạc Linh công nghiệp, nông nghiệp đồng bộ phát triển, không có cái gì nhưng lo lắng. Thông hướng xương hỏa linh con đường, xây dựng hoàn tất, Dạ Mạc Linh cũng biến thành bốn phương thông suốt. Đại lượng sản phẩm có thể đưa tới xương lửa, thần mạc, vân mạc, cùng dịch hành tinh. Thương nghiệp cấp tốc tiến bộ đồng thời, còn có thể vì chúng quanh lãnh địa cung cấp lượng lớn đồ ăn, chất lượng tốt đồ dùng hàng ngày, kéo theo cái khác lãnh địa giàu có. Lãnh chúa đại nhân, cái này mai không đảo chi chủng, muốn trồng tại Dạ Mạc Linh sao? Chương 1244, lãnh địa thu vào hợp lý hóa. Chương 1244, lãnh địa thu vào hợp lý hóa. A Sina nhìn chằm chằm phiệu trong tay, trôi nổi hòn đảo mô hình hai mắt tỏa ánh sáng, an trí trên bầu trời Dạ Mạc Linh đi. Thả tại Dạ Mạc Linh vùng núi trên không, lại còn không che chắn mặt trời. Vivian cười đề nghị, đại nhân, ngài muốn xây dựng không trung tòa thành sao? Ta thích nghe. Mặt trời nhỏ hai tay vẫn ôm trước ngực, tán thành gật đầu. Thả tại Dạ Mạc Lĩnh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất có thể tăng cường lực lượng phòng ngự, thứ hai Dạ Mạc Lĩnh kiến trúc nghiệp cường đại, có thể tăng tốc kiến thiết. Phiệu tán thành gật đầu, nhưng bây giờ không được. Phiệu đôi mắt thâm thúy, lãnh địa đối với buôn bán trên biển ỉ lại, tuy nói đang hạ xuống, nhưng hải dương uy hiếp lại tại từng bước lên cao. Ghi nhớ bản trạm bực tên Đài Loan tiểu thuyết internet trải nghiệm tốt. Siêu lai theo phương bắc rơi vào trong tay mình. Thu thuế cấp tốc mở rộng, ước chiếm linh 312 thu vào, sản xuất thu vào thì chiếm 47 kim, mỏ bạc trực tiếp tiền đúc ước chiếm 2. Dạ Mạc Linh không còn là thuần ven biển dương mậu dịch ăn cơm. Hải ngoại hắc diệu thạch, ác ma, long tháp cùng tinh linh đều không phải loại lương thiện, không thể để cho bọn này như quỷ xà thần lại hôn tới. Ta quyết định trước đem không đảo làm căn cứ không quân, cùng phòng ngự pháo đài sử dụng, lấy không quân cùng người nhà của bọn hắn làm hệ tâm, cấu trúc hàng rào cùng sinh hoạt một thể thành thị. Trước đem nó bố trí tại thần mạc, xương hỏa lĩnh châu giao giới bờ biển, trên đó xây dựng tháp ma pháp, hỏa pháo đài. Cứ như vậy, chúng ta ứng đối trong hải dương uy hiếp, đem nhẹ nhõm rất nhiều. Phiệu sờ xoa hai lần không đảo chi trùng, chờ hải dương uy hiếp giải trừ sau, lại đem hắn di chuyển đến Dạ Mạc Lĩnh. Đại nhân nói đúng. Chúng nữ nhao nhao gật đầu tán thành. Chuyện này có thể lan truyền ra ngoài, không tính bí mật. Phiệu mỉm cười. Là thời điểm cho chính mình nhiều tăng thêm một chút quang vinh sự tích. Dù sao lấy Dạ Mạc Lĩnh thực lực, nên đem bá quốc loại này khó nghe danh tự đổi thành công quốc, chính mình cũng nên trở thành công tước. Lúc này, Dạ Mạc Lĩnh tinh dạ thành bên trong. Cái này, đây chính là đất nghèo khổ thành thị sao? Hệ Lý Dạ ngắm nhìn một phía, kinh ngạc sợ hai thán phục. Trong tầm mắt tuần một sắc cục gạch, phòng đá tử, khắp nơi là trang viên nhỏ, biệt thự. Rộng rãi hai bên đường, vực thức phong cách hoa lệ cửa hàng, quả thực cung điện. Phối hợp màu đen lan can sắt, trang nghiêm lại xa hoa. Nàng dám nói, Long Tháp Nam tộc nhóm đều rất ít ở lại xinh đẹp như vậy phòng. Dạ Mạc Lĩnh cũng liền thành thị lớn nhỏ, cùng nhân khẩu, không bằng Long Tháp Hoàng Thành, nhưng xa hoa trình độ, viễn siêu tưởng tượng. Long Tháp Hoàng Thành sở dĩ to lớn, là dựa vào khu ổ chuột trống lên đến. Mà cái này, khắp nơi tràn ngập có tiền hai chữ. Nhưng loại này có tiền cũng không phải là quyền quý tiêu tiền như nước, mà là phổ thông lĩnh dân có tiền. Trên đường cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa người, không phải số ít. Mặc khảo cứu trang phục học sinh, khắp nơi có thể thấy được, không ít người phối lưu hoa mỹ trường kiếm, pháp trượng. Nếu là không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng là quý tộc dòng dõi. Nhưng bọn hắn chỉ là Dạ Mạc Lĩnh học viện học sinh, nghe nói nữ học sinh váy, cùng nam học sinh áo sơ mi, còn là lãnh chúa tự mình thiết kế. Liền ngay cả mặc vô cùng bẩn quần áo công nhân, cũng có thể ngồi vào phòng ăn hưởng dụng rượu ngon cùng thịt than. Công chúa điện hạ, phụ khẳng định có đại địa thần hệ kẻ thần chọn. Nếu không có khả năng ngay cả con đường đều là tảng đá cửa hàng. Hầu gái ngạc nhiên không thôi. Hệ Lý Dạ nghiêm túc gật đầu, theo sau lại buông lòng nói, bất quá, Dạ Mạc Lĩnh người khẳng định không bằng Long Tháp người hạnh phúc, chúng ta Long Tháp người càng tự do khoan dung. Nơi này loại bỏ quá nghiêm, ta kém chút liền lộ tẩy. Như thế, hai người bọn họ lúc trước được đến phụ giải cứu, theo hắc rượu thạch người trong tay, nhặt về cái mạng. Bởi vì hai người trải qua buôn ba, cùng tấm đất, trực tiếp bị làm nạn dân mang trở về. Hắc rượu thạch người, bắt người ngoại quốc không ít, Dạ Mạc Lĩnh người hoàn toàn không có đoán được, nàng là công chúa. Trải qua kiểm tra, xác định không có quỷ dị bám thân sau, chỉ coi các nàng là bình thường nạn dân, đưa các nàng sung làm nô lệ, đưa đi đào mỏ làm ruộng. Chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, liền có thể khôi phục dân tự do. May mắn nhà mình hầu gái là pháp sư, vụ trộm giấu châu báu, hoàng kim. Nàng tốn rất nhiều tiền chuẩn bị quan hệ, lại được kích với Long Tháp pháp sư thân phận, lúc này mới miễn trừ hai người nô dịch. Nếu là lộ tẩy lời nói, phụ cái này tham lam ra hỏa, khẳng định sẽ dọa dẫm chúng ta Long Tháp một bút. Hệ Lý Dạ Dương Dương đắc ý hất lên tóc dài, trọng yếu nhất chính là, không có xác định hắn lớn lên cái dạng gì trước đó. Ta mới không muốn gả cho hắn. Công chúa, chúng ta trước ở lại đi. Hầu gái thở dài, ta không còn nghĩ ở nhà giam, thật đáng sợ. Ta cũng như thế nghĩ, mà lại ta đói, nơi này rất nhanh liền thuộc về ta rồi. Nhìn thấy Dạ Mạc Lĩnh như thế giàu có, hễ Lý Dạ khoe miệng đều nhanh ép không được. Nơi này có con trọ. Hai người đi không bao lâu, liền thấy cao lớn xa hoa con trọ. Vừa vào nhà, dáng người hiểu điệu xinh đẹp nữ hầu tiến lên, như nước trong veo cúi người chào, màu nâu gợn sóng tóc dài, rối tung tại tuyết trắng thỏ thỏ bên trên, nói không nên lời vũ mị ung dung. Hoan nên. Xin hỏi là ăn cơm còn là dừng chân? Hệ Lý Dạ nhìn xem trước mặt, dáng người so với nàng còn tốt nữ hầu, rơi vào trầm mặc. Cái này phiểu, thực sẽ hưởng thụ, lãnh địa mỹ nữ có phải là quá nhiều một chút? Nữ nhân này, nói ít có thể vào cung đình đảm nhiệm hầu gái a. Ta đều muốn. Hệ Lý Dạ buông xuống hai viên kim tệ, châu bỏ chống lạnh. Thật có lỗi, chúng ta rẻ nhất gian phòng cũng muốn 5 kim tệ một đêm. Nữ hầu ngọt ngào mỉm cười, ổn định giá quán trọ tại một đầu khác đường phố, chỉ cần 3 đồng tệ, ta có thể vì ngài gọi xe ngựa. Ta lại không phải trả không nổi. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cảm giác bị khinh bỉ hễ lý dạ, lại móc ra 10 mai, còn lại chuẩn bị cho ta đồ ăn. Đi tới gian phòng của mình, vừa đẩy ra cửa, một cỗ xa hoa lãng phí khí tức đập vào mặt. Ma thú da lông thảm, màu trắng tường bố, nguyên bộ làm bằng bạc bộ đồ ăn, khảo cứu quý tộc đồ dùng trong nhà, tủ đầu giường bộ sưu tập thư tịch, không một không hiện lộ rõ ràng gian phòng chủ nhân thân phận cao thượng. Quả thực giống bá tước phòng ngủ. Nhà mình hầu gái sợ hãi thán phục. Trên này thế mà là bút tích thực, dè sợ nạt chém giết ác mộng lệ lì dạ chỉ vào trên tường họa, trừng to mắt, ta nhớ được, nó bị một vị nào đó bá tước cất giữ. Quán trọ nữ hầu cười ha ha, thầm nghĩ, cũng không phải sao. Lãnh chúa đại nhân cướp bóc, chiếm đoạt như vậy nhiều quyền quý tài sản, liên gia cố cũng sẽ không bỏ qua một điểm. Tốt nhất một nhóm cầm đi tinh dạ bảo, còn lại đấu giá, bán không được liền ném quán trọ, dù sao cũng là lãnh chúa chính mình tài sản. Rất nhanh, có tôi tớ mang đến trà chiều, lãnh chúa đại nhân nghĩ ra điểm, cuốn trứng, một loại màu vàng kim hình ống điểm tâm ngọt, phối hợp hồng trà, sữa bò, mật ong điều phối đồ uống. Chưa bao giờ thấy qua điểm tâm ngọt, đem vẽ lì ra hai người, hù sừng sốt một chút. Vẽ lì ra cắn miệng, hương xốp giòn mùi nồng nặc, tại trong miệng bắn ra. Nô, ăn ngon, so hoàng. So nhà ta đồ ngọt còn tốt ăn. Vẽ lì ra nghĩ đến trên đường đi chật vật, giờ phút này mỹ thực, để nàng hạnh phúc con mắt đều nheo lại. Chương 1245, không đáng tin cậy mậu dịch đồng bạn. Chương 1245, không đáng tin cậy mậu dịch đồng bạn nhanh chóng đem đồ ngọt ăn hết tất cả. Vẽ lì ra chép miệng một cái, ăn ngon, mùi vị thật thơm à, chính là ăn xong sau khát quá. Quyển sách xuất ra đầu tiên nhìn Đài Loan tiểu thuyết liền đến Đài Loan tiểu thuyết internet. Siêu thông thuận, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm dù sao đồ uống bên trong, thêm mật ong. Hầu gái tán thành gật đầu. Hai người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tại phòng ngủ sát vách còn có cái đơn độc căn phòng nhỏ, bên trong thả cái tạo hình cổ quái ao nước. Thật kỳ quái, nơi này lại có ao nước. Hầu gái dùng cái chén đựng một ly lớn, uống một hơi cạn sạch, thư sướng nói, lần này không khác, công chúa mời uống đi, không có độc. Elisa cũng được chén, ưu nhã miệng nhỏ uống. Đông đông đông cửa phòng bị gõ vang. Quán trọ nữ hầu nhô ra cái đầu, đứng rồi, quên nhắc nhở các người, chúng ta quán trọ mới lắp đặt bồn cầu. Ách, hai vị tiểu thư, cái kia nước không thể uống. Elisa sử sốt, trong nước có độc. Thế thì không có, nguồn nước đến từ bên ngoài thác nước. Nữ hầu lung túng nói, cái này gọi bồn cầu, là lãnh chúa đại nhân phát minh mới. Không có độc cái kia vì sao không thể uống? Bởi vì đây là cái bô. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, đây là nhóm đầu tiên sản phẩm dùng thử, còn không có chính thức đưa vào sử dụng. Phúc á á á. Nơi nào còn nghe vào giải thích, hai người đang thét lên trong âm thanh, nôn cái thiên hôn địa ám. Hôm sau sáng sớm, phiêu theo thoải mái trên giường lớn, Xuân Hàn xe lạnh, nghe lò sưởi trong tường tuổi lửa đốt nốt âm thanh, mười phần hài lòng. Nhỏ lươi chó, cái này đều thời điểm nào, còn chưa chịu rời giường. Đại Lôi Long, phầy phù hệ cuối người, xuyên qua cửa phòng ngủ tiến đến. Thấp dáng người động tác, để nở nang đến cực điểm thỏ thỏ, cũng rất có mỹ cảm đôi chân dài, hiển lộ mỹ lệ đường cong, thấy phiêu tinh thần vô cùng. Luôn cảm giác mau nhìn đến thỏ cái mũi, phiêu sờ mũi một cái. Rõ ràng mới sáng sớm đi. Ngáp lên, phiêu bọc lấy tấm thảm, chỉ vào lò sưởi trong tường, bên kia nóng sữa bò. Ta không hứng thú. Đại Lôi Long bá đạo ngồi lên cái ghế, nhét lên đôi chân dài, hơi có vẻ gân xanh chân ngọc, lắc nha lắc nha. Người tiểu thư ký, nhờ ta cho ngươi biết, thần phong truyền đến tin tức, đế quốc sứ đoàn đến. Xem ra, đám kia sâu kiến, có lời muốn nói với ngươi a. Nam nghiêng trên ghế, chống đỡ cái chán, Đại Lôi Long một bộ lười biếng tư thái, không có cái gì tốt nói, giết so cái gì đều sạch sẽ. Nói có lý. Tán thành gật đầu, phiểu lời nói xoay chuyển, bất quá trước hết để cho bọn hắn đến, ta hiếu kỳ bọn hắn muốn nói cái gì. Sứ đoàn theo thần phong tới, không ngồi cổng truyền thống, cần 10 ngày nửa tháng. Phiêu không chuẩn bị nên đón, cũng không đợi đợi bọn hắn, cùng ngày liền mang theo dạ mạc lĩnh chúng thần chọn, đi tới bờ biển. Hẳn là như thế dùng. Cầm ra không đảo chi trùng, Phiêu đem hắn để dưới đất, tâm niệm vừa động. Ầm ầm không gian rung động, bốn phía thần lực điên cuồng quán chú trong đó. Khủng bố thu nạp tốc độ, thậm chí hình thành hỗn tạp kinh phong, ồ ồ rung động. Mỗi một lần hấp thu thần lực, không đảo chi trùng liền biến lớn một điểm, đồng thời hướng lên lên không. Theo hòn đảo dần dần biến lớn, bốn phía linh dân cũng nhìn thấy phần này kỳ tích. Các ngươi nhìn, một hòn đảo, lơ lửng hòn đảo. Trong biển đánh bắt ngư dân, rung động chỉ vào bầu trời. Nghe tới động tĩnh, mấy cái nhân ngư nổi lên mặt nước. Các nàng nâng đầu, liền thấy tung hoành mấy dặm phủ không đảo. Nữ thần ở trên, tương đầu khuôn mặt cực đẹp nhân ngư, khiếp sợ không ngậm miệng được, nhân loại kia lãnh chúa, thật là lợi hại. Làm sinh vật biển, các nàng chưa bao giờ từng thấy như thế đồ sộ tràn diện. Các nàng thấy rõ ràng, một tên tiêu sái tuổi trẻ quý tộc, đứng tại vách đá biển bên trên, không ngừng thôi động hòn đảo, khiến cho càng ngày càng lớn mạnh. Quả thực là thần minh thủ đoạn. Thủy triều thành nội, hai bảy người ngay tại tranh chấp không ngớt. Lúc trước đã nói xong, cá sông khói cản 8 đồng tệ, thế nào hiện tại hối hận rồi? Dạ mạc lĩnh ngư dân giận không kèm được, không ngừng vung vẩy trong tay cá khô. Ta muốn liền muốn, ngươi có thể ra sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta mấy cái đại thương đội đều trao đổi qua, sau này cá sông khói đều 6 đồng tệ. Không bán cho ta, bán cho những thương nhân khác cũng giống vậy. Long tháp thương nhân châu bỏ vây tay, mặt mũi tràn đầy xem thường, không có chúng ta mua các ngươi hàng hóa, các ngươi chỉ xứng ăn hủ thi phân và nước tiểu, mau nói cảm ơn long tháp trà. Thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ, chịu đến đều là cho người mặt mũi. Dù sao thần mạc lĩnh bến tàu, trừ long tháp thương đội, không có quốc gia khác thương đội. chỉ cần Long Tháp thương nhân đoàn kết lại, liền có thể tùy ý khi dễ người địa phương. Bọn này ngư dân không được chọn, chỉ có thể cùng chính mình thỏa hiệp. Lan, chúng ta thần mạc lĩnh người chưa từng thỏa hiệp. Cái này liền tìm đội trị an, đem ngươi cái gian thương bắt lại. Ngư dân cuốn lên tay áo, kém chút bị tức chết. Ha ha ha, cái kia tốt hơn. Long Tháp thương nhân mặt mũi tràn đầy buồn cười, đáp ý vướt vướt râu ria, ngươi dám bắt ta? Quốc gia chúng ta hạm đội liền sẽ đem ngươi nhà nổ thượng tiên, chiếm xuống Dạ Mạc lĩnh làm chúng ta thông thương bến cảng, sau này các ngươi đều phải nhìn ta sắc mặt. Ha ha. Dạ Mạc lĩnh cùng Long Tháp quan hệ chẳng qua là thương nghiệp hợp tác, dân gian quan hệ càng là vi diệu đến cực điểm. Ngươi dám? Bốn phía ngư dân sù lông. Có cái gì không dám? Các ngươi có thể đánh thắng hạm đội của chúng ta sao? Long Tháp thương nhân càng thêm bành trướng, các ngươi có hải quân thần chọn sao? Không được đến Hải Dương nữ thần phù hộ phế vật. Nghe tới Long Tháp người linh hồn tra hỏi, mọi người nhất thời hiểu xịu đi. Loại sự tình này thường xuyên phát sinh, nhất là tại song phương lực lượng không cân bằng dưới tình huống. Mỗi lần đụng phải loại này ức hiếp, đám người chỉ có thể nén giận. Âm ầm kịch liệt khí lưu tiếng ma sát, oanh minh rung động. Các ngươi nhìn cái kia, trời ạ. Những người đi đường nhao nhao ngửa đầu nhìn này. Thế nào, đám người này ngạc nhiên. Long Tháp thương nhân quay đầu nhìn lại, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. To lớn phù không đảo, lơ lửng với thần phong trên hải vực, đại lượng sư thiếu, Á Long kỵ binh, ngay tại vì phù không đảo hộ vệ. Thần tích, là thần tích. Đó là chúng ta Dạ Mạc lĩnh lãnh thổ, khẳng định là lãnh chúa đại nhân, hắn nhưng là được đến nữ thần chúc phúc người. Cả hòn đảo nhỏ nện xuống đến, ta còn không tin, các ngươi Long Tháp thuyền gánh vác được. Chúng Dạ Mạc lĩnh người nhất thời hăng hái, hương phấn mặt đều đỏ lên, mở mày mở mặt. Cái này, Long Tháp thương nhân lập tức mắt trợn tròn. Trang diện này, hắn là thật không có gặp qua. Một tòa biết bay đảo, quá hoang đường. Toàn bộ vùng duyên hải, kinh hãi nhất, chớ quá với Long Tháp người, cùng thành nội tinh linh. Bọn hắn nguyên bản đối với người đế quốc, ôm xem thường cùng phòng bị tâm tính. Nhưng nhìn thấy lơ lửng đảo lớn xuất hiện, rất nhiều người thu hồi lòng kính thị. Tòa hòn đảo này, chỉ cần là người bình thường, đều có thể nhìn ra được, là làm thiết kế phòng ngự sử dụng. Các tinh linh càng là phá lớn phòng, các nàng kỳ vọng cứu viện, trở nên càng thêm xa xôi. Có tòa hòn đảo này, hạm đội của chúng ta, còn có thể xâm lấn thần mạc sao? Thần mạc lĩnh hải vực bên ngoài, vụ trộm giám thị lãnh địa thuyền trưởng, nhìn thấy một màn này, tự lẩm bẩm, phiu, từ đầu đến cuối không đối chúng ta buông xuống cảnh giác, đáng ghét, hắn khẳng định nghe tới từng gió. Chương 1246, hắn chính là lãnh chúa chương 1246, hắn chính là lãnh chúa chính như bọn hắn suy đoán như thế. Phiu đem phù đảo, thả tại duyên hải địa khu, một nguyên nhân quan trọng là Long Tháp hoàng vị thay đổi sắp đến. Đài Loan tiểu thuyết internet tàng thư nhiều, siêu thuận tiện không rõ ràng tân hoàng thái độ, Phiu tất nhiên muốn làm ra phòng bị. Thuyền trưởng, cái này sao xử lý? Vương tử điện hạ sắp kế thừa hoàng vị, điện hạ vĩ đại kế hoạch, thế nhưng là cầm xuống thần mạc lĩnh, làm phần thứ nhất công tích. Phiu vì phòng bị chúng ta, vậy mà có thể làm đến loại tình trạng này, trời ạ, tòa này phù đảo hắn lấy ở đâu? Đáng chết, sớm biết có dạng này thần khí tồn tại, chúng ta nên phái gián điệp chụp tới. Long Tháp quan viên kinh hãi con ngươi địa chấn, hắn khí không nhẹ, không bung một quyền, thiệt thòi chúng ta đối với hắn như thế hậu đãi, đầu này bạch nhãn lang. 3 giờ sau, phù không đảo mở ra hoàn toàn, ước chừng 1/6 Dạ Mạc lĩnh lớn nhỏ, lại lơ lửng đến không trung, khó khăn lắm có thể đụng tới lũ. Không cần bắc hỏa pháo, chỉ là hòn đảo có rơi đập khả năng, liền đầy đủ chấn nhiếp hạm đội. Rất không tệ a, chính là quá lớn, hẳn là có một cái khu cấp quy mô. Đi, đi lên xem một chút. Cưỡi lên sư thiếu, phiêu bay đến trên phù không đảo phương. Ẩn ẩn có thể thấy được hòn đảo thần lực lưu chuyển, gào thét hải phong, bị hòn đảo thần lực hộ thuẫn che chắn, không cách nào xuyên vào trong đó. Đám người thành công hạ xuống phù không đảo. Ở trên đảo xanh um tươi tốt, khắp nơi có thể thấy được tráng kiện cây cao, trong rừng mây mù lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì phù không đảo tự mang phòng hộ, không cần lo lắng trên hòn đảo sức gió quá lớn. Và thật xinh đẹp nha. Vì bị ẩn hai tay nâng tầm, một bộ si mê thần sắc, ở trong này sinh hoạt, khẳng định rất nhẹ nhàng hài lòng. Không phải liền là rừng rậm nguyên thủy sao? Nơi này liên động vật đều không có. A Xí Nạ cánh mũi khẽ nhúc nhích, đầu dao cùng chống lúc lắc, ta mới không muốn đi rừng rậm ở, còn là Dạ Mạc lĩnh tốt. Từ nhỏ sống ở ác liệt dưới hoàn cảnh A Xí Nạ, đối với cái gì tự nhiên sinh hoạt chẳng thèm ngó tới. Nơi này cũng có thể kiến thiết nha. Vì bị ẩn ủy khuất ba ba, không nhìn hai người bên áo, phẩy phủ hệ bá đạo ánh mắt, liếc nhìn qua cánh rừng. Những cây cối này là siêu phàm thực vật. Đưa tay vô vô cao ngất cây cối, phẩy phủ hệ tiện tay chảo một cái, hai người cùng ôm thô đại thụ, cùng nát đầu hũ như bị chặn ngang bẻ gãy, ở bang sụp đổ, phong thuộc tính siêu phàm thực vật, ngũ giai năng lượng ba động. Cái kia có thể chế tác thành pháp trượng, hoặc là làm thuyền. Phi thuyền. Đáng tiếc trí tuệ sách đẳng cấp quá thấp, không có cách nào giám định nó. Thiệu vui sướng xoa xoa tay, nụ cười sán lạ. Thu hoạch được lãnh địa mới không nói, còn phụ tặng toàn bộ rừng rậm, kiếm lật. Ở trên hòn đảo dạo qua một vòng, trừ hòn đảo ở giữa, có một tòa to lớn hồ nước bên ngoài, còn lại tất cả đều là rừng rậm. Đi mua sắm chút cá nước ngọt loại, nuôi tại hòn đảo ở giữa. Vòng quanh hồ xây dựng phù không trấn, an trí sư thiếu tổ, trong rừng rậm nuôi thả động vật cùng ma thú. Dọc theo hòn đảo vào ngoài, xây dựng tường thành, cũng thiết lập tháp ma pháp, hỏa pháo đài, xuống kiếp tháp lâu. Đúng rồi, lại thanh lý một mảnh đất trống đi ra, sau này xây dựng cổng truyền tống. Phiêu cầm bản vẽ, đối với phù không đảo làm ra quy hoạch. Từ Vân, ta ghi lại. Vì bị ẩn nghiêm túc gật đầu, theo sau hoang mang nói, đại nhân, nhưng chúng ta nên thế nào đem vật tư vận chuyển lên đảo đâu? Sư thiếu cùng Á Long vận tải lực đều quá thấp, muốn không tìm. Ngân Long tiểu thư vận chuyển a. Phốc phốc, Gạ Si Na che miệng cười trộm. Để nàng làm cũng không tệ, phiêu vì nuôi nàng, hoa kim tệ cũng không ít. Đại Lôi Long cái đuôi như roi, không vung một chút, phát ra thanh thúy đôm đốt âm thanh, bất mãn nói, Phiệu ngược lại gầy. Ha ha, nàng lại không từ ta trong chén đoạt ăn. Phiệu cười ra tiếng, nhà mình Đại Lôi Long, bá đạo ngạo mạn, đối với cái khác kẻ thần chọn hung ác, nhưng đối với chính mình, kia là thật không có lại nói. Thuộc về là cương triều trình độ. Để kẻ thần chọn làm bạn trước công tác bên ngoài sự tình, ta từ trước đến nay không đề cử, Ngân Long bảo hộ lãnh địa đã rất vất vả. Phiệu làm sơ suy tư, lắc đầu phủ định, để đại ác ma làm đi, thủ thi không biết mọi bệnh, coi như hao tổn cũng có thể vô hạn bổ sung. Mặt khác, khinh khí cầu lợi dụng, cải tạo một chút, thử ra tăng phụ trào. Đại nhân, ta cũng muốn lên một loại ma thú, núi non cự tiêu. Bọn chúng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, có thể trở đi to lớn tảng đá phi hành. A Xí Nạ lấy quyền kích trưởng, trên thảo nguyên tảng đá tổ chim, chính là bọn chúng chế tạo. Loại này ma thú rất dịu dàng ngoan ngoãn, lại thích xây tổ trên mặt đất, đều sắp bị ăn tuyệt chủng. Còn có loại này thần kỳ ma thú. Đông cảm giác ngoài ý muốn, Phiệu vui dạo dựng nói, quả nhiên xe đến đỉnh núi tất có đường, theo á nhân cái kia lấy lại nô lệ thời điểm, mua chút cú trứng trở về. Đến mau chóng đả thông thương lộ, theo á nhân cái kia mua sắm. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm. Để Dạ Mạc lính không quân chú đóng xuống tới sau, Phiệu dẫn đội rời đi. Trước khi đi, Phiệu còn đối với bên bờ biển, đại lượng tham quan không đảo lính dân, thân thiết lên tiếng chào. Phiệu đại nhân, vạn thuế. Thân phù hộ lãnh chúa đại nhân. Trong tiếng hoan hô, Phiệu trở lại Dạ Mạc lĩnh tòa thị chính. Lúc này, Dạ Mạc lĩnh bên trong, Elisa đi dạo một ngày đường phố, đối với Dạ Mạc lĩnh phồn vinh rất là hài lòng. Không sai, sau này Dạ Mạc lĩnh chính là lãnh địa của ta. Vui sướng khẽ hát, Elisa hài lòng gật đầu, ta cái này liền về nhà, nói cho mẫu hậu, để nàng đem ta gả cho Phiệu. Chúc mừng công chúa điện hạ, vận mệnh của ngài chú định phú quý, vô luận tại Long Tháp, còn là tại sư thiếu. Hầu gái quả quyết nuốt mông ngựa, cũng không biết Phiệu lớn lên cái dạng gì. Elisa đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, tốt nhất là khuôn mặt anh tuấn mỹ nam tử. Chỉ cần không phải lão đầu liền tốt ta. Hầu gái ngu ngơ vào đầu. Lão đầu cũng rất tốt. Elisa cười hắc hắc, thầm nghĩ, cái kia không cần bao lâu, liền có thể kế thừa dịp phần đế quốc phương Bắc, trở thành nữ hoàng. Muốn bao nhiêu mỹ nam tử, không đều là chuyện một câu nói. Ách, ta là nói, Phiệu là người trẻ tuổi, ta đây đã sớm biết. Ngược lại là phần vị ạ quốc vương, là cái lão đầu. Háng giọng, Elisa nhìn thấy Dạ Mạc lĩnh tòa thị chính, lập tức lòng hiếu kỳ phạm. Đi đến tòa thị chính đối diện cửa hàng, Elisa hiếu kỳ hỏi thăm cửa hàng lão bản nương, ngươi gặp qua Phiệu sao? Hắn có phải hay không tại tòa thị chính, ta là vị hôn thê của hắn. Ha ha. Cửa hàng lão bản nương nhếch cười, thầm nghĩ, muốn gả cho lãnh chúa đại nhân, không có 100,000 cũng có 80,000. Cái nào không thể so ngươi xinh đẹp, ngươi cái Long Tháp tiền hóa, còn chưa hôn thê bên trên. Nhất là nữ nhi của ta, nếu là gả cho lãnh chúa tốt bao nhiêu. Lão bản nương tâm tư bắt chuyện, ta là nói, không sai, ta gặp qua lãnh chúa đại nhân. Cái nào? Elisa hai mắt tỏa ánh sáng, ta muốn đi Vân An. Ê. Lão bản nương trầm ngâm hồi lâu, căn bản không muốn giúp nàng xác nhận. Chợt thấy một cái cuồng dã như tháp sắt thân ảnh, nàng lập tức linh cơ khẽ động, trong lòng kêu lên, vì nữ nhi của ta, nữ thần tha thứ ta hoang luôn. Chính là hắn. Lão bản nương lung lay một chỉ vào hùng tráng giống như thiết tháp quân cận vệ sĩ quan, thiết chủ y. Chương 1247, tiểu hồ ly nghề thứ 2 chương 1247, tiểu hồ ly nghề thứ 2 ta trực giác bén nhạy nói cho ta, có lòng mang ý đồ xấu người nhìn trộm. Quyển sách xuất ra đầu tiên Đài Loan tiểu thuyết internet tàng thư toàn, thờ vê đút cờ an ở. Cơ mơ tùy thời đọc, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm thiết chú ý lập tức xoay người, tay phải nắm đánh lui, tay phải tay cầm búa đinh, bốn phía càn trừng mắt. Sắp tới 2 mét thân cao, toàn thân đều là son bao cơ, cùng loại lớn túi dạ dày bụng phát tướng, phối hợp dầm dạp lộn xộn râu ria, cả người giống như trong hoang dã dã man cự nhân. Ta, hệ lý dạ như bị sét đánh, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, nàng không thể tin được đây là thật. Nhưng đối phương hoa lệ quần áo, cùng người chung quanh tôn kính, e ngại ánh mắt, không một không hiện lộ rõ ràng nó địa vị cao thượng. Nàng chợt nhớ tới nghe đồn, Phiệu là cái vũ dũng, lại cực kỳ am hiểu ác chiến tướng lĩnh, Long Tháp lôi kéo Phiệu một lớn nhân tố, chính là hy vọng hắn có thể chấn hưng Long Tháp lục quân. Hắn dài dạng này, giống như cùng nghe đồn tương xứng hợp ai. Không dài dạng người này, thế nào khả năng chiến thắng quân đế quốc ca? Hầu gái con ngươi địa chấn, nhưng ta cảm giác, hắn dừng lại có thể ăn hai cái tiểu hài. Ác ma, ác ma, Dạ Mạc lĩnh ác ma. Vô số liên quan với Phiệu xưng hô, tiếng vọng tại hệ ly ra trong lốt hai. Đúng a, bị người đế quốc xưng là ác ma nam nhân, thế nào khả năng dài rất dễ nhìn. Đây nhất định là Phiệu, mà lại người chung quanh đều đối với hắn hành lễ, không sai. Ta không gả, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Ta vẫn là gả cho phần vị ạ lao đầu đi. Hệ ly ra khó mà tưởng tượng, khổng lồ như thế thân thể, áp đảo xuống tới sẽ là cái gì chẳng cảnh, chính mình hoàng thất sống an nhàn sung sướng thân thể nhỏ bé, tuyệt đối sẽ bị đè ép. Lập tức không có du ngoạn hào hứng, nàng kéo lên hầu gái liền trốn. Cháy mau, chúng ta đi thần phong ngồi thuyền, đem muội muội ta gả cho hắn, ta vĩnh viễn đừng tới Dạ Mạc lĩnh. Một bên khác, vừa trở lại tòa thị chính phủ, cái ghế đều ngồi chưa nóng, liền có quán trọ lão bản đến đây báo cáo, tôn kính lãnh chúa, chúng ta quán trọ hư hư thực thực phát hiện Long Tháp công chúa. Nghe tới tin tức này, Phiệu lập tức đem chén trà buông xuống, một mặt một bước, thật giả. Chính mình lãnh địa có đang lẩn trốn công chúa, đây không phải ác tục kỵ sĩ tiểu thuyết tình tiết nha. Công chúa nàng đầu góc có vấn đề, đến Dạ Mạc lĩnh làm cái gì? Bẩm báo đại nhân, chúng ta xác nhận đối phương tin tức. Nàng từng bị chúng ta cứu, chính là ngài theo Tây Bộ mang về đám kia nạn dân. Đại nhân, ta đoán chừng nàng đã bị. Trước đó không có phát hiện, là bởi vì phụ trách kiểm tra văn viên che giấu nạn dân trên thân vật tư, thu lấy đại lượng vàng bạc châu báu. Công chúa ở trong thành chạy trốn, đã bị chúng ta bắt được. Hai tên dạ mạc linh văn viên đồng dạng mang đến tin tức. Hừ, chịu khó chịu, kiểm tra người khô cái gì ăn, ngày đầu tiên làm nạn dân, ngày thứ hai liền lấy ra đại lượng vàng bạc, ở cấp cao lữ điếm đều đến. Tốt xấu hồi báo một chút ta, nhất định phải nghiêm trị. Thu lấy chỗ tốt coi như, nhưng liền như thế rõ ràng dị thường, đều hỗ trợ che giấu, chạm tới phiệu danh giới cuối cùng. Còn như công chúa nha. Phiệu vui dạo rực xoa tay, để bị vi ân cùng hát vũ, đưa nàng đến thần mặt lĩnh. Long tháp người không phải nói nha, công chúa đổi mà pháp thương thuyền. Ngươi không đi gặp nàng. Nàng nói không chừng là ngươi vị hôn thê. Đại lôi long quăng tới chế nhạo ánh mắt, cười nhẹ nhàng bên trong mang lười biếng ngũ mị, tiểu lãnh chúa, cũng muốn trưởng thành là nam nhân. Ta có thể từ không có đồng ý. Phiệu hai tay hư đẩy, một cái bốc đồng công chúa, để ta tự mình bận điệu trước bận điệu sau, ta lại không phải long tháp phụ thuộc. Khó kéo căng chính là, đối phương là theo hát rượu thạch cái tiêu cứu, đoán chừng người đều gần thành hát rượu thạch. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Phiệu không hy vọng long tháp thế lực, ảnh hưởng quyết sách của mình. Lại nói, có thể có đại lôi long A-Z xinh đẹp sao? Phiệu vô vô nàng nở năng đuổi, cảm nhận kéo căng. Cái gì A-Z? Đại lôi long đại mi lập tức trống lên, nữ hoàng phạm kéo căng, ánh mắt xem thường, Phiệu, xem ra ta đối với ngươi quá dung túng, để ngươi càng thêm làm cản, nhất định phải giáo dục một chút ngươi. Sau lưng lạnh lẽo, Phiệu mồ hôi lạnh chảy ròng. Đem mệnh lệnh tuyên bố xuống tới, chúng văn viên vừa rời đi không lâu. Đại nhân, ta tới rồi. Ngoài cửa truyền đến tiểu hồ ly hoạt bát thanh âm. Theo niên kỷ tăng trưởng, tiểu hồ ly tinh lực càng thêm tràn đầy, gần nhất lãnh địa không có đặc biệt khó phát minh, phần lớn là cải tiến nhiệm vụ. Mau mời tiến vào. Phiệu theo lò sưởi trong tường bên trong lấy ra đồ ngọt cùng sữa bò, tự mình đem trên bàn trà chiều bổ đầy. Tiểu hồ ly đẩy cửa vào nhà, lập tức chạy chậm đến, cho Phiệu một cái to lớn ôm, thân mật từ từ. Càng ngày càng có quyến rũ kình. Phiệu đại hỉ, cái này lông nhung tiểu gia hỏa là chính mình nhìn tận mắt lớn lên, dáng người là càng ngày càng điệu điệu đấy đà. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Đại lôi long quá phận đến cực điểm, thừa dịp Phiệu ngược lại sữa bò đứng không, tứ ngưỡng bắt xoa đem chủ tọa chiếm, nàng thân thể lười biếng nằm nghiêng ở trên chỗ ngồi, chống đỡ đầu, êm ái vô đuổi, ra hiệu Phiệu có lá gan, an vị đi qua. Đặc nghèo. Phiệu mí mắt cuồng loạn, nhìn đối phương đường con thoải mái dáng người, im lặng nói, ngươi đừng đem ta bản đọc sách trên lần. Đại nhân, tìm ta chuyện gì nha? Ánh mắt linh động, tiểu hồ ly trong đầu đã nghĩ mấy trăm loại khả năng. Đưa ngươi cái lễ vật. Hảo thuật, Phiệu cầm ra mai lóe sáng thần khí giáp trùng. Cảm thấy được thần khí bên trên, cùng chính mình cực kỳ hòa hợp thần lực ba động, tiểu hồ ly con mắt lập tức trừng lớn, ánh mắt khó mà từ thần khí bên trên rời đi. Lãnh chúa đại nhân tốt nhất. Tiểu hồ ly một chút cũng không có khách khí, dù sao dưới cái nhìn của nàng, cho chính mình đồ vật, còn là thuộc về lãnh địa. Dù sao mình, một mực là Phiệu người. Nhanh nhẹn linh hoạt thần khí vào tay máy mắt, lập tức hóa thành hình quang điểm điểm, dung nhập tiểu hồ ly nữ thần ấn ký bên trong, đem nó biến đến càng thêm sặc sỡ lóa mắt, phảng phất khảm nạm vô số châu báu. Tiểu hồ ly khí thế có chút dâng lên, nhưng lông hồ ly phát triển đến bóng loáng ngoài sáng. Mở ra mặt nàng tấm. Tính danh: Gỗ Ly, nhanh nhẹn linh hoạt thần hệ, tân thần khí, rèn tinh thánh giáp trùng nghề nghiệp mới, trang sức thợ thủ công miêu tả, có thể lợi dụng hết thể vật tư, rèn đúc ra đại chúng trang sức. Có được đặc biệt bản thiết kế, lợi dụng lãnh địa quý hiếm vật tư, rèn đúc ra chân quý thần ban cho trang sức. Gỗ Ly mỗi lần tiến giai đều đem giải tỏa đặc biệt bản thiết kế. Bản thiết kế mới, không rảnh mặt trăng giới chỉ, đẳng cấp cao nhất, cùng Gỗ Ly đồng cấp, vật liệu nhu cầu, không rảnh nguyệt lượng thạch, đến tự hủy diệt thai ách, bí ngân, đến từ ngân long, biển xanh lưu mình một phấn, lãnh địa sản phẩm. Hiệu quả: người đeo sử dụng ma pháp, đấu khí, tiêu hao giảm mất 1/4, thần lực tiêu hao giảm mất 1/1000, nên chấp nhận hiệu quả, không cách nào được ra. Chuyên môn, nên chấp nhận, chỉ có thể từ gỗ ly rèn đúc. Châu bò quá độ. Phiệu hai mắt tỏa ánh sáng, lãnh địa tất cả siêu phàm lực lượng đều có thể sử dụng. Ta cảm giác đầu bên trong hiểu thật nhiều tri thức. Tiểu hồ ly ngốc manh vào đầu, cũng không có bởi vì đột nhiên nắm giữ tri thức, liền đầu đau. Chương 1248, theo dõi chương 1248, theo dõi tiểu hồ ly, ngươi làm một viên mặt trăng giới chỉ, cần bao lâu thời gian? Phiệu trầm ngâm một lát, tính toán chi phí, theo sau phân phó nói, ta cần bọn chúng vũ trang dạ mạc lĩnh tất cả siêu phàm lực lượng, đại khái 2-3 phút liền tốt, mà lại không cần ta tự mình động thủ. Tiểu hồ ly đem nắm đấm lớn thánh giáp trùng để dưới đất, thánh giáp trùng lập tức triển khai thân thể, lộ ra trong đó tinh diệu nhỏ bé công cụ. Ta nhanh nhẹn linh hoạt thần khí đều là toàn tự động, chỉ cần nguyên vật liệu đầy đủ, liền có thể vô hạn sản xuất. Quá tốt, tốc độ cao nhất sản xuất. Phiệu mong đợi xoa xoa tay, có siêu phàm trang sức, sau này dạ mạc lĩnh pháp sư lớn tăng cường, ném lên kỹ năng đến đều không mang ngừng. Tiểu hồ ly nhận được mệnh lệnh sau, mẹ cả tương đi ra ngoài chơi. Lại nói, có phải là nên mở bảo dương? Dùng xong kỹ xảo giáp trùng cùng phù không đảo, lần này bí cảnh cuối cùng nhất thu hoạch, chỉ còn lại cái hồng thủy tinh bảo dương. Chỉ là mở sau, sẽ phi thường không may. Mồ hôi đầm địa, Phiệu trột dạ nói, chờ Long Tháp đem thương thuyền, giao phó cho ta sau liền mở bảo dương, thương thuyền vẫn làm ớn. Phiệu đối với bất kỳ quốc gia nào, đều ôm lấy cảnh giác. Đồng thời, xây dựng dạ mạc linh thương đội, lửa xém lông mày. Cánh buồm chiến hạm, gạ rèn thuyền cái gì, ta thực tế không hiểu, dịp phần đế quốc cũng thiếu khuyết tạo thuyền nhân tài, đến nghĩ một chút biện pháp. Trước dựa vào ký ức cùng đại khái ấn tượng, họa cái mô bản, dạ mạc lĩnh không thể chỉ dựa vào tù binh đến tuyển. Phiệu xoay người, nghĩ theo bàn đọc sách tìm giấy bút, nhưng lại lôi long bệnh lên cái đôi chân dài, khoác lên trên mặt bàn, mượt mà tuyết trắng chân, đắc chí hơi rung nhẹ. Cho ta xây dựng cái cung điện, cùng to lớn vương tọa. Đại Lôi Long ngự tỷ khí tức kéo căng, bá đạo ra lệnh. Cung điện, ta còn muốn đâu? Phiêu thèm không được, đưa tay vô vô đối phương đuổi. Trấn An nói, tinh dạ bảo phòng khách cho ngươi, ngươi thích an vị ở giữa. Cung điện lời nói, lãnh địa tạm thời không nhân khẩu xây dựng. Ngươi nói chuyện về nói chuyện, đừng kéo ta đuổi. Không kiên nhẫn một bàn tay, đem phiêu tay mở ra, Đại Lôi Long đem váy nếp uốn vút lên, bá đạo đôi mắt đẹp, lười biếng liếc mắt phiêu. Cái này tiểu thí hải, càng lúc càng lớn mật. Trước kia chỉ dám đột nhiên tự chụp mình một chút, hiện tại căn bản không gọi đập, mà là quang minh chính đại kéo. Bình thường sinh linh là không dám so sánh chính mình cường đại, to lớn đối tượng, có kỳ quái ý nghĩ. Phiếu lại không giống, giống như rất thích đồ sộ chẳng diện, tổng dùng thưởng thức ánh mắt nhìn chính mình, dùng hắn đến nói, chính là mình rất có thành thục cảm nhận. Tuy nói hung xuống phiểu, Đại Lôi Long lại không nhanh không chậm hỏi thăm, tiếp xuống kế hoạch chiến lược là cái gì? Quá lâu không chiến đấu, sẽ để cho ta cảm thấy bực bội. Phiểu chém đinh chặt sắt nói, tiến thủ đế quốc Tây Bộ, nhất định phải đem hắc diệu thành người, triệt để theo Nguyệt Ngân Đại Lục tiêu diệt sạch sẽ, một cái cũng không thể thừa. Đây là ưu tiên cấp cao nhất mục tiêu, ta chịu đủ cổ quái hắc diệu thành người. Mỗi một lần quỷ dị thế lực gia nhập chiến cuộc, vô luận cục diện còn là chính mình nưu đồ, đều sẽ trở nên rối bời, để cho người phiền lòng. Đương nhiên, ta không phải giận mà khởi binh. Tây Bộ ba tỉnh thổ địa giàu có đến cực điểm, lại gần biển xuôi theo hồ, phát triển nông, thương, cá đều có thể kiếm tiền. Phiêu kích động giải thích, ta dự tính, chờ cày bừa vụ xuân hoàn thành, liền muốn tiến quân. Tùy tiện, chỉ cần có thể giết chóc là được. Đại Lôi Long ngáp một cái, lười biếng xông phiêu duỗi ra đôi chân dài, giúp ta đỡ bót, ghi nhớ, là truy, chú ý tay chó của ngươi tử. Thế nào cảm giác, ngươi càng giống lãnh chúa. Tiếp xuống ba ngày, phiêu đang ăn uống đi ngủ trung độ qua, nhàn không có việc làm, liền đi treo chọc một chút Đại Lôi Long, mặt trời nhỏ các nàng. Dần dần ấm áp thời tiết, để người cảm thấy rất thoải mái. Bẩm báo đại nhân, vì vị ẩn tiểu thư truyền đến tin tức, Long Tháp công chúa đã đưa về, hứa hẹn đưa tặng thương thuyền, đã bỏ neo tại bến cảng. Quá tốt. Phiêu mừng rỡ, gọi tới Đại Lôi Long, lợi dụng nàng thoáng hiện năng lực, cực tốc đến thần mặc lĩnh. Quân dụng bến tàu, 5 chiếc hạng nặng chiến hạm, 1 chiếc đại thương thuyền, uy vũ trưng bày ở trong biển, trên thuyền cờ xí tung bay, bốn phía chim biển chuyển vần quanh. Nhìn từ đằng xa, chính mình hải quân lực lượng cường thịnh vô cùng. Nhưng sự thật lại là, chiến hạm, thương thuyền phong cách khác lạ, trang bị đủ loại, liền cờ xí đều không giống. Dù sao đều là theo hải tặc, ảnh giáo cùng tinh linh trong tay cướp tới, tinh linh 3 chiếc chiến hạm, thậm chí còn tại cải tạo sửa chữa. Không thể làm như vậy được a. Phiêu mí mắt dạo dực, đối với đâm đầu đi tới vị ẩn nói, chí ít đem hải quân cờ xí thống nhất. Hải quân cờ xí, toàn đổi thành đen, đỏ, trắng tam sắc cá mập cờ, muốn bá khí hung hăng chút. Ừm ân. Vị ẩn không ngạc nhiên chút nào, nàng biết nhà mình lãnh chúa thẩm mỹ, đại nhân, chiếc này thương thuyền chính là Long Tháp chuột người dùng ma pháp thương thuyền. Cung cấp ma hạch, liền có thể ra tốc chạy. Ước 45m dài, có thể gánh chịu lượng lớn hàng hóa. Sau này chúng ta cũng có thể ra biển, thu hoạch được bạo lợi nha. Vivian tràn đầy chờ mong. Không thích hợp tầm mắt nhắm lại, phiêu đánh giá thương thuyền, theo sau lắc đầu liên tục. Quá khô giòn lưu loát, Long Tháp người rất gian trá tham lam, tuyệt sẽ không như thế hào phóng. Phiêu quay đầu nhìn về phía Hắc Vũ, các ngươi kiểm tra qua thuyền sao? Không có. Hai người khẽ giật mình. Đem nhân ngư cùng các binh sĩ cũng gọi tới, tất cả mọi người đem thương thuyền, trong trong ngoài ngoài toàn bộ kiểm tra một lần, đáy thuyền cũng đừng bỏ qua. Vâng. Không ra phiêu đoán, bất quá nửa giờ, Hắc Vũ ngay tại bong tàu chỗ bí mật tìm tới mai nhỏ nhắn quyên hai. Không có thần lực ba động, nhưng khẳng định là nhất giai thần khí không thể nghi ngờ. Đại Lôi Long chỉ một cái lướt mắt, liền nhìn ra hắn phẩm chất. Tiếp nhận quyên hai, phiêu thử nghiệm đem hắn thu phục, nhưng thất bại. Cái này quyên hai có chủ nhân. Phiêu cười lạnh một tiếng, trong lòng đã có phỏng đoán, cầm ra trí tuệ sách tiến hành giám định. Thần khí, khó mà dứt bỏ quyên hai, nhất giai, nơi phát ra, thần tình yêu hiệu quả, đưa tặng cho người yêu, vị trí của nàng, ngươi sẽ vĩnh viễn biết được. Ha ha, truy tung loại thần khí. Phiêu ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch nhếch khóe miệng, Long Tháp người thật có ý tứ. Giao phó thương thuyền của chúng ta bên trên, chàng truy tung thiết bị. Xem ra nó đem chúng ta, xem như thu săn. Đại Lôi Long hai chân trùng điệp, bá khí phất tay áo, thật sự là làm cản, ta đi đổ cái ngàn bằng người, liền trung thực. Thật ghê tởm nha. Hắc vũ khí không nhẹ, để ta phá đi nó. Đừng như thế sốt ruột, đem khuyên thai lắp trở lại. Phiêu khỏe miệng có chút dương lên, mau chóng góp đủ thuyền viên, chuẩn bị lần thứ nhất hải dương mậu dịch đi. Đến lúc đó, đừng quên gọi ta. Rõ ràng. Chúng thần chọn dây hiểu. Trở lại lãnh địa, Phiêu căn dặn Đại Lôi Long, tiếp xuống. Ta muốn tiêu hao vật khí, mở ra bảo dương, ngươi cần phải bảo hộ ta. Nhân loại thật là kỳ quái. Đại Lôi Long không thể nào hiểu được, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Chương 1249, nữ thần may mắn chịu bến chương 1249, nữ thần may mắn chịu bến cho ta mở. Ta phải lớn biên độ cường hóa nhà mình thần chọn đồ vật. Phiêu dứt khoát mở ra hồng thủy tinh bảo dương, đụng vào bảo dương ngay mắt, linh hồn đều đang run rẩy. Hồng thủy tinh bảo dương hóa thành lưu quang tiêu tán, một cái hình lăng trụ bộ dáng vật chứa, trong đó thịnh phóng sáng long lánh chất lỏng, rơi vào phiêu trong tay. Cách vật chứa, phiêu liền ngửi được thơm ngọt khí tức. Trên thân mỗi một tế bào, phản phất đều đang kêu gọi chính mình, đem thứ nhất uống mà tận. Đây là cái gì? Phiệu lập tức đem hắn thu phục. Lục giai thần khí, nữ thần may mắn chịu mến, tiêu hao phẩm, miêu tả, uống hết, ngươi thật có thể thưởng thức được nữ thần yêu, hương vị còn rất ngọt. Hiệu quả, tiếp tục 6 tiếng cự may mắn, để ngươi tâm tưởng sự thành, cũng để ngươi thân mật người, cùng nhau may mắn. Thế mà là may mắn dược tề, thật vất vả cầm tới lục giai thần khí, còn là tiêu hao phẩm, thua thiệt choáng. Phiệu im lặng, mở bảo dương sẽ đổ nấm mốc, mở ra đồ vật lại là may mắn dự tệ. Trước không uống, vạn nhất vận may cùng vận rủi triệt tiêu, chẳng phải là lãng phí một cái bảo dương. Chờ một chút, may mắn dưới trạng thái, cho thần chọn thêm điểm hoặc cường hóa, có thể hay không ra thứ càng tốt ta. Phiệu vỗ đầu một cái, lần sau thử một chút. Đem may mắn dược tề cất kỹ, phiệu thần sắc căng cứng, hồi hộp ngắm nhìn một phía, ta đợi tại tòa thị chính, cũng không thể còn đụng phải nguy hiểm đi. Đông đông đông đại môn bị gõ vàng, ngoài cửa truyền đến kỵ sĩ hồi báo thanh âm. Lãnh chúa đại nhân, dịp phần đế quốc sứ giả, đến biên cảnh pháo đài, bọn hắn mang đến hòa bình chờ đợi. A, để bọn hắn chờ lấy. Phiệu bá khí vây tay. Lúc này, đế quốc sứ đoàn đám người, kêu loạn xây dựng nơi đóng quân. Mặc lộng lây váy đỏ thiếu nữ, nhấc lên váy, lộ ra chân bóng như ngọc đôi chân dài, bước ra xe ngựa. Nơi này cùng ta trong ấn tượng biên cảnh pháo đài, hoàn toàn khác biệt. Xí lì ồ, không có nghe được hủ thi hoặc xương mù xám hôi thối mùi tanh, cũng không có nghe được công như lĩnh vân châu vị. Không khí trong lành vô cùng, ẩn ẩn có thanh nhã mùi trái cây, cùng lúa mạch mùi thơm. Không hề nghi ngờ, dạ mạc lĩnh hủ thi sớm bị thanh lý sạch sẽ, không phải không có khả năng không có mùi vị khác thường. To lớn biên cảnh pháo đài, tựa hồ hướng ra phía ngoài mở rộng một vòng, không chỉ có xây dựng lồi ra vách tường bình đài, ngoài thành xây dựng cường hóa phòng ngự kiến trúc. Nàng xem không hiểu lăng bảo, chỉ có thể dựa vào bản năng suy đoán là phòng ngự kiến trúc. Các ngươi là dịp phần đế quốc sứ giả. Hai tên mặc đồng dạng trang phục kỵ sĩ nên ngang đi lên trước, phía trước nhất binh sĩ ngoài ý muốn nhìn xem Silio liệt nhật văn trường, ngài là đế quốc liệt nhật Silio tiểu thư. Là ta. Bị đối thủ binh sĩ nhận ra, Silio đông cảm giác vinh quang. Tuy nói đều là người đế quốc, nhận ra lục giai thần chọn không tính ly kỳ sự tình. Ta tự mình đến đi sứ giả mặc lĩnh gặp các ngươi một chút lãnh chúa. Silio mỉm cười, nụ cười ấm áp cùng mỹ lệ, thấy các kỵ sĩ đều xì, nàng cố ý bổ sung, mang thiện ý cùng chúc mừng mà đến. Vậy kính xin ngài ở ngoài thành chỉnh đốn. Tuyết sư các kỵ sĩ đi cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Còn là ngoài thành chủ đóng. Silio đông cảm giác ngoài ý muốn, vốn cho là bọn họ nhận biết mình, khẳng định sẽ để cho vào thành. Không sai, xin ngài thứ lỗi, nếu như ngài có bất kỳ muốn ăn đồ vật, có thể tìm ta dùng tiền mua. Mua. Silio khoe miệng giật một cái. Phiệu tên lúc này, đối mặt sứ giả, đều làm không được quý tộc lễ tiết sao. Tùy hành đế quốc quan viên lớn tiếng kháng nghị, rốt gia tộc nên học một ít giáo dục tùy tùng kỵ sĩ. Mặt mũi tràn đầy hài hước liếc mắt đế quốc quan viên, dạ mạc linh đám người, căn bản việc không đáng lo. Không có ý tứ, chúng ta dạ mạc linh chính là không háo khách. Lương thực của chúng ta có thể bố thí cho nạn dân, cho ma thú thêm đồ ăn, chính là không cung cấp nuôi dưỡng địch nhân. Cầm đầu kỵ sĩ trưởng, không chút khách khí lùi lại một bước, giữ một khoảng cách, đừng quên, chúng ta còn tại chiến tranh. Ngươi, đế quốc quan viên sù lông. Tốt, đồ ăn chúng ta có. Xí lì ố đội vàng ngăn lại, nàng kinh ngạc nhìn xem tiếp đãi chính mình các kỵ sĩ. Người người mặc đặc thù giáp trụ, quần áo trên người, áo trùm cùng văn trường, đều giống nhau như lúc. Thậm chí các kỵ sĩ đứng động tác, đều như ma ngâu thẳng tắp cường ngạnh. Nhưng cứng như vậy lãng động tác xuống, lại là linh động khát máu băng lênh ánh mắt. Dạ mạc linh quân đội, rất đặc thù. Xí lì ổ trong lòng ngạc nhiên, nàng đơn giản hòa hoãn quan hệ sau, tò mò nhìn quanh một vòng. Nơi xa đất trống, đang tiến hành cày bừa vụ xuân. Ba cái linh dân, xác thực đến nói là một cái nông dân, mang hai cái quần áo tả tơi nô lệ. Bọn hắn nâng đầu cây gỗ, trước người là một con trâu, cùng đại trưởng có bánh xe kỳ quái máy móc. Theo châu di chuyển về phía trước, khí giới tự động cày, hạt giống nhu thuận rơi xuống, mặt đất cũng tại bình thổ vòng xuống, tự động che đậy tốt. A, không đúng sao? Xí lì ổ trơ mắt nhìn, ba người bình thường, tốn một khắc đồng hồ, thành thơi trồng trọt tốt một mẫu đất. Trồng trọt không phải là một đôi nông nô, tại roi dưới sự thúc giục đào hố, trồng trọt, hoa cho tới chưa loại xong một mẫu sao? Thế nào như thế nhanh? Là cái này khí giới, để trồng trọt biến đơn giản. Xí lì ổ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, chẳng lẽ đám kia nông nô liên hợp quản gia gạt ta? Trồng trọt nguyên lai như thế đơn giản, thiệt thòi ta tốn như vậy nhiều tiền. Dân đen quả nhiên là dân đen, đáng ghét, bọn hắn còn lừa gạt ta trồng trọt rất mệt mỏi. Nữ thần ở trên, đây không phải rất đơn giản nha. Quyền cao chức trọng sứ đoàn đám người, nhìn thấy một màn này, trong đầu nghĩ tới lại là âm mưu. Khu khu, mấy người các ngươi thế nào chuyện, ngu xuẩn, các ngươi làm ra bụi đất, đem các lao ra quần áo làm bẩn. Dạ mạc lĩnh kỵ sĩ thấy thế, giật mình kêu lên, vội vàng chạy tới, chê cười đem máy gieo hạt đẩy tới pháo đài. Nhà mình lãnh chúa, cũng sẽ không truyền bá kỹ thuật ra ngoài. Phiệu chỉ thích học tập các nhà ưu điểm, chính mình lại hẹp hòi vô cùng, thà rằng không kiếm tiền, cũng sẽ không xảy ra bán tiên tiến vũ khí cùng khí giới. Lúc này mới bao lâu, công nhu lĩnh biến thành sinh lương. Ngắm nhìn một phía, công nhu lĩnh tất cả đều là trồng trọt xong đồng ruộng, trên bình nguyên mảng lớn gà vịt dê bò, nhìn xem cũng làm người ta an tâm. Sư thiếu bước cánh, bay lượn mà đến. Phiệu nhảy xuống sư thiếu lưng, quay người nhìn về phía sứ đoàn đám người, khi thấy xì lì ô lúc, phiệu sức sở, trong đầu tung ra cái ý niệm tà ác, muốn không động thủ, chém giết đế quốc lục giai. Làm sơ do dự, phiệu thu hồi sát tâm. Silio là người tốt, sau này chưa hẳn không thể nhận lấy làm tay chân. Hoan nên, vinh hạnh của ta. Silio nhấc lên màu đỏ váy, chậm rãi hành lễ, cảm khái nói, nghĩ không ra, lúc trước cùng ta kể vai chiến đấu chiến hữu, lại thành đối thủ. Khách sáo liền miễn, có việc nói sự tình. Phiếu liên tục vẫy tay, chột dạ ngắm nhìn một phía, chính mình phải cẩn thận, cũng đừng ở ngoại giao thời điểm không may. Li, vừa nghĩ đến việc này, phía sau kình phong đống nhiên đánh tới. Chương 1250, cự tuyệt sắc phong chương 1250, cự tuyệt sắc phong sư thiếu đột nhiên phát cuồng, như lưỡi dao cánh chim màu vàng, lung tung vỗ. Đầu này lấy ngựa làm thức ăn hung hãn ma thú, đột nhiên sao động, khí thế kinh người. Con mẹ nó, Phiệu giật này mình. Đại Lôi Long chỉ là chọn xuống lông mày, bá khí vung tay áo, đem Phiệu đẩy ra. Lôi đỉnh quấn quanh bạo tẩu, phẩy phủ em một bàn tay, đem thân dài 3 mét sư thiếu, cùng con mèo nhỏ như đánh bay ra thật xa. Lệ, quan gần chết sư thiếu, lập tức trung thực, ánh mắt thanh tịnh. Cao Lãnh khẽ cười một tiếng, Đại Lôi Long quay người, lúc này mới phát hiện bị đẩy ra Phiệu, như đạn pháo tiến đụng vào xí li ổ trong ngực, đụng cái hương ngọc đầy cõi lòng, hai tay đúng lúc nắm lấy người ta sủng vật tỏ. Sứ đoàn cùng Dạ Mạc Linh đám người thấy trợn mắt hốt mồm. Vừa gặp mặt không đến một phút đồng hồ, Phiệu liền mạo phạm cái lục giai thần chọn, dù cho ngoài ý muốn, đây cũng quá nguy thiên. Tuy nói để người ao ước, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Phiệu vội vàng tung ra 3 mét bên ngoài, lúng túng vây vây tay, thầm nghĩ, đế quốc hỏa ăn thật kém, phát dục không tốt đã nhưng có thể lý giải. Xí li ổ sửa sang lại hạ y phục, ánh mắt trốn tránh cho chính mình giải vây. Ta năng lực sẽ để cho ma thú e ngại, sư thiếu bị quấy nhiễu, có vấn đề của ta. Không, là vấn đề của ta. Phiệu ấy náy mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng nhìn chung quanh, rất sợ có nguy hiểm, vội vàng đưa tay mời, vào nhà nói đi. Đám người tiến vào biên cảnh pháo đài phòng khách. Hầu gái lập tức tiến lên, cho sứ đoàn đám người bưng trà dâng nước, cung cấp đồ ngọt. Lúc này, không cần thu phí rồi. Từ lúc trước xấu hổ bên trong trì hoãn qua thần, Xí Li Ổ ra vẻ giận dữ, ôn hòa chế nhạo Phiệu, ngươi bây giờ giàu có toàn bộ phương Bắc, chúng ta đến Dạ Mạc Lĩnh, lại ngay cả đồ ăn đều phải mua. Cái này Phiệu sắc thực hẹp hòi chút, quan ngoại giao cũng không cho đồ ăn. Nàng nói chuyện thời điểm, tùy ý đem gợn sóng tóc dài phát ở một bên, hai chân chéo ngoẽ, lộ ra tuyết trắng dài nhỏ đôi chân dài. Phiệu tùy ý liếc mắt, âm thầm thở dài, đũa chân, tuy nói cũng rất đẹp, nhưng quá nhỏ. Ha ha, vì qua mùa đông, ta liền quý tộc mặt mũi đều không cần. Phiệu không thèm quan tâm giải thích, ta cũng không giống như sư thiếu nữ hoàng, gia đại nghiệp đại, có thể cho tùy tiện đưa tiền cùng nữ nhân. Bất quá nể mặt ngươi bên trên, tiếp xuống đồ ăn, ta cung cấp. Việc này liên quan nữ hoàng lưu lượng. Xí Li Ổ vây tay, thay nữ hoàng nói chuyện. Tùy tiện, mau đếm thử chúng ta Dạ Mạc Lĩnh trà sữa. Thấy hầu gái đi tới, Phiệu khách sáo đưa tay. Vừa dứt lời, a, vương trà sữa hầu gái, không cẩn thận bấp một chút, liền người mang trà sữa cùng một chỗ còn đến. Cẩn thận. Phiệu liền đỡ lấy hầu gái, lại bị nước trà dội một mặt, lại bị đối phương thỏ thỏ hung hăng đụng vào mặt. Đại nhân, ta đang chết. Tiểu nữ buộc hoa dung thất sắc, kém chút dọa nước tiểu. Không trách ngươi, đi xuống đi. Phiệu đạo ý thức được, là nữ thần may mắn tại phát lực. Cầm lấy ấm trà, Phiệu cẩn thận rót chén trà, khách khí đưa cho trước mặt Xí Li Ổ, ta gần nhất có chút. Lời còn chưa nói hết, răng rác một tiếng, chén trà đột nhiên nổ tung, nước trà toàn rội tại Xí Li Ổ trên đùi. Thật xin lỗi. Phiệu đội vàng giơ tay lên khăn, một trận sát, đột nhiên ý thức được không đúng, nâng đầu đối phương ngậm bức lại xấu hổ ánh mắt. Thật trượt. À không phải, khăn tay cho ngươi. Đưa khăn tay đặt lên bàn, Phiệu lau đi mồ hôi lạnh trên trán. May mắn hắc vũ, Đại Lôi Long đều tại, không phải thật sợ đối phương đem chính mình chém chết. Không cần. Nhấp vào môi, Xí Li Ổ thần lực phun trào, nháy mắt đem trên thân nước đọng bốc hơi. Nàng ưu nhã rót cho mình một ly, vừa đưa tới bên miệng, còn chưa kịp uống. Thanh chén trà tay cầm lên tiếng mà đứt, trà nóng toàn thuận cổ áo rớt vào, cho thỏ thỏ tắm rửa một cái. Xong, vận rủi bắt đầu truyền nhiễm. Phiệu cúi đầu, không có mắt đi nhìn, không uống. Xí Li Ổ thôi động thần lực bốc hơi nước đọng, tức giận nói chính sự đi, nữ hoàng bệ hạ nhân tử, hy vọng ngươi có thể thường cảm lĩnh dân khó khăn, không muốn tái chiến tranh. Nói đến chính sự, Phiệu thay đổi bối rối, ánh mắt cấp tốc sắc bén, chiến tranh chưa từng là ta một người lựa chọn, là Dạ Mạc Lĩnh, không, xác thực đến nói, là tất cả người đế quốc lựa chọn. Là sư thiếu nữ hoàng thủ đoạn tàn khốc, làm cho chúng ta phản kháng. Phiệu cười nhạo một tiếng, trở về nói cho ngươi nữ hoàng, nếu như nàng thường cảm lĩnh dân, thì mau cút xuống tới. Nữ hoàng bệ hạ nàng, chỉ là cần thời gian. Xí Li Ổ thở dài, bệ hạ hy vọng phong ngươi làm Bắc Cảnh đại công tước, ngươi thậm chí không cần thực hiện nghĩa vụ, chỉ cần không tái phát động chiến tranh. Phiệu đồng cảm giác ngoài ý muốn, sư thiếu nữ hoàng cũng sẽ biết chịu thua, khẳng định có vấn đề. Đây chính là chỗ tốt, bắt ta đất đai của mình, sắp phong chính ta. Phiệu cười ha ha. Đế quốc thực tế không có kim tiền bồi thường cho ngươi, nữ hoàng bệ hạ muốn nuôi đông bên trong hai đại khu vực người. Bất quá sau này Bắc Bộ đế quốc không thu một phân tiền thuế. Phiệu, nữ hoàng bệ hạ sẽ đem hoàng thất xinh đẹp nhất nữ nhân gả cho ngươi, còn có lục giai thần chọn. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành đại công tước, hiệu trung nữ hoàng, ngươi liền có thể tên lưu sử sách, trở thành đế quốc người có quyền thế nhất. Nghe tới điều kiện này, sứ đoàn đám người gấp, đây đã là nữ hoàng cho làn danh. Thật có lỗi, ta không đáp ứng. Mọi người ngoài ý muốn chính là Phiệu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Rất nhiều thứ không phải tiền cùng quyền có thể mua. Phiệu đôi mắt nhắm lại, đó chính là lĩnh dân tín nhiệm cùng chủng tộc tương lai. Người phương Bắc máu tươi tuyệt không thể chảy vô ích. Nữ hoàng tàn sát lĩnh dân thủ, ta nhất định phải báo. Phiệu, đế quốc giết chính là dân đen, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Đế quốc quan viên không thể nào hiểu được, dựng râu trừng mắt chất vấn. Dân đen chết rồi liền chết rồi, bọn hắn không có giá trị, chết sạch đi mua phải dừng vị ạ, long tháp, thậm chí hát rượu nô lệ đến đều giống nhau. Đúng a, người ta có được kinh tệ, nữ nhân cùng quyền lực liền tốt nha. Sứ đoàn một người khác khuyên can, mọi người đánh tới đánh lui, không có chút ý nghĩa nào. Nghe tới bọn hắn, Phiệu khí cười, cố nén chém chết bọn hắn xúc động, Phiệu chủ động nói, hướng nữ hoàng xương thần tuyệt đối không thể, nhưng chúng ta còn có đảm, đó chính là tiêu diệt hát rượu thạch, các ngươi nếu là nguyện ý trả giá đắt, ta có thể đi đối kháng hát rượu thạch, hoặc là mọi người riêng phần mình tiến công, mọi người ưu tiên giải quyết hát rượu thạch người. Bọn này ra hỏa tàn nhẫn và phần, lại có được tinh thần năng lực trường khống, là to lớn thai hoàng ẩm, nó là chúng ta cùng chung địch nhân. Ta sẽ cùng nữ hoàng bệ hạ nói, bất quá nữ hoàng thái độ đối với hắc diệu thạch đế quốc, một mực rất vi diệu. Xí Lì Ô gật đầu, lặng yên thở dài, thầm nghĩ, nữ hoàng càng tin lại hắc diệu thạch người. Dù sao dựa vào nữ nhân cùng tiền tài, liền có thể giải quyết bọn hắn, phiêu lại muốn hoàng thất mệnh. Ta tặng các ngươi. Phiêu đứng dậy. Chương 1251, thương nhân thỉnh cầu trợ giúp. Chương 1251, thương nhân thỉnh cầu trợ giúp. Phiêu đứng dậy, chậm rãi tiến lên, đang muốn đưa tay mời nữ sĩ rời đi, lại hoàn toàn quên trên mặt đất còn rội nước trà. Xì. Chật lòng bàn chân trượt, phiêu một đầu cắm hướng Xí Lì Ô. Tuy nói Xí Lì Ô là lục giai thần chọn, nhưng vừa đến nghị không ra phiêu như thế người tiên, thứ hai thụ đại lôi long lánh mâu giám thị, không dám vọng động. Phiêu thẳng tắp vào tới, Xí Lì Ô hải nhi điểm này sinh mới đụng vào. Hoa, ngươi làm gì? Xí Lì Ô cái kia gặp qua chiêu này, kinh hãi dùng cả tay chân, liền vội vàng đem phiêu đẩy ra, xấu hổ toàn thân run rẩy, làm cản. Mọi người vây xem, kinh hãi trợn mắt hốt mồm, trong lòng đối với phiêu bội phục tới cực điểm. Dám đối với một tên lục giai thần chọn, không ngừng phát động công kích, quả thực phách lôi không hợp thói thường. Không hổ là sung sướng đậu nam tước. Có đế quốc quan viên rung động thẳng sát mồ hôi lạnh. Ta xem như biết, hắn tại sao dám cùng nữ hoàng kiêu chiến, đơn thuần là gan lớn. Cảm nhận được người chung quanh quăng tới ánh mắt, Xí Lì Ô nhận không được, đáng ghét, dám nhục nhã ta. Vành bái hỏa diễm càn quét mà ra, không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao. Xí Lì Ô thần lực nở rộ nháy mắt, hai đạo khủng bố sắc cơ lập tức khóa chặt nàng. Lôi đình trường, tràn ngập hủy diệt sát ý táo bạo lôi đình, chớp mắt cuốn quanh ở trên tay đại lôi long, hóa thành một thanh lôi thương. Đại lôi long một tay lấy phiệu tiếp trong ngực, không cho phiệu tinh tế cảm ngộ thời gian, tiện tay để ở một bên. Nở nang trắng loáng đôi chân dài, phách lôi dẫm lên cái bàn, đại lôi long nâng thương, trực chỉ đối phương biết hầu, lạnh giọng quát lớn, ngươi làm cản, nô bộc của ta, cũng là ngươi có thể đẩy. Sâu kiến, màu đen lông quạ tung bay, vô số kiếm quang, chớp mắt chống đỡ tất cả mọi người cái cổ. Hai đạo cường hành đến cực điểm thần lực, khiến cho mọi người ngạt thở kinh hãi. Khu khu, phiệu lung túng đập đi cho bụi, sờ mũi một cái. Vừa rồi chiếm tiện nghi lớn, nhưng thật không phải chính mình cố ý các ngươi. Xí Lì Ô đầu góc nhanh chóng tỉnh táo, tại đối phương địa bàn, thật đánh lên, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, quá mức đi, long tộc cá nhân, chúng ta là đến đi sứ. Đi sứ? Ừ, ta quản ngươi đến làm cái gì? Đại lôi long bá đạo đi đến phiệu phía sau, nhẹ nhàng dậm chân đứng vững, mang theo một trận rất có lực trùng kích rung động. Liền xem như hắn, muốn bạo ngươi chiến bại an nhỉm, chỉ cần ta cho phép, vậy ngươi liền phải sát bên. Không có lý do khác, cũng bởi vì hắn là người của ta. Phản phất nhìn rắc rưởi, đại lôi long phía sau đôi rồng hất lên, phát ra roi của tâm thanh, nàng lánh diễm lệnh cưỡng chế, không phục tìm nén, hoặc là liền đi chết. Nô. Liên tiếp lọt vào nhục nhã, Xí Lì Ô tức giận đến không nhẹ, khẽ cắn môi, trong lòng ủy khuất đến cực điểm. Châu bò. Phiêu trong lòng cho đại lôi long so cái lai, con hàng này thật sự là phách lối không biên giới. Tốt, thả bọn họ đi, đây chỉ là ngoài ý muốn. Nâng tay ra hiệu thả người, phiêu đối với Xí Lì Ô chân thành tha thiết nói, ta hy vọng ngươi nữ hoàng có thể nhận rõ thế cục, biết được chân chính địch nhân là ai. Cũng hy vọng ngươi có thể thấy rõ, không cần thiết vì nữ hoàng bán mạng, nàng không phải cái thứ tốt. Dù nhỉ cùng nàng kẻ thần chọn đâu. Xí Lì Ô thở sâu, còn có một đám tù binh, ta mang đủ tiền chuộc. Thả ngươi cũng đừng nghĩ. Phiêu liên tục vẫy tay, cũng không có nói bọn hắn đầu nhập chính mình. Dù sao mình gián điệp vẫn còn đang đánh dò xét dù ni thân nhân, nhưng chớ đem người ta lão tiểu hại chết rồi. Thật sâu nhìn phiệu liếc mắt, sứ đoàn đám người bất đắc dĩ rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Hắc Vũ hiếu kỳ hỏi thăm, đại nhân, tại sao không chấp nhận lễ vật, lại đổi ý đâm lưng đâu? Ta không hy vọng lạnh linh dân cùng chính mình máu, loại này thủ đoạn nhỏ, không thích hợp dùng linh tinh. Phiệu nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, theo sau cười nói, nghĩ một cái công quốc danh tự đi, ta muốn chính mình sắc phong chính mình. Sau này cũng muốn triệt để chính diện đánh bại sư thiếu nữ hoàng, mà không phải chỗ tựa lưng đông. Dưới tình huống bình thường, muốn trở thành công tước, phải có nữ hoàng hoặc giáo hoàng sắc phong. Lúc này mới ra dáng. Đại lôi long thưởng thức gật đầu, hai tay vẫn ôm trước ngực, quả thực có thể đem to lớn thọ trên bể. Thon dài đôi rồng, mãng xà quấn lên phiểu eo, đại lôi long ngự khí mang chút đúng nhịu, ta muốn cung điện, trên ngọn núi loại kia. Không dám. Phiểu chịu không được, ngự tỷ hệ nữ nhân, đúng nhịu thật muốn mệnh, hai tay đưa đẩy, muốn cung điện không có vấn đề, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, ta muốn nhìn ngươi xuyên bóng loáng kia, còn có bỏ sữa trang. Bóng loáng? Đồ vật gì? Đại lôi long nhíu mày. Trở về cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phiêu một mặt buồn cười, trong đầu linh quang hiện lên, lấy quyền kích trưởng, đúng rồi, ta nhớ không sai, cao có thể giúp ta gánh vác không may. Cao về dịp hành tỉnh quê hương, thăm người thân đi. Một bên thị vệ đáp lại. Đáng tiếc. Phiêu thở dài, thầm nói, dịp hành tỉnh dần dần vững chắc, cũng là thời điểm, đem nơi đó chuyển biến làm ma pháp đồng ruộng. Vừa đi ra pháo đài, lại có kỵ sĩ chạy tới báo cáo. Bẩm báo lãnh chúa đại nhân, có dịp thương nhân cầu kiến, nàng nói nghị quên tặng vật tư. Phiêu ngạc nhiên thiêu thiêu mi mau, châu bỏ chống lạnh, ai nói mở bảo dương sẽ đổ nấm mốc, đây không phải rất may mắn sao? Để hắn tới gặp ta. Bất quá một lát, một đạo êm hai thanh âm ôn nhu vang lên. Bá tước đại nhân ở đây sao? Phiêu thuận thân ảnh nhìn lại, là một tên ung dung hoa quý thiếu phụ, xốp giòn thỏ nửa lộ, giữa đi tới liền mang theo một trận nồng đậm làn gió thơm. Cung thân chọn so, vậy khẳng định bị toàn phương diện miểu sát, nhưng cũng là thỏa thỏa mỹ phụ, nhất là giơ tay nhấc chân thành thục vật vị, rất là thú vị. Tìm ta chuyện gì? Phiêu tiến lên, hiếu kỳ hỏi thăm. Đi Lý nhìn phiêu trẻ tuổi như vậy, lập tức sửng sốt, ngài là phiêu đại nhân? Đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ còn tại pháo đài cổng giả mạo? Phiệu cười ha ha một tiếng. Thật trẻ tuổi a. Không nghĩ tới lãnh chúa lại trẻ tuổi lại xoáy khí, Lý Lì không tự giác kẹp xuống chân, nhưng nhìn thấy Phiệu phía sau hai người, lập tức trung thực. Thần chọn các đại nhân tốt. Ta đến quyên tặng vật tư, là 500 kiện chất lượng tốt quần áo. Hướng đại lôi long các nàng tỉnh ăn sau, Lý Lì lung lay cây quạt, ta còn muốn mời Phiệu đại nhân, giúp một chút. Đương nhiên, mặc kệ có giúp hay không, lễ vật ta đều như thường cho. Tốt ra hỏa, các quyền quý cũng quá sẽ đối nhân xử thế. Phiệu vui vẻ cười một tiếng, nói một chút đi, ngươi biết, ta đối với lãnh địa sản nghiệp, từ trước đến nay đều là nâng đỡ thái độ. Điểm này không giả, Phiệu thống trị dịch sau, Lý Lì vốn cho rằng sẽ giống như trước tổng đốc, lãnh chúa như thế, tùy ý vơ vét, bắt chẹt. Nhưng Phiệu không có như vậy làm, ngược lại quy phạm thu thuế, xây dựng con đường, đả thông các nơi hàng rào thuế quan. Cũng có chỗ xấu, Phiệu đối công nhân đãi ngộ, thương phẩm chất lượng, đều tiến hành ước thuốc, để không ít thương nhân rất bất mãn. Không phải thương nghiệp sự tình, là ma quỷ, ta dệt công xưởng, giáp hát, có ác linh xâm lấn. Chương 1252, âm thầm, trung thu vui vẻ, chương 1252, âm thầm, trung thu vui vẻ, ác linh biết điều khiển người, theo chỗ cao ngã xuống, đã ngã thương mấy người. Nghe tới có ác ma cùng vong linh, Phiệu độ cao cảnh giác. Bọn này đồ chơi, sẽ để cho nhân khẩu giảm mạnh, nhất định phải nhanh xử trí. Mang lên tiểu thiên sứ, đại lôi long cùng hát vũ, Phiệu cưới cổng truyền tống. Chống đỡ đại dịp hành tỉnh tơ lụa lĩnh. Nơi này bị Phiệu thống trị sau, quốc thái dân an. Tuy vô pháp giống giả mạc lĩnh như thế phi tốc phát triển, nhưng hai bên đường nhiều hơn không ít cửa hàng, lĩnh dân cũng nhiều hơn rất nhiều, liền có thể nhìn ra, nơi này thời gian không sai. Chính là chỗ này, cái này hai tòa phong ốc, ngoài thành dệt công xưởng, thuộc gia công xưởng, còn có phía sau đại trang viên, đều là gia tộc bọn ta tài sản. Đi lì chỉ vào ba tầng cao to lớn ca kịch viện, tiêu ngạo mà ưỡn ngực, trắng muốt chi sắc càng thêm chói mắt. Lợi hại, thật có tiền a. Khoe miệng co giật hai lần, Phiệu cười khô hai tiếng. Chính mình một mực không nguyện ý, đem dịp hành tỉnh, chuyển hóa thành ma pháp địa khu, chính là nguyên nhân này. Bản địa thương nhân, quý tộc, đại gia tộc thế lực quá mạnh, dù cho chính mình thực hành thổ địa thu hồi lãnh địa tất cả, nhưng hiệu quả thực tế chưa hẳn tốt bao nhiêu, chí ít đại bộ phận thổ địa còn tại các quyền quý trong tay. Liền xem như thuê, bọn hắn có thể dựa vào tuyệt đối thế lực cùng tiền tài khống chế tuyệt đại bộ phận thổ địa. Chớ nói chi là dịp còn có quý tộc, thổ địa của bọn hắn không về chính mình quản. Không được, dịp hành tỉnh vẫn là không thể ma pháp cải tạo, thời cơ không thành thủ. Phiêu âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ nhất định phải chờ nội chính hệ thống càng thêm hoàn thiện, lực ảnh hưởng càng đại tài hơn đi. Vô cớ tàn sát nhà mình quyền quý, Phiệu cũng sẽ không đi làm. Bọn hắn vì chính mình sáng tạo đại lượng tài phú, chỉ là cần thời gian cải tạo thôi. Chờ bắt lại Tây Bộ hành tinh, đem Tây Bộ toàn cải tạo thành ma pháp đồng ruộng. Chính như thế nghĩ đến, Phiệu chợt nghe bốn phía linh dân chuyển đến tiếng kinh hô. Thế nào rồi? Phiệu nâng đầu, chỉ thấy trên nóc nhà một cái sắc mặt chất phát, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đi đến nóc nhà bên dưới. Không có tùy ý do dự, nữ nhân trực tiếp theo trên nóc nhà nhảy xuống. Kia là bọn eo, là cô nương tốt. Nhìn thấy một màn này đi lì, kém chút hụt chết. Muốn chết? Dám tập kích Phiệu. Đại lôi long trong đầu, nhưng không có tự sát khái niệm, còn tưởng rằng đối phương muốn tập kích Phiệu. Lôi đỉnh quấn quanh tay phải, hóa thành lao nhanh lôi đỉnh long chảo, đại lôi long liền phải đem nhanh chóng rơi xuống tiểu nữ, đập thành mảnh vỡ. Các ngươi lui ra, để cho ta tới. Phiệu đấu khí tuôn ra, xét thân nhẹ khí, điểm nhẹ mũi chân bật lên, vững vàng tiếp được tiểu nữ. Đông cảm giác làn gió thơm đập vào mặt, bàn tay những nơi đi qua, tất cả đều là mượt mà. Tiếp được tiểu nữ, Phiệu nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nữ thần ở trên, các ngươi nhìn người nam kia quý tộc, vậy mà tiếp được nàng, khẳng định là trong truyền thuyết siêu phàm lực lượng. Rất đẹp trai a, quý tộc thế mà lại cứu chúng ta người bình thường, muốn gả cho hắn sinh con. Đúng đấy, ta nhìn thấy cơ thể của hắn, rất đẹp trai tốt tráng, cái này sức lực dùng tại phương diện kia, khẳng định lợi hại. Thu hồi ngươi tâm tư xấu xa, đây chính là Phiệu đại nhân. Từ khi hắn trở thành dịp chủ nhân, chúng ta qua dễ chịu nhiều. Bốn phía linh dân thấy thế, xuống lại tới, điên cuồng tán dương Phiệu. Phiệu đem thiếu nữ buông xuống, xông chúng linh dân lạnh lùng với tay. Họ eo, ngươi thế nào chuyện, kém chút nện vào lãnh chúa đại nhân. Đi lì tức giận đến đi lên trước, níu lấy thiếu nữ lỗ tai, hung hăng trách cứ. Ta cũng không biết. Thiếu nữ như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt trắng bệnh, vội vội vàng vàng xông Phiệu mềm dẻo xin lỗi, thật xin lỗi đại nhân, ta rõ ràng đang ngủ à. Có tà ác khí tức lưu lại. Tiểu thiên sứ tiến lên, nghiêm túc quan sát một phen sau, thánh khiết hai tay khép lại, xoay người nói, lãnh chúa đại nhân, là vong linh khí tức. Đại nhân, coi chừng, lại có người nhảy. Hắc vũ vội vàng cảnh báo. Phiệu lại nâng đầu, lần này lại là cái đại mỹ nữ, dáng người lồi lõm, trắng bóng đôi chân dài lóa mắt vô cùng. Không cần chiến đấu việc nhỏ, giao cho ta đến là được. Một mặt một cười. Phiệu lại lần nữa tiếp được nữ nhân, thức tha dáng người, để Phiệu rất là vui sướng. Nàng là ta chiêu mộ vũ nữ một chồng, đây rốt cuộc thế nào chuyện? Đi lì một bước. Vấn đề không lớn. Phiệu banh trướng, thầm nghĩ, ai nói mở nữ thần may mắn bảo dương, sẽ đổ nấm mốc. Đây không phải rất may mắn nha. Lại có người nhảy xuống. Hắc vũ kinh hô, đại nhân, cái này ta tới cứu đi. Không cần. Phiệu cũng hỉ, cái này rơi xuống nữ nhân, một cái so một cái xinh đẹp, cái này không được đẹp mắt thượng tiên rồi. Lúc này không chút do dự đi đón. Phanh. Một cái hơn 300 cân lão bà, mang hung hãn kình phong rơi xuống, kém chút đem Phiệu đụng bay ra ngoài. Mẹ nó. Phiệu đầu ông, mặt đều lục, đem lão bà vứt trên mặt đất. Đây là ta di mụ, nàng bình thường sẽ không đi ra ngoài. Đi lì xấu hổ, đại nhân ngài không có sao chứ. Tiểu bại hoại, thất sách đi. Đại lôi long cười đến nhánh hoa run rẩy, đưa tay điểm điểm phịu cái mũi, chế nhạo trêu ghẹo. Liên tiểu tiên sứ TC cũng cười một tiếng, tuyết liên hoa thuật thiết. Ha ha. Phịu nhéo một cái đại lôi long đùi, lại bấm một cái TC, một mặt nghiêm túc, đừng cười, đi lên trên kiểm tra một chút. Được rồi, được rồi, ta đã sớm cảm thấy được đối phương. Đại lôi long thân hình chớp mắt biến mất, hóa thành mau lẹ lôi đỉnh, đi tới trên nóc nhà. Trên nóc nhà, lại một tên vũ nữ, thần sắc chết lặng muốn nhảy lầu. Làm cảm thấy được khủng bố đến cực điểm thần lực lúc, trực tiếp bị chấn nhiếp ra ngoài thân thể. A một tên tứ chi và mèo, khuôn mặt dữ tợn nữ vong linh, hung tợn nhìn chằm chằm Phệ Phù Hệ, phát ra thê lương đến cực điểm kêu rên. Nhưng mà, Phệ Phù Hệ chỉ là một ánh mắt, liền đem vong linh gắt gao khống lại, không dám động đậy mảy may. Thoáng hiện đi qua, Phệ Phù Hệ lợi dụng thần lực, đem hắn bắt lấy, đưa đến phiểu trước mặt. Nàng, nàng lúc trước vũ nữ, nhưng nàng không phải nói, tìm tới người trong lòng, rời đi sao? Đi lì chân kinh, thế nào biến thành vong linh, hai họa những người khác? Chính là nàng, bọn tỷ muội nhìn thấy ác linh. Lúc trước được cứu đám nữ hài tử, doa đến tránh tại phiểu phía sau, run lẩy bẩy. Phiểu rõ ràng trông thấy, trong miệng nàng không có đầu lưỡi, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, ngươi tại sao muốn công kích mọi người? Nữ vong linh há to mồm, không ngừng phát ra hoán độc cười lạnh. Đại nhân, nàng không có bất kỳ lý trí gì. Tiểu thiên sứ tỷ si, thương hại làm cái thánh quang thủ thế, vong linh sẽ công kích hết thể người sống, mời giúp nàng giải thoát đi. Liền như thế làm đi. Phiểu gật đầu. Tiểu thiên sứ thánh quang bộc phát, đem vong linh tịnh hóa tiêu tán. Nhìn thấy thánh quang, bốn phía linh dân quỳ lạy không thôi, ngay tiếp theo nhìn phiểu, cũng càng thêm sùng kính. Cảm tạ đại nhân. Đi lì thấy bối rối chính mình vong linh tiêu tán, nhẹ nhàng thở ra, ta chuẩn bị tiệc tối cùng vũ hội, hy vọng đại nhân nể mặt. Chương 1253, dấu kín tại chỗ tối tăm. Chương 1253, dấu kín tại chỗ tối tăm. Tiêu diệt một cái vong linh mà thôi, tiệc tối liền miễn. Phiêu liếc nhìn bản đồ nhỏ, cũng không nhìn thấy trên bản đồ nhỏ có vong linh tiêu chí, dẫn đến trong trang viên có mấy cái địch ý nhân loại đánh dấu. Vốn cho rằng đào ra ẩn nấp vong linh thế lực, không nghĩ tới liền một cái, để Phiêu cảm thấy rất vô vị. Nếu như nói, ta biết mãi bờ lần chèn gia tộc bí mật bảo khố ở nơi nào đâu. Đi lì nháy hai lần con mắt, cười tủm tỉm nói, đại nhân, phần mặt mũi đi. Ngươi biết. Phiêu bán tín bán nghi liếc mắt đi lì, hắn bảo khố liền xem như dòng dõi cũng không biết. Lúc trước cầm xuống mãi bờ lần chèn gia tộc, chỉ tìm tới chút ít vật tư. Đương nhiên, gia tộc bọn ta vũ nữ cùng thị nữ, thế nhưng là bá tước yêu nhất, hắn say rượu thời điểm, đề cập tới một miệng. Ngài giúp chúng ta giải quyết như thế lớn phiền phức, ta nhưng nhất định phải báo đáp ngươi. Đi lì lôi kéo Phiêu, hướng trang viên đi, giải thích nói, đương nhiên, ta cũng có điều kiện. Từ khi trượng phu sau khi chết, gia tộc một mực không có chỗ dựa, hy vọng ngài có thể phù hộ chúng ta. Mặt khác, ta hy vọng chúng ta gia tộc hàng rệ, vĩnh cửu không nộp thuế. Lại dịp hành tỉnh hàng rệ, chỉ có thể về gia tộc bọn ta kinh doanh. Nghe nói như thế, Phiêu mí mắt vẩy một cái, thầm mắng, quý tộc thật vất vả bị áp chế xuống dưới, thương nhân lập tức đến thay ca, càng tham. Phù hộ các ngươi không có vấn đề, dạ mạc linh phù hộ bất luận cái gì người tuân thủ luật pháp. Vĩnh cửu không nộp thuế, tuyệt đối không thể, ta sẽ điều tra sự tình tính chân thực. Nếu như tình huống là thật, ta sẽ dành cho ưu đãi cùng định kỳ miễn thuế. Phiêu mặt không biểu tình, ta có thể hủy diệt mái bờ lần chèn gia tộc, cũng xin ngươi đừng đánh giá cao gia tộc bọn hắn đối với tầm quan trọng của ta. Nghe nói như thế, đi lì sợ hãi cả kinh, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà bước lên. Đúng à, phiêu thế nhưng là tàn sát mấy vạn người đạo phủ, chính mình dám như thế bàn điều kiện, thật sự là không muốn sống. Định bợ lãnh chúa chỗ tốt có rất nhiều, chỉ khi nào chơi quá mức, dễ dàng đánh đổi mạng sống đại giới. Bá tước nói qua, tại dịch đông phương lâm, ngân dực phi long xào huyệt. Đi lì lập tức trung thực. Ngân dực phi long thuộc về á long, hung tàn vô cùng, liền xem như phú thường cũng không có thực lực đi tìm kiếm bảo tàng. Ánh mắt tại trên bản đồ nhỏ dừng lại chốc lát, Phiệu cười nói, kia liền ở một đêm đi. Đêm đó, đi lì trang viên náo nhiệt lên. Xa hoa trong trang viên, oanh oanh yến yến tất cả đều là nữ nhân, đều là đi lì nuôi vũ nữ cùng ca nữ. Nam nhân chỉ có chút ít mấy người, cũng đều là đi lì thân nhân. Nói là yến hội, trên bản chất là đơn thuần chiêu đái lãnh chúa mà thôi. Đại nhân, mời uống trà đại nhân. Ăn trái cây hai tên dung nhan cực kỳ gợi cảm nữ nhân, mặc xa mỏng đụng lên đến, còn là song bào thai. Loại này chuyên môn học bổ túc qua vũ nữ, so bình thường nữ nhân nhiều vũ mị cùng nhu thuận, mười phần hăng hái. Các nàng nhu nhu đưa tới hoa quả cùng nước trà, cách đó không xa vũ đạo, thì là càng nhiều cô nương xinh đẹp, khắp nơi đều là trắng bóng đôi chân dài. Phiệu trái ôm phải ấp, không an phận tay bốn phía du đậu, cảm khái nói, đây mới là nhân sinh à. Đại nhân thật trẻ tuổi nha. Trang điểm lộng lẫy vũ nữ, hai mắt tỏa ánh sáng, rất đẹp trai, thật muốn phục vụ đại nhân cả một đời. Thiếu nữ phong cách vũ nữ, vung lên thai sau sợi tóc, vô tình hay cố ý dùng thò đầu, cọ phiểu lòng bàn chân, ta tới cấp cho ngài theo chân. Làn gió thơm bốn phía, đổi ai đến đều sẽ mơ hồ. Lãnh chúa đại nhân, ngài không thể dạng này. Hắc vũ lớn tiếng kháng nghị, dáng vẻ thở phì phò đáng yêu cực. Ta đánh như thế lâu cầm, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Phiệu không kiên nhẫn vây tay, ra vẻ ghét bỏ, lan. Hừ, chúng thần chọn hầm hừ rời đi. Đại lôi long càng là mắng âm thanh nhân loại thật nhảm chán đóng sập cửa rời đi. Gia hỏa kia chính là phiệu, thật làm cho người đố kỵ à? Những này đỉnh cấp vũ nữ, đi lì có thể từ không lấy ra, đều là chuyên môn chiêu đãi quyền quý. Một tên thương nhân chi tử, ngữ khí khó chịu. Không phải liền là may mắn đánh thắng mấy trận chiến dịch sao? Không có chúng ta duy trì, sớm thảm bại. Tên ngốc này chiếm lĩnh dịch sau, không chỉ có không có báo đáp chúng ta, còn quy định không cho phép đánh chết công nhân, xen vào việc của người khác. Nhà ta nô lệ mậu dịch cũng cô đơn. Phiệu mẫu thân là dân đen xuất sinh, Hắn đối với dân đen rất tốt, để bọn hắn ăn được đồ ăn, làm hại ta nô lệ nơi phát ra ít đi rất nhiều. Nơi đó quan viên còn tạo cầu sửa đường, để thương nhân đến từ bên ngoài tiến đến. Nhà ta lương thực độc quyền, nhanh duy trì không đi xuống. Khác biệt với đại bộ phận thương nhân, cảm kích phiểu. 4-5 tên tơ lụa lĩnh uy tín lâu năm thương nhân, cách phiểu xa xa, hạ giọng, phẫn hận nói thầm. Ngươi nói đúng không, ạ lần. Chúng thương nhân nhìn về phía ạ lần, hiển nhiên đều là nhìn sắc mặt hắn làm việc, nhà ngươi cũng là nô lệ sinh ý. Ạ lần khinh thường hừ lạnh, hừ hừ, không phải liền là may mắn, thu hoạch được lục giai thần chọn ưu ái sao? Ta nếu là có lục giai thần chọn, tuyệt đối so hắn làm tốt. Các ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, chính là cái chưa thấy qua việc đời mao đầu tiểu tử. Chúng thương nhân tán thành gật đầu, nhao nhao bóp cổ tay thở dài, đáng tiếc à, vậy mà để loại này ra hỏa, thống trị chúng ta dịp hành tình. May mắn gia tộc bọn ta lợi hại, tháng này thu vào tăng lên gấp đôi. Phiệu phổ biến chính sách, theo trưởng kỳ đến xem đều là tốt sách lược, rõ rệt làm lớn bánh gà tổ, cơ hồ tất cả thương nhân đều kiếm nhiều. Nhưng tham lam vĩnh viễn không có điểm dừng, bộ phận sách lược trong ngắn hạn xâm hại uy tín lâu năm thương nhân quyền lợi. Bọn hắn cũng mặc kệ trưởng kỳ ngắn hạn, thật thiếu hận đau bụng. Dạng này đắc tội ta, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn tốt qua. Yêu nhã lay động cái chén, ạ lần cười thần bí, ta đã bố cục, chịu trong mắt ta, bất quá là một viên buồn cười quân cờ. Ngươi có biện pháp gì? Đám người hiếu kỳ hỏi thăm. Bí mật, nhưng chỉ cần ta xuất thủ, chịu liền đánh trả cơ hội đều không có. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể khôi phục trước đó thời gian. Còn phải là ạ lần đại nhân. Chúng thương nhân đại hỉ, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Thưởng thụ xong đám người thổi phồng. Trong mắt lóe oán độc, ạ lần bưng chén rượu, như không có việc gì đi tới chỗ bí mật, đại nhân, ngài nhìn có cơ hội hay không? Chịu liên hộ vệ đều không mang, kẻ thần chọn cũng ký đi. Một tên màu đỏ tử linh theo đậm đặc trong bóng tối bay ra, không có bất luận cái gì trưng điểm báo, tử linh bỗng nhiên thoáng hiện đến ạ lần trước mặt, một thanh bóp lấy cổ của hắn, vằn bệnh kia máu con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Thế nào đem phỉu dẫn tới rồi? Đem bản địa chấp chính quan dẫn tới, để ta giết chết, chiếm cứ hắn thân thể mới tốt làm việc. Ngươi đúng là ngu xuẩn, liền lục giai thần chọn đều đến. Địa phương chú quân có kẻ thần chọn bảo hộ, nàng không có cách nào hạ thủ, mới kỳ vọng đem người lừa gạt đi ra. Khu khu cụ, ạ lần đỏ lên mặt, đội vàng giải thích, ai biết nhảy chết hai cái phụ nữ, có thể đem phỉu dẫn tới. Đây là cơ hội tốt đáng ngươi, ngươi không phải muốn báo thù sao? Chương 1254, người hiền lành ạ lần chương 1254, người hiền lành ạ lần nghe tới báo thù, tử linh vung ra ạ lần, hóa niệm để nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Phiêu giết chết tỷ muội của ta, quấy nhiều vị đại ma vương kế hoạch, nhất định phải đem hắn giết chết. Kim Câu nữ vu cửu hận, nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả cho phiêu. Nói xong, tử linh chui vào ạ lần trong cái bóng. Rất tốt. Há mồm thở dốc cả lần, không tự giác hướng sau liếc mắt, cười lạnh không chỉ, không muốn giết chết hắn, chiếm cứ phiêu mới tốt. Ngươi không phải nói có thể để cho ta cũng biến thành tử linh sao? Để ta chiếm cứ hắn, đến lúc đó ta liền có thể thu hoạch được hắn hết thảy. Ạ lần nghĩ đến cái kia mỹ diệu quan cảnh, liền kích động phát run. Hắn trở lại yến hội sảnh, kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, đứng chân đều chua. Nhưng phiệu vẫn như cũ cùng chúng phụ nữ, anh em, đôi kia song bào thai, hắn thích rất lâu, bây giờ lại bị chính mình căm hận người ôm. Trong lòng không hiểu có loại vô năng trượng phu cảm giác, đừng đề cập nhiều phiền lòng. Ạ lần bực bội, thầm nghĩ, đem hắn quá chén tiện hạ thủ. Bưng chén rượu, Ạ lần đi đến phiệu trước mặt, mặt cười đến so hoa cúc còn sán lạ. Phiệu đại nhân, nguyện tài phú nữ thần phù hộ ngài. A, nữ thần may mắn phù hộ ta mới được. Phiệu liếc mắt bản đồ nhỏ, phía trên thế mà không có biểu hiện con hàng này, tuyệt đối là kẻ thần chọn ngụy trang. Không thể tra khép cười một tiếng, phiệu âm thầm điều động đỉ xỉ ạ thần lực, che chở quanh thân, cười nói, gần nhất vận khí quá kém. Thế nào sẽ đâu? Ạ lần ra vẻ hào phóng, dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, linh mật nói, ta nguyện ý thay ngài gánh vác vận rủi. Người tốt ta. Phiệu cảm khái không thôi, đội vàng đưa tay, mau mời ngồi. Cảm tạ ngài khẳng khái. Trong lòng cười lạnh, ám đạo phiệu thật tốt lừa gạt. Nói hai câu lời hữu ích, liền đem mình làm người tốt. Ngu xuẩn như vậy, cũng xứng làm lãnh chúa. Vẫn là để chính mình tới đi. A lần kéo tới cái ghế, trong lòng đắc ý, đặt mông ngồi lên. Giang giác chân ghế đột nhiên đứt gãy, A lần bất ngờ không đề phòng, sau nao chạm đất, còn bốn chân chồng lên trời. To lớn động tác, tiện thể đem phỉu cũng mang ngã xuống đất. Cú may phỉu trái ôm phải ấp, có thỏ thỏ làm giám sóc, chỉ cùng đám vũ nữ té thành một cụm. Phỉu vịn một mảnh ôn nhu, mặt đen lên đứng dậy. Không nói lời nào, liền mặt đen lên. Song bảo thai vũ nữ tâm tư khéo léo, vội vàng giúp phỉu đập bụi đất. Đồng thời lớn tiếng quát lớn, ngu xuẩn, thật sự là thô lỗ, ngươi làm hại lãnh chúa đại nhân đều ngã xuống. Đúng đấy, ngươi ngã chết đều không ai quan tâm, đem quý giá lãnh chúa đại nhân quẳng, treo cổ ngươi toàn tộc đều hẳn là. Nhìn xem song bảo thai mỹ nữ, ôn nhu trấn an phiệu bị hoảng sợ trái tim nhỏ. Ạ lần ăn bảo vệ khó chịu, lòng hắn tâm niệm nữ nhân, giúp người ngoài chửi mình. Không muốn nói như vậy, ta là người nhân tử. Phiệu người vật vô hại khoát tay, cái ghế của ta cho ngươi ngồi, hai người các ngươi, lại giúp ta chuyển một thành đến. Ta đại nhân. Ạ lần trong lòng cười lạnh, coi như ngươi nhân tử, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa bạn, để ta thay thế ngươi vị trí. Đem ra tâm che giấu rất tốt, ạ lần trực tiếp ngồi lên phiệu trước đó vị trí. Giang giác vừa ngồi lên, cái ghế lên tiếng mà đức, ạ lần lại quẳng cái mắt nổi đồng đóm. Tử linh thần chọn vô tình vô cùng, coi như bám thân ở trên người ạ lần, cũng sẽ không hỗ trợ gánh vác tổn thương, cái này quẳng đều là thật tổn thương. Đau quá. Ạ lần cũng không nhịn được, che lấy sau não trước, nước mắt đều nhanh đi ra. Đứng ở một bên phiệu, em chút không có kéo căng lại, đội văn nói, cái ghế này vừa chuyển đến, ngươi ngồi đi, cái này cũng không thể xấu đi. Ta vẫn là không ngồi. Ạ lần trong lòng rụt rè, liên tục vẫy tay. Ừm. Phiêu mặt lập tức kéo xuống. Ta ngồi, ta ngồi. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra cái ghế, xác định không có vấn đề sau, A Lần nhẹ nhàng ngồi lên, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, lần này không có vấn đề. Vừa dứt lời, siêu phanh. Âm thanh xé gió lên, một cái chậu hoa từ trên trời giáng xuống, công bằng rơi tại A Lần trên đầu. Hoa. A Lần hai mắt tối sầm, kêu thảm trên mặt đất lan loạn, đầu xì xì bốc lên máu. Cũng may hắn mang thuốc cầm máu tệ, liều mạng hướng trên đầu tưới, lúc này mới ngừng lại thương thế. Hắn tức giận đến phổi đều nổ, phẫn nộ rít gào, ai ném chậu hoa? Vây xem đám người thấy thế, không tự giác hướng sau lui hai bước. Ngươi thế nào như thế không may? Phiêu ác nhân cáo trạng trước, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ, nữ thần may mắn, thật đặc biệt sao hung ác? Ta. A Lần lảo đảo đứng người lên, mặt đều nghẹn lục, có nỗi khổ không nói được. Chính mình nói câu kia giúp ngươi gánh vác không may sau, tựa hồ thật biến không may. Bất quá ta không chê, bất luận cái gì lòng mang thiện ý linh dân. Giơ ly rượu lên, Phiêu lộ ra không thể bắt bẻ quý tộc nụ cười, đối với chung quanh tất cả mọi người thăm hỏi, để dịp hành tình trở thành màu mơ chi địa. Ca ngợi lãnh chúa đại nhân. Bốn phía thương nhân, vũ nữ, bị Phiêu khoan dung tin phục, lộ ra cung kính thần sắc, nhao nhao giơ ly rượu lên. Đúng phải như thế không may ra hỏa, lãnh chúa đại nhân còn có thể khoan dung đối xử mọi người. Loại này ý chí, để người nước mắt mắt. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Phiêu trong lòng vui sướng, may mà ta cơ linh, trốn qua vận rủi chế tài, cái gì nữ thần may mắn, đồ chơi thôi. Kính lãnh chúa. Ủy khuất uống rượu xong nước, A Lần phẫn hận cái chén, hướng đá cẩm thạch trên mặt bàn vỗ một cái. Giang giác. Kiên cố vô cùng đá cẩm thạch cái bàn, vừa lúc hư hao, lập tức cầm vang sụp đổ. Nặng nề mặt bàn, đập âm ầm tại Phiêu, A Lần chân của hai người trên lưng. Hai người đồng thời phát ra thê lương nổ đùng, hừ hừ a a a a, cũng may có địa sĩ ạ thần lực hộ thể, tăng thêm ngũ giai đấu khí, Phiêu kêu thảm, chỉ là bản năng luận hô. A Lần là thật đau nhức, toàn bộ chân phải đều dẹp thành nhị thứ nguyên, đau hắn khuôn mặt run rẩy, thoải mái tới cực điểm. Rất nhanh, A Lần liền bị mang đến trị liệu. Phiêu uống nhiều rượu, say thức trái ôm phải ấp, cố ý phân phó câu bất luận kẻ nào đều không cho phép quấy rầy ta, liền tiến vào trang viên phòng ngủ chính ngủ ngon. Rạng sáng 4 điểm, một đạo lảo đảo thân ảnh lén lén lút lút tiến vào trang viên. Đáng chết Phiêu, này xui xẻo đồ chơi, thật không biết như thế xuẩn là thế nào thống trị toàn bộ phương bắc. Oán niệm so vong linh còn nặng A Lần, âm độc nói, Phiêu, chờ ngươi rơi ở trên tay ta, nhìn ta thế nào tra tấn ngươi. Nhanh, lệ vô lạc, chuẩn bị động thủ. Đủ rồi, ta đem ngươi biến thành tử linh, chờ ta giết chết Phiêu sau, ngươi liền bám thân tại hắn trên thi thể. Lệ vô lạc bay ra, cười toe toét khủng bố khoe miệng, ta nhìn thấy hắn lục giai thần chọn, ra khỏi thành du đang đi, ha ha, đắc tội chính mình thần chọn, thật sự là ngu quá mức. Thứ giai thần kỹ, tử linh rút ra. Lệ vô lạc một tay khẽ bổ, càng đem A Lần linh hồn trực tiếp rút đi ra. Hai đạo vong linh cấp tốc tìm tới Phiêu phòng ngủ, đâm đầu lao vào. Còn không có thấy rõ tình trạng. Kinh hỉ. Chương 1255, 3 tỷ bội chương 1255, 3 tỷ bội vốn nghị đánh lén Phiêu, leo lên nhân sinh đỉnh phong A Lần, bị trong bóng tối đột nhiên bóng người xuất hiện, dọa trái tim đều để loạn nhảy vỗ một cái. Hắn không thể tin nhìn xem trong phòng, không muốn giống bên trong mê loạn tràn diện. Hai tên vũ nữ té xỉu trên giường, Phiêu có chút hăng hái mà ngồi xuống, cao gầy nở nang đại lôi long, hai tay vẫn ôm trước ngực. Như thế muộn không ngủ, biến thành vong linh vụng trộm tìm ta phòng ngủ đến, có chuyện gì a? Phiêu chế nhạo hỏi thăm. Chính mình lúc trước cố ý chọc giận thất thần chọn, bất quá là diễn kịch thôi. Đại lôi long rời đi nháy mắt, liền lợi dụng lôi thiểm năng lực, trước thời hạn mai phục tiến vào phòng ngủ. Ngươi thế nào phát hiện bọn hắn, đối với ngươi có ý? Đại lôi long hiếu kỳ hỏi thăm, phải biết thần chọn không sử dụng lực lượng trước đó, căn bản không có khí tức, liền xem như cao quý hủy diệt thai ách, cũng không cách nào điều tra đến sự tồn tại của đối phương. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi đối với cái nhân loại này nam nhân sinh ra hiếu kỳ. Đoán mò, dù sao đoán sai cũng không quan trọng. Phiêu đốn núi bay, thế mà bị phát hiện. A Lần cắn răng, trong lòng biết trốn không thoát, lo lắng hỏi thăm vong linh thần chọn nói, lệ vô lạc, thế nào xử lý a? Giết hắn, lục giai thần chọn không tại, chúng ta cao quý vong linh nghiền ép một cái thấp kém á nhân, dư xài. Hồng y tử linh lệ vô lạc, đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, nàng rít lên một tiếng. Gian phòng sàn nhà nháy mắt thẩm thấu ra máu tươi. Ba tên chết đi kẻ thần chọn, theo sàn nhà bên trong hiện hiện. Một người trong đó, Phiêu đã từng thấy qua, chính là ảnh giáo Bồ Ly, lúc trước hiệu trùng với công như nam tức chi tử. Nghe nói ngươi có cái ngũ giai long tộc cá nhân, ha ha ha, không biết, có thể tại chúng ta bốn cá nhân trong tay, kiên trì bao lâu đâu. Lệ gỗ lặt trong tay tơ máu, liên kết bên trên thi thể nháy mắt, ba tên thi ngâu đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra. Tinh hồng ánh mắt, để mắt tới Phiêu một khắc này, giống như là bị đói ba ngày chó lang thang. Vong linh năng lực quỷ quệt khó lường, nhân loại tại không biết rõ tình hình lúc, thường thường gặp nhiều thua thiệt. Những này thi ngẫu đều là tứ giai bên trong hảo thủ, lại thêm nàng cải tạo, kiên cố vô cùng. Giống hai cỗ thi ngẫu cấp tốc xung phong, bộ lì thi ngẫu thì là dẫm lên vách tường, gây tránh mà đến, theo cánh trực tiếp tiến công Phiêu. Lệ gỗ lạc cười lạnh, quanh ra liên tiếp tinh hồng sợi tơ, tuyệt vọng đi, chỉ cần ngươi thiếu chặn đường một đạo công kích, ngươi liền sẽ. Còn chưa nói xong, đại lôi long mí mắt không thú vị nâng hai lần, nhộn nhạo hủy diệt thần lực lôi linh, với trong tay ngưng tụ, vờn quanh quanh thân. Tiện tay vung lên, chói lọi lôi đình nghiền ép mà ra, ẩn ẩn hóa thành lôi long hư ảnh, đánh trúng thi ngẫu nháy mắt. Lực lượng của bạo trực tiếp đem kiên cố thi ngẫu nghiền nát thành một mịn. Cái gì? Lệ gỗ lặt làm băng linh, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Liên tay người này, liền dám quấy rầy ta nghỉ ngơi. Đại lôi long vừa sợ vừa giận, lông mày vẩy một cái, bá khí vô song, lại thẳng tắp vung ra ba đạo lôi đỉnh. Hai đạo thi ngẫu bị vô tình đánh nổ, máu đen bắn tung tóe. Cuối cùng nhất một tia chớp, như dao nóng bổ mỡ bò, chém ra vọt tới vô số tơ máu, hung hăng đánh trúng Lệ Gỗ Lạc. Xoẹt xẹt, Lệ Gỗ Lạc tắm rửa tại trong lôi trì, bị điện giật đến toàn thân tỏa ánh sáng, phát ra thê lương đến cực điểm tiêu rên, hầu a a a phỉu, đi chết đi. Trong lòng biết chạy không thoát, A Lần cũng quyết tâm, hướng phỉu bổ giết tới. Ha ha, dám hành thích ngươi phỉu ca, nhất định phải hung hăng giáo dục. Không đội không chấm móc ra thánh quang dược tề, phỉu đưa tay dính một chút, hướng A Lần vây vây tay. Hoa, bộc phát thánh quang, phản phất ném quả pháo sáng. A Lần lập tức đau thấu tim gan, bị dội axit sủn phỉu dịt, thân hình phi tốc hư ảo. Phỉu, ta không để yên cho ngươi. Đừng đặc biệt sao lời vô ích, có loại cùng ta đơn đấu a, phế vật. Hai tay dính thánh quang dược tề, phỉu tả hữu khai cùng, đem A Lần đè xuống đất cùng đánh. Động tĩnh khổng lồ, lập tức bấy nhiều trong trang viên người, liên ti lụa lĩnh chủ quân cũng chạy đến tiếp viện. Đám người vội vàng chạy tới, sợ phỉu xảy ra chuyện. Ánh vào đám người tầm mắt, là phỉu cưỡi tại một cái vong linh trên thân, điên cuồng ẩu đả. Mỗi một lần ra quyền, đều sẽ bộc phát một trận thánh quang vĩ lực, đem A Lần nóng ngao ngao gọi. Đám người kinh hãi trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân như thế bưu hãn, lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, đè xuống vong linh ma sát. Đem A Lần không chê sau, phỉu vô bụi bặm trên người, vui sướng đứng dậy. Phỉu, thế nào xử trí đầu này vong linh, một cước giẫm bạo ra sao? Đại lôi long giẫm lên hồng y tử linh, lấp lánh lôi đỉnh gắt gao khống chế tử linh, ngựa khí của nàng như là bắt lấy con kiến tùy ý đừng nóng đội, ta thẩm vấn một chút. Cầm ra thánh quang dược tề, phiêu không nói lời gì, rồi Lệ Gỗ Lạc một mặt nói, ngươi tỷ bội là ai? Ngươi đáng chết nhất. Lệ Gỗ Lạc cố nén bộ mặt thiêu đốt cảm giác, phẫn nộ nói, là Trâm Nữ Bu, nàng cái gì đều không có làm, ngươi liền đem nàng giết. Trâm Nữ Bu, ta nhớ tới. Phiêu vỗ đầu một cái, chính mình tại thanh cương trong quặng mỏ giết chết tử linh, thần khí chính là Trâm. Đôi mắt nhắm lại, phiêu lạnh lùng cười khẽ, cái gì đều không có làm, nàng giết một đống nhân loại, ta giết nàng không nên sao? Đương nhiên, nàng chết một chút cũng không thoải mái, tất cả đều là thống khổ. Phiêu quả quyết tại đối phương trên vết thương sắc mới. Phiêu, ta đã có thể gặp phải ma tộc quân đoàn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lệ Gỗ Lạc xấu xí gương mặt, đột nhiên thoải mái cười ha ha, nói cho ngươi đi, phương bắc còn có dấu tỉ muội của ta. Chúng ta Tam Nữ Bu tôn trọng vĩ đại Bu yêu, nhiệm vụ chính là nhấc lên vong linh triều. Ma vương cách ta cái này còn cách rất xa. Phiêu không thèm quan tâm. Không, khi Nguyệt Hoàng triều chiến trường di tích phong ấn vô số ma tộc, vong linh quân đoàn. Một khi bọn hắn giải phóng, ngươi hết thảy đều sẽ bị bao phủ. Một ngày này rất nhanh thì đến, số đại tận thế đếm ngược đang lúc sợ hãi đi. Lệ Gỗ Lạc cười quái dị không thôi. Ở Mỹ chết rồi. Đại Lôi Long mũi chân dùng sức, dễ như trở bàn tay đem Lệ Gỗ Lạc dẫm bạo. Còn giấu Tử Linh thần chọn. Phiếu lông mày níu chặt, tránh đi đâu, nghe nàng ngữ khí, giống như là ngay tại giải mã di tích. Vong linh thẩm thấu, thuộc về sư thiếu nữ hoàng thống trị lúc còn sót lại vấn đề. Có lẽ, cùng Hy Nguyệt Vương miệng có quan hệ. Phiếu trầm ngâm một lát, hỏi một chút Hy Nguyệt nữ hoàng bản nhân tốt. Một đám kẻ thất bại thôi, có cái gì thật là sợ. Đại Lôi Long hai tay vẫn ôm trước ngực, khóe miệng giơ lên vũ mị độ cong, liền xem như phục sinh, trực tiếp giết sạch tốt. Ta là lo lắng, vong linh sẽ phá hủy thành thị, giảm xuống nhân khẩu. Phương Bắc mới từ trong chiến hỏa thở một ngụm, không thể lại gặp thụ đại quy mô tai họa. Khinh bị liếc mắt, linh hồn ảm đạm A Lần. Bỏ qua cho ta đi, mời ngài hiển lộ rõ ràng nhân tử. A Lần cầu xin tha thứ. Phiệu không che giấu chút nào lửa giận, ngươi tại sao hành thích? Chương 1256, quét sạch cùng khói báo động chương 1256, quét sạch cùng khói báo động đại nhân, ta không muốn hại ngài a, ta chỉ là nghĩ cướp đoạt, ta cô đi lì tài sản. A, vậy xem đi lì mắt trợn tròn. Ta không tin, cướp đoạt người bình thường tài sản, cần tứ giai thần chọn hỗ trợ. Còn biết ta đến thời gian, ta khuyên ngươi thành thật một chút. Phiệu làm bộ phải ngã thánh quang dược tề, đây là trùng hợp a. Lần mặt đều lục. Tại thánh quang dược tề dưới sự uy hiếp, A Lần bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, A Lần mục tiêu, một mực là đi lì. Hắn hy vọng dùng náo quỷ, để đi lì giá thấp bán ra chính mình tài sản. Đương nhiên, bất đắc dĩ dưới tình huống, giết chết chính mình cô, cũng không phải đại sự. Hắn lợi dụng học được vong linh ma pháp, sát hại một tên vũ nữ, đem hắn chế tác thành vong linh, chính là sớm nhất gặp được nhảy lầu vong linh. Nhưng tử linh ma pháp hấp dẫn đến tứ giai thần chọn Lệ Gỗ Lạc. Tên lốc này hy vọng lợi dụng nháo quỷ sự kiện, cùng trong trang viên vũ nữ tiếp cận phiểu biên giới đại thần, lấy này nhấc lên vong linh thủy triều. Ai biết đi lý là cái tiểu cơ linh quỷ, trực tiếp tìm phiểu giải quyết vong linh. Sau đó linh cơ khẽ động, liền xuống tay với ta rồi. Phiểu im lặng, hai người này thật sự là lại xuẩn lại tham. Có lẽ còn có mở bảo dương đưa đến bận rủi, dù sao như thế trùng hợp hành thích, rất khó nói là trùng hợp. Cũng không phải là linh cơ khẽ động, đại nhân, là của ngài cử động, để thương nhân buồn lòng. A Lần tâm tư ác độc, quyết định khai ra càng nhiều người, giúp mình giảm bớt chịu tội, là thương nhân nhóm bị thắt ta, giết chết ngươi. Cái gì? Phiếu một bức. Chính mình cổ vũ thương nghiệp, thương nhân thế nào còn hận bên trên chính mình? Ngươi đối với dân đen quá tốt, để chúng ta gia tăng rất nhiều chi phí. A Lần giận dữ mắng mỏ, dạ mạc lĩnh giá rẻ lương thực, nghiêm trọng xung kích tơ lụa lĩnh lương thực giá cả, rất nhiều thương nhân mất cả chỉ lẫn trải. Hàng năm mùa đông, thương nhân đều sẽ hợp lực đột hàng, đem trên thị trường lương thực giá cả khống chế. Lấy 8 đồng tệ giá cả, bán trộn lẫn mảnh gỗ vụn bánh mì đen. Nhưng năm nay, theo dạ mạc linh chi viện đến bánh mì, chỉ cần 3 đồng tệ, còn chỉ trộn lẫn cám lúa mì. Các lính dân là ăn thoải mái, vượt qua cái ấm no mùa đông, các thương nhân thu vào sụt giảm, còn ảnh hưởng của lửa, than tuổi, nô lệ chờ một loạt tiểu thương. Phiêu kinh, nhưng lính dân số lượng càng nhiều, các các ngươi khách hàng tiềm năng càng nhiều a, huống hồ ta giảm miễn không ít thu thuế, còn không cho phép bắt chẹt cùng tham nhũng hành vi a. Bắt chẹt, tham nhũng, cùng chúng ta có quan hệ gì? Loại thủ đoạn này chỉ là hạn chế mới phát thương nhân cùng tiểu lái buôn thôi. A Lần Châu bỏ xấu, lúc trước tơ lụa linh đế quốc văn viên chính là ta gia tộc một tay nâng đỡ, bọn hắn thu hoạch được tiền tài là ta gia tộc trọng yếu thu vào. Nguyên lai là dạng này. Phiêu im lặng, thật sâu thở dài, khó trách đến từ dịp thu vào, so cao bảo đều thiếu. Thiệt thòi ta đầu tư tiền tài, xây dựng con đường, cung cấp thức ăn viện trợ, chính mình chiếm cứ gì, không tiêu tốn bao nhiêu khí lực. Nhưng đại giới là dịp bản thổ thực lực rắc rối phức tạp, mạng nện một mực đem không từng cái câu. Bọn hắn chiếm cứ nông, công, thương toàn chiều không gian, điên cuồng hấp thụ chất dinh dưỡng. Nguyên bản lợi cho tất cả mọi người mưu tính sâu xa, lại toàn phương diện đắc tội bản thổ thế lực, bọn hắn là không miệng lãnh chúa. Cũng may mắn phiểu, đem dịp quân đội, văn viên đánh tan gây dựng lại, cũng đưa vào người một nhà, lúc này mới tránh quân sự các phương diện thẩm đấu. Phiểu, ta khuyên ngươi thả ta. A Lần càng nói, lực lượng càng đủ, đắc tội ta, chính là đắc tội dịp tất cả mọi người. Có chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi tài năng không chế dịp hành tình, nếu không, ngươi cái rắm cũng không bằng. Hắn thấy, phiểu có thể theo dịp thu hoạch được kim tệ. Đơn thuần là bởi vì quyền quý năng lực, cùng dân đen cái rắm quan hệ không có, không có bọn hắn quyền quý, phiểu một đồng cũng đừng nghĩ được đến. Ha ha, còn có ai như thế nghĩ a? Phiểu cười lạnh không thôi. Tất cả mọi người. A Lần liếc nhìn mắt vây xem đám người, chém đinh chặt sắt trả lời. Nghe nói như thế, vây xem đám người mắt trợn tròn, Đi Lì trực tiếp bị dọa co gắp, vội vàng vẫy tay, không phải, đại nhân, ta cũng không có như thế nghĩ. Hát Vũ, để địa phương chu quân, tra hỏi tơ lụa linh tất cả thương nhân, phát hiện có mưu phản cử động, tịch thu tất cả tài sản, nên treo cổ treo cổ. Ta ngược lại muốn xem, không có các người, tơ lụa lĩnh hội sẽ không tại chỗ nổ tung. Cười lạnh không ngừng, phiệu viện chua kiếm, ta thật sự là đem các ngươi làm hư, không để các ngươi thấy chút máu, đều quên cái gì gọi quý tộc. Phiệu khác sâu ý thức được, thế giới này người, tiện vô cùng, uy ân cũng thi mới là vương đạo. Vâng. Mai phục tại ban công Hát Vũ, lập tức hành động. Thành nội rất nhanh đèn đuốc sáng trưng, trải qua dạ mạc linh huấn luyện quân sự địa phương quân, tràn vào thành nội. Đáng chết, A Lần, ngươi đầu này ác ma gián độc. Má ơi, ta liền thuận miệng nói một chút, ngươi thực có can đảm hành thích lãnh chúa đại nhân a. Trước đó duy trì A Lần các thương nhân, hối hận ruột đều xanh, vây quanh hận không thể đem hắn tay xé. Phiệu không có lạm sát kẻ vô tội. Lợi dụng bản đồ nhỏ năng lực, Phiệu lấy hiệu suất kinh người, phân biệt ra lòng mang ác ý thương nhân, đem bọn hắn tiến hành xét nhà. Còn lại thương nhân thì là gõ, động viên một phen thả lại. Tốn một tuần lễ, tơ lụa lĩnh bị chỉnh đốn sạch sành sanh. Điều tra ra Long Tháp gián điệp 3 người, ảnh giáo, Giáng Lâm giáo phái chợt tà ác tổ chức 17 người, trừ bỏ lớn nhỏ gia tộc, ác thế lực 11 cái. A Lần bị trước mặt mọi người thẩm phán, cũng xử cực hình. Khoa trương nhất một cái gia tộc, vậy mà nắm giữ tam giai chiến đấu thần chọn, cùng hơn trăm hộ vệ tinh nhuệ. Thu hoạch kim tệ ước 39 vạn, cầm về cửa hàng, trang viên, tư chiếm đồng ruộng vô số, mỹ mạo hầu gái, vũ nữ 500 tên. Tịch thu được lương thực, phiêu phân phối cho chúng quanh các lĩnh, cùng quân đội sử dụng, lười nhác thống kê. Tốt ra hỏa, nguyên lai từng cái đều như thế giàu có. Chỉ là tơ lụa lĩnh tra tấn ra kim tệ, đều bù đắp được một cái hành tình thu thuế. Phiêu kinh thán không thôi, nhìn xem phía sau như trường long bảo tàng đội xe, qua so ta còn xa xỉ. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống, muốn cướp bóc kế tiếp lĩnh sao? Hắc Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, huyết mạch thức tỉnh. Ách, ta đây là quét sạch, thu hoạch kim tệ chỉ là tiện thể. Phiêu xấu hổ, đồ đần, loại này không thể hành động một mực làm, cần thời cơ thỏa đáng. Điên cuồng tra tấn, đối với vừa ổn định phương Bắc mà nói, là cái tai nạn. Dù sao cái khác lĩnh, nhưng không biết hành thích sự tình, chỉ coi ngươi phiêu, tìm lý do vơ vét. Đúng rồi Hắc Vũ, ngươi độ nha, nghỉ ngơi tốt sao? Ừ vâng, hai con đều khôi phục. Hắc Vũ gật đầu. Để các nàng trườn phương Bắc, tìm kiếm vong linh tung tích. Phiêu mệnh lệnh, đi, chúng ta về dạ mạc lĩnh. Đội xe trùng trùng điệp lái về phía dạ mạc lĩnh. Vừa thông qua cổng truyền tổng đến, Phiêu liền thấy lui tới không ngừng kỵ binh, cùng nơi xa phóng lên tận trời khói báo động. Hủ hóa thai ách đại quân, tiến công. Chương 1257, thi triều Giáng Lâm, 1, chương 1257, thi triều Giáng Lâm, 1, Vân Mạc lĩnh bốn phía phong hỏa, khắp nơi là lĩnh dân kinh hô. Cũng may Phiêu làm qua thai ách dự cảnh, đại bộ phận nam tính lĩnh dân tự tay chém giết qua hủ thi, tiếp thụ qua nhất định huấn luyện quân sự. Viết đến nơi đây, ta hy vọng độc giả nhớ một chút chúng ta vượt tên Đài Loan tiểu thuyết internet giải nhảm chán. TV.cn. Cơ mở chờ ngươi tìm lãnh địa náo mà không loạn, phổ thông lính dân, ngay tại binh sĩ dưới sự dẫn đầu, tiến vào tị nạn hoặc phòng ngự kiến trúc bên trong. Lãnh chúa đại nhân, người mặc trọng giáp, toàn thân tung tóe đầy buồn nôn máu đen kỵ sĩ, lan xuống ngựa, hướng Phiêu báo cáo đạo, hủ hóa thai ách, hôm qua buổi sáng sao động, nửa đêm bỗng nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Bọn chúng đã đem Long Quỷ, Vân Thảo chờ lãnh địa tiền đồn, toàn bộ rút ra, chúng ta khai thác khu vực bên ngoài, một đêm liền bị hủ hóa thai ách, toàn bộ phủ kín, số lượng vô cùng vô tận, không cách nào kiểm kê. Phiêu chiếm cứ dạ mạc lĩnh sau, đối với sương mù xám địa khu thanh lý chưa bao giờ đình chỉ qua. Tỷ như dạ mạc lĩnh biên cảnh tường thành, hướng bắc trăm dặm đều là khu khống chế, có xây tháp canh, làm hủ hóa triều tiến đến trước dự cảnh. Bây giờ xem ra dự cảnh rất thành công, nhà mình lãnh địa không có bị đánh cái trở tay không kịp. Có nhìn thấy phe địch thần chọn sao? Cái gì thực lực? Phiêu lông mày níu chặt, tay không tự giác viện chua kiếm, tâm tư bắt chuyển, hủ hóa sinh vật đặc trưng, thấy rõ ràng chưa? Bẩm báo đại nhân, có thu tộc, nhân loại cùng nhện loại hủ hóa, hư hư thực thực có hấp huyết quỷ hủ thi tồn tại. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, chúng ta không ít lính gác minh đệ bị chém giết hoặc là vây khốn. Tiểu Hiểu rõ gật đầu, đội vàng phân phó nói, Hắc Vũ, Đại Lôi Long, mang lên quân, lập tức đi cứu viện lính gác. Tiểu Thiên Sứ, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cưỡng chế các tỉnh địa phương quân gấp rút tiếp viện, muốn 3,000 quân đội hiệp trợ thủ thành. Đem Du Nhi cùng lão bà hắn hiệu đạ, điều đến Vân Mạc lĩnh phòng tuyến. Du Nhi cái kia lao đăng, không phải thường nói ta đầu nhập hai ách sao? Lần này cho hắn cái cơ hội biểu hiện. Hai đầu bạo lướt hết dực, không nên quay lại, đóng giữ tại thần phòng, phòng ngừa sư thiếu nữ hoàng thừa cơ đâm lưng. Đúng rồi, có hay không rõ sẽ đến, phe địch chủ lực tiến công phương hướng. Phiêu hỏi thăm. Căn cứ đáng tin điều tra, bên ta Dạ Mạc, Vân Mạc, Sương Lửa, đem gặp toàn diện bầy công. Nghe nói như thế, phía mày nếu lại có thể kẹp con rồi chết. Hủ hóa thai ách không biết rút cái gì rõ, trực tiếp toàn diện tiến công. Hủ hóa thai ách tiến công, cũng không phải theo ngàn, vạn đến tính toán, mà là dựa theo ngày, thi chiều khả năng liên tục tiến công mấy tháng. Chính mình bất luận cái gì phòng ngự lỗ thủng, đều có thể chết hàng ngàn hàng vạn người. Duy nhất không bị uy hiếp thần mặc lĩnh, đơn thuần là bị sương lửa, Dạ Mạc bao vây lấy, bảo hộ rất tốt. Mặc kệ, thời gian khẩn cấp, trước tiên đem lính gác cấp cứu trở lại hắn nói. Không nói nhảm, phiêu điều đến 200 không kỵ sĩ, cực tốc bay về phía tiền tuyến. Lúc này, cùng Dạ Mạc linh giáp giới Long Quỷ lĩnh bên trong. Thân ái thuần bạch, các ngươi hủ hóa thế nào đột nhiên đổi chủ ý, tiến công phiêu rồi. Mặc trắng đoan vừa vận tu nữ phục, quần áo đoan trang nữ nhân xinh đẹp, tay phải không thú vị mà thưởng thức sợi tơ, trên thân linh đang không ngừng phát ra thanh thúy thanh vang, thậm chí muốn ta bày mưu tính kế, không biết ta bể bộn nhiều việc sao. Theo Thánh Quang giáo hội xin phép nghỉ, tìm lý do nhưng phiền phức. Nữ nhân lẩm bẩm giọng dịu dàng phàn nàn, vô luận thần sắc còn là bề ngoài, căn bản nhìn không ra là thái ách. Phan Lẹo, ngại phiền toái, ta không ngại nuốt mất ngươi. Thuần bạch người vật vô hại mỉm cười, trong nụ cười thậm chí mang thiếu nữ ngượng ngùng đáng yêu, nhưng nói lời lại không có chút nào nhiệt độ, đem ngươi thân thể chứa ở hủ thi trên thân, dùng càng thuận tiện, nhất là chứa ở cùng thú nhân trên thân. Ngô nghe để cho người xấu hổ a. Phan Lẹo khoe miệng giơ lên cái giảo hoạt độ cong, lười biếng chống đỡ cái cằm, không hổ là hủ hóa thái ách, thật sự là vô tình. Trong lúc nói cười, Phan Mèo không ngừng dùng thần lực, ngưng tụ sợi tơ ở trung quanh bố trí. Thuần Bạch một mặt khó chịu, nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không biết, mới tới thượng vị giả thế nào nghĩ. Nhưng nếu là thượng vị thai ách mệnh lệnh, vậy cũng chỉ có thể chấp hành. Tại Thuần Bạch bản nhân xem ra, phiêu đối với diệt thế không có chút nào ảnh hưởng trái chiều. Dạ Mạc linh thai ách số lượng nhiều kinh người. Lúc này phát động tiến công, quả thực là thai ách ở giữa nội chiến. Ha ha, trùng hợp ta cũng muốn bắt được thú săn, không phải ngươi thân ái thượng vị giả đã chết rồi. Phan Mèo ưu nhã quay người, ngoái nhìn lạnh nhạt nói, không muốn quấy nhiễu ta cùng mặt gạ dẹt bố cục, ta giết cao giai hủ hóa phí sức, nhưng đem bắc cảnh tất cả hủ thi toàn bộ ép thành tạt bã còn là rất đơn giản. Thuần Bạch không hề sợ hãi, bị thời đại đào thải rất rưởi, ta không nghe được nhất uy hiếp. Hai người bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Phanh phanh phanh, nơi xa súng tiếp tiếng vang, cùng tiếng kêu thảm thiết đánh gãy hai người sát ý. Người mới thật đúng là hoạt bát ta, chúng ta còn là lặng lặng thưởng thức tốt. Thứ bảy trạm gác bên ngoài trồng chất đại lượng hủ thi thể, tốc độ hình hủ thi tàn ảnh không ngừng xuyên qua tại xúc tu rừng cây cùng chướng ngại vật ở giữa. Nơi xa thì là đại dương màu đen thi triều. Các nơi chạm gác tháp ma pháp, súng đạn thỉnh thoảng oanh ra công kích, tại đại dương mênh mông thi triều trước mặt chính là từng cái tia chớp điểm nhỏ. Điểm sáng rơi vào thi triều, nhấc lên mảng lớn xám đen huyết vụ, cùng chân cột tay đứt. Đến từ vị ẩn chết xuất oanh pháo, cũng tại không gián đoạn khai hỏa, cung cấp siêu viễn trình hỏa lực viện trợ. Đồ sộ màu lam lưu tình, xẹt qua bầu trời, rơi vào thi triều. Oanh! Thần khí pháo kích, thiên địa biến sắc, chớp mắt khiến thi triều xuất hiện hơn 100 bình phương chân không địa vực, bị lan đến gần hủ thi, đồ chơi quăng bay ra đi, mặt đất to lớn hô sâu, dán lên thành than thịt nát. Bùn điểm lẫn vào huyết nhục vẩy ra, vô số hủ thi bị nghiền nát thành cát bã. Thật là đất chống bực tiếp tục không được 5 giây, lập tức liền bị hủ thi lấp đầy. Thi triều bên trong viễn trình hủ thi, đồng dạng tại bắn không ngừng, vô số cấp nhận, gai độc loạn xạ. Chạy không được, đem chiến mã túm về pháo đài, làm cuối cùng nhất một đạo phòng tuyến. Thứ bảy đội đội trưởng xì ngụm nước bọn, trong tay động tác không ngừng, đem ngâm qua thánh quang dược tề đạn chỉ nhét vào súng kiếp bên trong, nâng tay xạ kích. Một đầu tốc độ hình hủ thi, vượt rào cản cấp tốc vượt qua chống ngựa, đầu bị tinh chuẩn trúng đích, đầu đột nhiên bộc phát thánh quang. Nó rít lên một tiếng, bột mì túi quăng bay ra đi, lăn lộn trên mặt đất. Cậu vật, nếm thử ta thiếu răng lợi hại, đi chết đi. Phía trước nhất mưu hán binh sĩ, bay tựa như nhào tới trước, dẫm lên hủ thi đầu trước mắt, trong tay búa đinh đã hai chùy vung xuống, đem hủ thi đầu hung hăng nện thành bánh trắng. Dư quang thoáng nhìn lại có hai đầu đánh tới, thiếu răng vội vàng dùng búa đinh đập ra một cái, tay trái bóc cỏ. Phanh một tiếng, bụi mù tan đi, bên kia hủ thi lên tiếng đổ xuống. Còn không có thở một ngụm, bên hai gai xương âm thanh xé gió không ngừng, đập vào giáp trụ bên trên, phát ra đinh đinh đàng đàng nổ vang. Hống hống hống do tanh đập vào mặt. Càng nhiều hủ thi đang điên cuồng bắn gọn, xuyên qua tháp canh cùng binh sĩ hỏa lực chặn đường, hủ thi nhóm nhanh chóng đột nhập. Trận địa binh sĩ lập tức cùng hủ thi triển khai huyết tinh chém giết. Các ngươi mau tránh tiến vào lô cốt, ta đến đổ dầu hỏa, chặn đánh hủ thi. Chương 1258, thi triều giáng lâm 2, chương 1258, thi triều giáng lâm 2, chạm gác tam giai thần chọn, tế liễu, thần lực rót vào mặt đất. Năm cái cây cột thô dây leo tuôn ra, lôi cuốn hôn tạp kình phòng, tả hữu quét ngang. Dây leo đem bắn gọn đến hủ thi, hoặc là đập thành thịt nát, hoặc là quét ngang ra ngoài. Cho dù là tam giai thần chọn, chỉ cần thần lực đầy đủ, đối phó chút tạp ngư, cũng chơi đùa đơn giản. Đại nhân, ngươi mau trở lại Dạ Mạc lĩnh đi, chúng ta vì ngươi kéo dài thời gian. Thiếu răng nhảy vào chiến hào, nhặt lên dầu bình hướng cảnh khô cỏ dại bên trên ngược lại, những này vật dễ cháy, là khai thác hủ hóa lúc chặt xuống phơi cằn, bây giờ cử đi đại dụng. coi ta là cái gì rồi? Ta cũng sẽ không bức bỏ chiến hữu, dù sao có kỵ sĩ trở về báo tin. Tế Liêu trong tay dây leo roi, không ngừng quật, đem từng đầu hụ thi cắt. Nàng đến từ quân đế quốc đội, đầu hàng đến dạ mạc lĩnh đã thật lâu, cùng đám người tích lũy cảm tình sâu đậm. Động tác nhanh lên, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Đánh giết hủ thi đồng thời, nàng ném ra ngoài ba viên xanh mơn mận hạt giống, tam giai thần kỹ, tự nhiên che chở. Thần lực hạt giống rơi tại nhỏ trên pháo đài, lập tức nổ tung thành đại đoàn dây leo, ba tầng trong, ba tầng ngoài đem pháo đài ngay tiếp theo thắp canh, gia cố. Tiểu đội bọn binh lính vừa đánh vừa lui, nhao nhao xông vào nhỏ hàng rào bên trong. Không có một khắc nhàn rỗi, các binh sĩ lục tung, đem hết thể có thể sử dụng đồ vật đắp lên. Còn lại binh sĩ thì xông lên hàng rào tương liên thắp canh, ở trên cao nhìn xuống, dùng súng đạn bắn giết hủ thi, hoặc là vì tháp ma pháp nhét vào ma hạch. Ngược lại tốt dầu, để các nguyên nếm thử hỏa diễm tư vị. Bảo bối như đem không dầu bình treo tại ngực, thiếu răng liền mồ hôi chán cũng không kịp sát, vội vàng cầm ra đá đánh lửa, đang muốn đánh lửa. Ông Hàn mang lấp lánh. Đột nhiên lấp lánh sắc bén đao mang, xuyên qua thiếu răng thân thể, theo bả vai đến phần bụng, gần phân nửa thân thể bị trực tiếp chém xuống. Máu tươi hắt đấy, ô hế bắn tung tóe khắp nơi, cùng dầu hỏa hỗn hợp ra gây mũi buồn nôn mùi thối. Thiếu răng, đáng chết, ta muốn giết ngươi cái quái vật. Tế Liêu muốn rách cả mí mắt, cũng mặc kệ đối diện là cái đồ vật gì, lao thẳng tới đi qua. Cổ tay rung lên, trong tay dây leo trường tiên giống như rắn độc, thẳng tắp đâm tới, mang theo chói tai âm thanh xé gió. Đồ ăn. Sắc mặt trắng bệch, mọc ra răng nanh hủ hóa hấp huyết quỷ, lấy như quỷ mị quỷ dị tư thái, né tránh Tế Liêu công kích, trong tay đao mang không ngừng chém ra. Tế Liêu vốn cũng không phải là cận chiến chém giết hình, đối phó tạp ngư lại tiêu hao đại lượng thần lực. Giờ phút này bị đao đao trúng đích, thần lực hộ thuẫn cấp tốc vỡ vụn, trên thân bị chém ra mấy đạo dữ tợn vết sẹo. Như thế nhanh liền xuất hiện tam giai thần chọn sao? Tế Liêu rung động. Bốn phía to lớn dây leo điên cuồng quật, lại bị đối phương nhẹ nhõm tránh đi. Song phương giao chiến bất quá 10 hiệp, Tế Liêu liền bị chặt thành trọng thương. Hống hống hống hủ thi quái khiếu càng ngày càng gần. Mênh mông nhiều tạp ngư hủ thi, như thủy triều vào tới, Tế Liêu lâm vào triệt để tuyệt vọng. Bèn, hỏa diễm bốc lên, cấp tốc lan tràn ra một đạo tường lửa. Ôi, ôi, thân thể không có non nửa thiếu răng, trong miệng ngậm nửa khối đá đánh lửa, khóe môi nhếch lên tiêu tan cười thảm, thi thể rất nhanh bị hỏa diễm thôn phệ. Lan tràn ra hỏa diễm, nuốt hết rất nhiều phổ thông hủ thi, nhưng rất nhiều toàn thân thiêu đốt hủ thi, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi bất mạnh, phảng phất hết thảy cố gắng đều là trò cười. Hỏa diễm xuất hiện, không những không thể dọa lùi hủ hóa hấp huyết quỷ, ngược lại kích thích nàng chiến đấu dục vọng. Nàng há mồm phun ra liên tiếp rơi, hung hăng cắn xé ở Tế Liêu, đem hắn khống chế tại nguyên chỗ. Hủ hóa hấp huyết quỷ lấn người tiến lên, nâng đao liền muốn chém xuống. Nhanh chi viện kẻ thần chọn, để Tế Liêu cùng một chỗ tiến vào hàng rào hầm, không phải mọi người như thường chết. Đội trưởng thấy thế, không quan tâm tới gần thi triển, thôi động tháp ma pháp, vung ra liên tiếp hỏa cầu. Vì dạ mạc lĩnh, dù sao ta di thư sớm viết xong, nữ thần phù hộ ta. Thấy tình cảnh này, trong thành lũy binh sĩ, không chút do dự bưng lên lưỡi lê xông ra hàng rào. Hướng tam giai hủ hóa thần chọn, khởi xướng công kích. Hóa thành rơi tàn ra, hủ hóa hấp huyết quỷ né tránh liên tiếp hỏa cầu cùng đạn. Đồ ăn, càng nhiều đồ ăn. Tránh triển xê dịch, hủ hóa hấp huyết quỷ khỏe miệng giơ lên tươi cười đắc ý, một đao một cái, liên chạm 8 tên binh sĩ. Cuối cùng nhất xông ra dạ mạc lĩnh binh sĩ, liền vũ khí đều mất đi, nhưng ánh mắt lại hung hãn vô cùng, trực tiếp hướng địch nhân vào mạnh. Nhân loại ngu xuẩn sinh linh, chỉ xứng trở thành đồ ăn, còn mưu toan tiêu hao tà thần lực. Cười quái dị một tiếng, hủ hóa hấp huyết quỷ chém ra một đao, đem binh sĩ chặn ngang chặt đứt. Phanh! Binh dược tề vỡ tan. Binh sĩ trên thân thánh quang dược tề, rồi hủ hóa hấp huyết quỷ một mặt, treo đầy thánh quang dược tề binh sĩ hung hăng nhào vào trên người đối phương, vỡ vụn thánh quang dược tề, điên cuồng tiêu đốt lấy hủ hóa thân thể. Binh sĩ cười như điên nói, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Thần khí phân ly, đi chết đi. Tế Liêu thần khí vỡ vụn, hóa thành năng lượng trường tiên, theo sau tâm đem hủ hóa hấp huyết quỷ hung hăng xuyên qua, nàng phẫn hận mánh bung trường tiên, đem hủ hóa hấp huyết quỷ đầu trực tiếp rút nổ tung. Đại nhân, mau tránh tiến đến, thật nhiều hủ hóa thần chọn. Trên tháp canh binh sĩ, con người địa chấn. Nơi xa đen nghị thi triều bên trong, khắp nơi lấp lánh thần kỹ tia sáng, siêu siêu siêu mênh mông nhiều thần kỹ tia sáng, mưa sao băng rơi xuống mà đến. Các ngươi tránh tốt, ta có thể đổi một cái là một cái. Tế Liêu miệng mũi không ngừng chảy máu, cưỡng ép nghiền ép chính mình thần lực. Ngay tại trạm gác tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng lúc, một thanh u lam phi kiếm xét qua bầu trời, ven đường hư không, tại kiếm khí xé rách xuống, hóa thành khe hở kiếm vực. Lục giai thần kỹ, hạo kiếp kiếm nguyên, kiếm nguyên mạnh mẽ, vượt ngang nửa lĩnh kiếm nguyên, chói lọi nở rộ, từng tầng kiếm khí gợn sóng, đem vô số cường đại hủ hóa sinh vật chôn vùi thành tàn bã. Đại lượng đê giai hủ hóa thần chọn trực tiếp bị dây. Nhìn lên trời thai dâng lên u lam bực sâu, chạm gác người đều nhìn ngốc. Đây là mới vừa rồi còn tuyệt vọng đám người, trong mắt lập tức có thần thái, không khỏi nâng đầu nhìn về phía bầu trời. Phiêu mang không quân xuyên thấu xương mù mà đến, tại u lam kiếm viên làm nổi bật xuống, tựa như thần minh. Đừng sợ, ta tới cứu các ngươi. Phiêu ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm phương xa hủ hóa triều, ta không bắt phạt, đặc biệt sao ngược lại đến tiến công ta? Ta không nằm mơ a. Lại, vậy mà là lãnh chúa đại nhân. Trời ạ, đại nhân vậy mà tự mình tới cứu ta. Ô, ô, ô. Tất cả mọi người rung động không hơn được nữa, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là lãnh chúa thế mà vận dụng lục giai chiến lực cùng đại lượng công quân cứu bọn họ những này binh lính bình thường. Phiêu cấp tốc hạ xuống, vật tư đừng quản, tất cả mọi người bên trên sư thiếu về hậu phương đi, còn có bao nhiêu người sống sót? Đại nhân, chúng ta còn có 18 tên lính, 5 cái hậu cần nhân viên. Lính gác đội trưởng chạy tới, cố nén bi thống báo cáo, chết trận 24 người, thủ hóa thai ách cắt đứt đường lui, chúng ta không có cách nào ngồi xe ngựa rút lui. Biết. Phiêu thở dài, thầm nghĩ, xe ngựa cùng ngựa, đụng phải thi triều, đều không đủ đáng tin cậy. Chương 1259, pháp thuật mới chương 1259, pháp thuật mới cũng may Phiêu thiết kế trạm gác lúc, bất kể chi phí. Đem trạm gác cùng nhỏ pháo đài hợp thành một thể, còn đào có logo, tầng tầng phòng ngự phía dưới, có thể phù hộ đại lượng người sống sót. Đại nhân, ngài còn muốn đi đông bộ trạm gác sao? Thấy Phiêu không có trở về ý tứ, lính gác đội trưởng đội vàng khuyên can, đông bộ trạm gác, kẻ thần chọn đã chết trận, duy nhất người sống sót bị chúng ta cứu, không bao lâu cũng chết rồi. Nói, đội trưởng chỉ trong phòng thi thể. Thở dài một tiếng, Phiêu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ta lại đi điều tra một chút, các ngươi lập tức về lãnh địa. Cẩn thận tìm kiếm sau, chính như lính gác đội trưởng nói như vậy, một tên xuất sinh với quân đế quốc tam giai thần chọn, tại đông bộ trạm gác vẫn lạc. Ban đêm hôm ấy, Phiêu đem có thể cứu người, toàn bộ cứu trở về Dạ Mạc Lĩnh. Nhìn qua Dạ Mạc Lĩnh không quân đi xa thân ảnh, khảm nạm ở trong thân thể của quái vật hủ hóa thú nhân, Mạ Lạc Ca, di chuyển tràn đầy hủ hóa xúc tu thân thể, hung lệ mà nhìn xem đi xa thân ảnh, không ngừng trôi nước bọt. Vừa rồi đám bộ đội nhỏ, có thể thôn vệ. Mạ Lạc Ca dùng cổ quái ngữ khí cường điệu. Không nổi, chiến cuộc mới vừa bận triển khai, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là đủ. Phan Mèo chậm rãi đi tới, sa mỏng che lấp biển chuyển thân thể, treo đến bốn phía hủ hóa sinh vật, điên cuồng sao động. Nếu không phải thượng vị giả khí tức, khiến hủ hóa các sinh vật khắc chế, bọn chúng đã sớm nhịn không được. Đem trước mặt tuyệt mỹ nữ nhân, trước bạo chiến bại ản nhỉm, sau hung hăng ướt. Liền ngay cả Mạ Lạc Ca, đường đường lục giai hủ hóa thần trọ, cũng nhìn chằm chằm Phan Mèo óng ánh ngón chân, nhìn say xương ngon lành. Những phế vật kia sinh linh, bất quá là chúng ta dự trữ lương thôi, không cần cẩn thận. Hủ hóa hấp huyết quỷ, huyết cức, quần áo bại lộ, hai con thỏ trên đầu, treo rơi tiểu dáng trang sức. Phiêu, giết chết thủ hạ của ta. Huyết cức liếm liếm khoe miệng, các nàng muốn nên là thức ăn của ta. Hủ hóa hấp huyết quỷ hành động cấp tốc, xông quá nhanh, bị Yếm Viên miểu sát một mảng lớn. Không đổi, có các ngươi biểu hiện thời điểm, ta bố trí đã hoàn thành, các ngươi tùy ý tiến công đi, cũng không nên miệng này, bồi hồi không tiến lên nha. Ta sẽ vì các ngươi cung cấp tăng thêm. Phan Mèo bệnh ra dày rộng dài váy, đem hai chân che lại, nhu hòa mi tâm cảm khái, ta tại sao muốn cùng một đoàn hủ hóa cộng đồng xử sự, thật mệt mỏi a. Hủ hóa thai ách hung tàn trình độ, so với các nàng hỗn độn cao hơn, khó mà câu thông, lại có nghiêm trọng đồng loại lẫn nhau ăn quy hướng. Mạ Lạc Ca, ngươi thú nhân hủ hóa, phối hợp ta chủ lực tiến công Dạ Mạc Lĩnh. Huyết Cực, ngươi hấp huyết ủy hủ hóa. Thuần Bạch thông lệ phân phối nhiệm vụ, lại bị ngăn lại. Mạ Lạc Ca trong tay pháp trượng, trung điệp nện đất, ta mới là người chỉ huy, vĩ đại nữ thú nhân, an chân người, có được tuyệt đối trí tuệ, cùng xa mạn huyết mạch. Tùy tiện đi, ngươi cao hứng liền tốt. Thuần Bạch mặt không biểu tình. Đừng tưởng rằng ngươi rất thông minh, Thuần Bạch. Nhìn tự si ngốc Mạ Lạc Ca, lộ ra quỷ quệt cười quái dị, đồ sát nhân loại, chúng ta thú nhân, so với các ngươi càng hiểu. Đừng quên, Nguyệt Ngấn hủ hóa nguyên nhân là chúng ta thú nhân quá hung tàn. Không có thai ách trước đó, đế quốc, sát thực đến nói là tất cả nhân loại quốc gia, địch nhân lớn nhất là thú nhân. Bọn này đem nhân loại ghi vào thực đơn quái vật, hung tàn mà giàu hoạt, chết trong tay bọn hắn nhân loại, có thể so với chết ở trong tay nhân loại dê bò. Vậy chúng ta chờ xem. Thuần Bạch khỏe miệng có chút giơ lên. Một bên khác, trở lại lãnh địa Phỉu, lập tức động viên quân đội, đồng thời triệu tập 5,000 dân binh, hơn ngàn nô lệ, phụ trách vận chuyển đồ quân nhu, hiệp trợ thành phòng. Phiếu lại phái ra hải quân chiến hạm, trườn tại xương hỏa lĩnh hải vực, pháo kích trên bờ hủ thi. Dạ Mạc Lĩnh học viện các học sinh cũng chủ động gánh vác trách nhiệm tại lãnh địa các nơi tuần tra cùng duy trì trị an. May mắn dự cảnh hệ thống cùng bị vị ẩn hành pháo đả kích, Dạ Mạc Lĩnh có được sắp tới 3 ngày dự bị thời gian. Toàn bộ Dạ Mạc Lĩnh đều tại khua chiên gõ chống chủ bị phòng ngự, các loại vật liệu quân nhu không tiếc đại giới chế tạo. Phiêu, thủ hóa tiến công không phải việc nhỏ. Ta đề nghị ngươi lập tức thông báo chung quanh các quốc gia, mời các quốc gia quân đội viện trợ. Một mực không đầu hàng, không hợp tác dù nhi, lần này bị hủ thi công thành trận thế hủ đến, vội vàng đến đây gián luôn. Thông báo bọn hắn. Phiêu khoe miệng giật một cái, chỉ sợ muốn bị bọn hắn bóc lột đến tận xương thủy, thậm chí đâm lưng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Dù nhỉ sắc mặt có chút trầm xuống, cái này quan hệ đến sinh linh tồn vong, cho dù là sư thiếu nữ hoàng, cũng sẽ không gì chỗ chống chi viện. Ha ha, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ. Vỗ vỗ trước mặt vị này, niên kỷ lớn hơn mình 100 tuổi lão đăng, phiếu lời nói thấm tiếng nói, đừng ngây thơ, toàn lực phòng bị. Vân Mạc Lĩnh, chỉ có ngươi cùng lão bà ngươi, đừng để mọi người thất vọng. Ngươi. Dù nhỉ mặt đều lục, chính mình tốt xấu là đế quốc tứ đại danh tướng, bị một cái thanh niên đập bả vai giáo dục, quá mất mặt. Bất quá đề nghị của ngươi, cho ta không ít dẫn dắt, ta sẽ để cho người dùng lưu ảnh thạch ghi chép hết thảy. Chờ đánh không sai biệt lắm, liền yêu cầu vật tư. Còn như quân đội chi viện, dẹp đi đi, tới ngày đầu tiên, chỉ sợ sẽ là kinh điển nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phiêu, A Lì rồng tìm ngươi. Dô Sa Lì An nện bước yêu nhã bộ pháp mà đến. Một bên đại lôi long phát ra linh hồn tra hỏi, A Lì rồng là ai? Đệ muội. Dô Sa Lì A che miệng cười khẽ. Cái này đều thời điểm nào sự tình, ta cái này liền đến. Phiêu khoát khoát tay, tìm tới A Lì rồng. Mang theo thai thỏ vật trang sức cả lì rồng, rất dễ dàng bị xem như thỏ á nhân, nàng chính cầm bản vẽ lấy cái gì. Lãnh chúa đại nhân, ta nghe nói Dạ Mạc Lĩnh pháp sư dùng ma pháp, còn là thông dụng pháp thuật. A Lì rồng nháy hai lần con mắt, ngốc manh hỏi thăm. Đúng vậy a, ta đang vì việc này đau đầu đâu. Phiêu bị đầu, tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi sớm đi nói với ta nha, ta thôi diễn ra bướm lửa thuật, có thể cung cấp cho quân đội. A Lý Rồng lung lay trong tay bản vẽ, đưa cho Phỉu, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Bướm lửa thuật, thần chọn cấp ma pháp tiêu hao ít lượng ma lực, chế tạo ra sẽ nổ tung, truy tung địch nhân hồ điệp. Tốc độ phi hành cực chậm, uy lực là cùng giai hỏa cầu thuật 3 đến 5 lần. Chú thích: thần chọn thôi diễn ma pháp, cần cực cao năng lực lĩnh ngộ mới có thể học được, hoặc kẻ thần chọn dạy bảo. Ta đi, nguyên lai có như thế dùng tốt ma pháp. Phỉu kinh, ảo não không thôi, nhưng bây giờ không kịp học a. Thông dụng ma pháp lưu chuyển động, đơn thuần là bởi vì hiếu học. Thần chọn sáng tạo ma pháp, không có kẻ thần chọn bản nhân dạy bảo, căn bản không có cách nào đại quy mô truyền bá, quá thâm ảo. Vấn đề không lớn, ta tới làm lão sư. A Lý Rồng ngọt ngào cười, châu bỏ chống lạnh, 3 ngày thời gian, đủ giáo hội rất nhiều người. Đừng quên dạy một chút ta. Phỉu xoa xoa tay, ta sẽ chỉ hỏa cầu ma pháp, quá thật mất mặt. Hừ, ai bảo ngươi không tìm ta học tập nha. A Lý Rồng ú oán trừng Phỉu liếc mắt. Chương 1260, đoàn kịch chương 1260, đoàn kịch đúng rồi Phỉu, ngươi nghe nói qua một loại tổ chức sao? A Lý Rồng lời nói xoay chuyển, tiến lên trước, gọi thần chọn kẻ thu thập, ta nghe nói ngươi chỉnh đốn tơ lụa lĩnh, tổ chức này từ trước đến nay sinh động tại giàu có lãnh địa. Kẻ thu thập? Ta chơi LOL đại loạn đấu thích ra. Phỉu sờ xoa xoa cái cằm, thần chọn kẻ thu thập, nghe vào rất nhu bức. Không không, đây là cái âm mưu tổ chức. Liên tục vẫy tay, A Lý Rồng căm hận chống lạnh, mỡ đông thỏ thỏ, rung động, bọn hắn khắp nơi bắt thiếu nữ xinh đẹp, rồi bọn hắn trở thành kẻ thần chọn. Nếu như thành công, liền bán cho quyền quý, dị tộc, nếu như không trở thành kẻ thần chọn, liền dùng để làm cô gái hoặc vũ nữ. Cái này không phải liền là bọn buôn người sao? Phỉu nghe, trong lòng chán đến hoảng, không che giấu chút nào trong mắt sắc ý, vừa đi vừa về bước đi thong thả 2 bước, quả nhiên đến đó, đều tránh không khỏi loại sự tình này. Nghe đồn bọn hắn là đế quốc đại thần nâng đỡ, bối cảnh cường đại. Dạ Mạc lính không có âm mưu tổ chức, may mắn Dạ Mạc học viện. A Lý Rồng đầu ngón tay vu một cái, quan tới khâm phục ánh mắt, nói thật ra, ta đều không nghĩ tới, làm cho tất cả mọi người có cơ hội tiến vào học viện. Điệu thấp, Phỉu lẩm bẩm nói, đến hung hăng quản lý, đem nữ hoàng lưu lại cục diện rối rắm toàn bộ quét dọn. Lúc này, dịp phần đế quốc mộ quang hành tình. Nô, nhu hòa thiếu nữ âm thanh, mang một chút thống khổ, tiếng vọng tại trống trải trong địa lao. Váy áo lau nhà, Lý Dạ lảo đảo ngồi đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng, ta không phải tại nhìn ca vũ kịch biểu diễn sao? Chờ một chút, ta ở đâu? Mơ hồ trong tầm mắt, khắp nơi có thể thấy được thiếu nữ, có người đang yên lặng khóc nức nở, cũng có người cuộn mình trên mặt đất. Doa người nhất, còn là treo tại không trung 2 cỗ thi thể, toàn thân là vết đao cùng vết roi, trên mặt đất máu tươi sớm đã khô cạn. Lý Dạ sợ hãi cả kinh, con mắt trừng tròn trịa, cảm giác sợ hãi nhường nàng cứng ngắc tại nguyên chỗ, mắt tiểu vào tới, 2 chân nhịn không được run. Két két địa lao cửa mở ra, một cái có lưu dâu cá chê trung niên nam nhân, mang một cái tuyệt mỹ đến cực điểm thiếu nữ, tiến vào địa lao. Thiếu nữ như dương chi bạch ngọc da thịt, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, nháy mắt cho địa lao tăng thêm mấy phần hoang đường màu sắc. Nhưng mà thiếu nữ biểu lộ băng lãnh không tình cảm chút nào. Nàng ưu nhã tránh đi treo thi thể, dẫn theo váy dài, quý khí cùng lạnh lùng khí chất, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Đoàn kịch dài. Lý Dạ nhìn thấy 2 người, đầu óc như kim đâm nói, nháy mắt nhớ tới chuyện ngày hôm qua. 4 phía biểu diễn ca vũ kịch đoàn, đi tới các nàng trấn nhỏ biểu diễn, chính mình xem hết biểu diễn về sau muốn về nhà, liền bị người mê choáng. Nguyên lai chính là đoàn kịch người làm. Ta thân ái chim hoàng yến, ngươi xem một chút cái nào nữ hải, để ngươi nhìn xem thuận mắt. Đoàn kịch dài vuốt vuốt râu ria, trên mặt mang mỉm cười, mới gạt đến các cô gái thế nào. Chim hoàng yến hừ nhẹ một tiếng, lại thế nào dùng tốt, cuối cùng không còn tiện nghi ngươi rồi. Ta một cái đằng trước chọn nữ hải, bị ngươi tươi sống đẻ chết. Rõ ràng nàng còn không có trưởng thành, liền ngày thần hàng đều không đợi đến. Thiếu nữ nói chuyện ngữ điệu dù lạnh, nhưng nghe tê tê dại dại, 10 phần dễ nghe. Nàng không nghe lời, nếu là tất cả mọi người giống như ngươi, năng ca thiệt vũ, còn nhu thuận đoàn kịch thở dài khí, giống như là lao phụ thân, vậy ta cũng không đến nỗi vận dụng bạo lực. Liên nàng. Chim hoàng yến đôi mắt đảo qua từng cái e ngại mặt, cuối cùng chỉ vào Lý Dạ. Thật sự là may mắn nữ hải, ta lúc đầu liền xem trọng nàng, nàng nhất định sẽ được đến nữ thần ưu ái. Đoàn kịch dài tham lam liếm môi, bước nhanh đến phía trước, đem cửa nhà lao mở ra, tới đi, thân ái. Ngươi chính là chim hoàng yến thị nữ, thông minh cơ linh một chút, nàng nhìn chúng nữ hải, có không nhỏ xác suất trở thành kẻ thần trọng nha. Không muốn. Lý Dạ thét lên. Đoàn kịch dài nghe tới thét lên, lập tức hưng phấn lên, cặc cặc cười quái dị, cái gì không muốn, đây chính là chuyện tốt. Ta là cho các ngươi cơ hội, nhường các ngươi phụng dưỡng quyền quý. Đúng rồi, chim hoàng yến, chúng ta đoàn kịch nên đi phương Bắc một chuyến. Theo thần mạc đi bảo, một đường diễn xuất đến Phỉu Dạ Mạc lĩnh. Là thời điểm làm việc, thu hoạch đi phương Bắc hẳn giống, đưa các nàng bán cho Long Tháp người hoặc đế quốc, thuận tiện hoàn thành Adam đại nhân nhiệm vụ. Điểm trọng yếu nhất là, từ trong tay Phỉu, trộm về Hy Nguyệt Vương miện, ta đã nhận được tin tức. Không phải bán cho Adam đại nhân. Chim hoàng yến méo mó đầu. Sao có thể nói là bán cho đại nhân, lại nói Adam đại nhân đáng giá tốt hơn, tỉ như ta thân ái nữ nhi. Đoàn kịch giải vỗ vỗ chim hoàng yến đầu. Ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta có thể tại năm nay ngày thần hàng thu hoạch được nữ thần ưu ái. Chim hoàng yến sắc mặt không có chút nào ba động. Đương nhiên, ngươi sẽ là hiến cho Adam đại nhân lễ vật tốt nhất. Thế nhưng là trước kia đưa cho hắn lễ vật đều chết rồi a. Ngươi không giống. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lúc này là 4 giờ sáng, bầu trời u ám, gió tanh gào thét. Cho dù là thành nội linh dân, đều có thể ngầm trộm nghe đến sát thối tiếng gào thét. Lãnh địa cư dân nhớ lại bị sát thối chi phối hoảng hốt, nhao nhao trốn ở trong phòng, pháo đài bên trong, không dám rời đi nửa bước. Toàn bộ bắc cảnh tràn ngập hồi hộp không khí. Dạ Mạc lĩnh trên tường thành, quân kỳ ở trong gió bay phân phật. Cao ngất dưới tường thành, khắp nơi là nhựa đường, chống ngựa, chiến hào cùng tảng đá tường thấp. Ngăn cản thi triều tường thấp chiến hào, đồng dạng trải qua thiết kế, sẽ khiến nổ tung phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Phòng thủ quân đội đạt tới 50,000 nhân chi nhiều. Nghe vào nhiều, nhưng trong đó một vài người là chiến lược độ chênh lệch phụ trợ quân đội. 50,000 người phân phối đến 3 cái lĩnh, tăng thêm thay phiên phòng ngự sách lược, kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ ít tại mênh mông vô bờ sát thối trước mặt, căn bản không đáng chú ý, cũng may phiểu nhập chủ bắc cảnh về sau, một mực cường hóa tường thành, dạ mạc lĩnh biên cảnh tường thành mới bước một tháp lâu, 30 bước một tòa tháp ma pháp, hỏa pháo thì là đứng sững ở hậu phương tường thành pháo đài bên trên. Các binh sĩ một mặt túc sát, các dân binh cũng trừng to mắt, để tay tại hòm đạn bên trên, tùy thời chuẩn bị nhét vào súng kíp. 100 mét quan hải tường thành, liền cái tán dốc đều không có. Bẩm báo đại nhân, thủ hóa quân đoàn đã bao phủ cuối cùng chặng gác. Vân Mạc lĩnh tường thành gặp được 6 tên ngũ giai sát thối tập kích, đã bị Hựu Đả đánh lui. Đại nhân, Sương Hỏa lĩnh gặp đại lượng hủ hóa phi long tiến công, đã bị Hắc Vũ đại nhân toàn bộ rào sát. Vãng lai bay lượn huyết ứng kỵ sĩ không ngừng truyền đến tin tức. Hủ hóa lục giai chủ lực sẽ tiến công cái nào lĩnh đâu, còn là nói tứ phía tiến công. Phiệu xa xa nhìn ra xa, sự không chắc chắn làm cho Phiệu đem lục giai thần chọn phân tán đến 3 cái lĩnh. Nếu không một khi gặp tập kích, liền có thể có lãnh địa thất thủ. Vô luận cái nào lĩnh địch nhân, ta đều có thể chém giết, không cần lo lắng. Mặt trời nhỏ lỗ mi nẹ lặng lặng trôi nổi, khoan thai tự đắc thần sắc tựa như trích tiên. Mặt trời nhỏ tọa chấn tự nhiên tọa chấn dạ mạc lĩnh. Ầm ầm mặt đất rung động, từng đầu to lớn đào đất nhuyễn trùng, đột nhiên từ phương xa mặt đất phá đất mà lên. Không đợi nhuyễn trùng phun ra sắc tối, trên đường chân trời, đen nghị thi triều, như vỡ đê dòng lũ, lao nhanh mà đến. Chương 1261, sắc tối công thành. Chương 1261, sắc tối công thành. Người người thuần bạch đáng yêu cánh mũi, nhẹ người khẽ nhúc nhích, đôi mắt phi tốc trở nên hung hãn, lấp lánh tinh hồng tia sáng, khí tức của vật còn sống, thật đói. Hủ hóa thần lực phun trào, to lớn hủ hóa nhuyễn trùng phun ra mảng lớn xương mù xám. Đồng thời, xương mù xám bên trong xua tan xương mù đen, đều bị sát thối ép thành bã vụn. Liên miên bất tuyệt sát thối, cuồn cuộn, bao phủ qua gò đồi, bình nguyên, khe rãnh. Ngoài dạ mạc lĩnh bị tịnh hóa qua thổ địa, bị xương mù xám che cấp tốc che lấp, cũng cấp tốc hướng dạ mạc lĩnh lan tràn mà đến. Xương mù xám bên trong, sát thối tiếng gào thét liên tiếp. Phiêu trung điệp thở ra một hơi, nhanh chóng bình phục khẩn trương trong lòng, liếc nhìn hậu phương pháo thủ, hỏa pháo không cần phải gấp gáp công kích, đánh hụt bất luận cái gì một viên đạn dược, đều là lãng phí. Pháp sư dẫn đầu phát xạ hỏa lực, một khi ma pháp tiêu hao hoàn tất, liền trở lại hậu phương pháo đài, khôi phục ma lực. Vâng. Truyền lệnh binh sĩ, lập tức bốn phía truyền đạt phiệu mệnh lệnh. Không cần khẩn trương, có ta ở đây. Mặt trời nhỏ lỗ mi nẹ, đầu đều không có chuyển tới, thu thủy dịu dàng đôi mắt. Chỉ là tùy ý thoáng nhìn phiệu, ngạo nghệ an ủi một câu, âm điệu nhu chỉ hoan dễ chịu. Phiệu nhìn xem lỗ mi nẹ tuyệt mỹ bên cạnh nhàn, lập tức cảm thấy phát ra từ linh hồn cao ngạo, phần này cao ngạo, cũng không phải là cậy vào ngoại vận, mà là đến tự tuyệt đúng thực lực, loại kia tung hoành tan tác khí thế, căn bản trang không ra. Phản xạ bóng ánh ôn nhuận sáng bóng đôi chân dài, khoan hai lắc lư, Phiểu luôn cảm giác chóp mũi quanh quần tiểu dương gió. Địch nhân lục giai số lượng, có thể là chúng ta gấp 3-4 lần. Thấy Phiểu thật trầm tĩnh lại, thậm chí nhìn mình chằm chằm chân nhìn, lộ bị nẹ xấu hổ trừng Phiểu liếc mắt, ta có thể cảm thấy được, đối phương kinh người sắc ý. Hủ hóa kẻ thần chọn, thật sự là bán buôn. Phiểu khoe miệng giật một cái, cầm kiếm tay, bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh. Hủ hóa xương mù xám không ngừng hướng dạ mạc lĩnh kéo dài, nhưng bị dạ mạc lĩnh phát ra thần lực ngăn lại, càng ngày càng mờ nhạt. Xương mù xám tự nhiên kéo dài, đã đến cực hạn, thôn phệ hết thể sinh linh. Thuần bạch cuồng yêu tựa như cuồng tiếu một tiếng, toàn diện tiến công. Giống vụ hải kinh đãng, trong thi triều đại lượng đê giai thần chọn, triển khai các loại quan hoàn, tăng thêm thần kỹ. Một đầu gãy chân, trên mặt đất kéo làm được sắt tối, trên thân mầm thịt co rúm, nháy mắt chữa trị tốt đuổi. Hai tay mọc ra sắc bén cốt đao, hương phấn điên cuồng gào thét, thậm chí đem chọn trường hai gò má xé rách. Vô số sắt tối, nháy mắt bạo tẩu. Mặt đất rung động, tất cả sắt tối đột nhiên gia tốc, hướng dạ mạc linh phòng tuyến cuồng sông, phi tốc tiến vào trong tầm bắn. May mắn quang hoàn cùng tăng thêm đều hữu hiệu quả phạm vi, nếu không trước mặt mấy chục vạn sát tối, tất cả tăng thêm điệp ra lên, chỉ sợ có thể đẩy ngang toàn bộ Nguyệt Ngân đại lục. Ha ha ha ha, giết vào thành thành phố, một tên cũng không để lại. Thú nhân hủ hóa, mạ lạ cả hưng phấn giang hai cánh tay, nhân loại bất quá là một loại khác dê bò, tùy ý chúng ta hưởng dụng. Nàng phảng phất trở lại khi còn sống, mang thú nhân đại quân xâm lấn, khắp nơi giết chóc, quân đội nhân loại lại ngay cả phản kích dũng khí đều không có. Dịp phần đế quốc quân đội, thường thường vài trăm người, bị 3-4 tên thú nhân đuổi theo giết. Bây giờ bọn hắn thu hoạch được 2x lực lượng, quân đội nhân loại đem càng thêm không chịu nổi một kích. Oanh rung động tới đất động núi giao pháo kích, lôi cuốn nóng bỏng sóng gió, hung hăng đánh vào mạ lạ cạ bên cạnh. Vì bị ẩn tận thế pháo kích thần kỹ, nháy mắt đem mạ lạ cạ trùng quanh thú nhân hủ hóa, nghiền nát thành bụi thịt. Gào thét một tiếng, mạ lạ cạ tức giận bứt bỏ trên thân ruột, lại là vật kia, nhân loại thần kỹ, vì cái gì có thể công kích xa như vậy? Ta nói, không nên kinh địch, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thuần bạch cười hắc hắc, trốn vào nhuyễn trùng bên trong, giấu vào dưới mặt đất, dạ mạc lĩnh khó đối phó. Nhu nhược côn trùng, khi còn sống là phế vật nhân loại, sau khi chết cũng là phế vật, ta hôm nay liền sẽ giết tiến vào dạ mạc lĩnh, đem ngươi bồi dưỡng công cụ, trực tiếp sống lột tan sống. Pháo kích phảng phất một cái tín hiệu, thuốc nổ thiêu đốt bạch diễm, ở trên tường thành nháy mắt bay lên. Quan hải trên tường thành phanh phanh phanh xạo như đậu nành tiếng súng, liên thành một mảnh. Như mưa to mưa đạn, phô thiên cái địa rơi vào thi triều bên trong. Trong chốc lát, sắc tối dòng lũ giống như là nở hoa, vô số đen nhánh đỏ thắm huyết hoa, không gián đoạn nở rộ ra. Dạ mạc lĩnh đạn dược đều là ngâm qua thánh quang dược thể. Một khi đánh vào sát thối trên thân, lập tức buộc phát ra tia sáng chói mắt, mà súng kiếp có cung tiễn không cách nào so sánh ưu thế, chính là lực xuyên thấu. Chỉ một thoáng, từ sát thối tạo thành dòng lũ, khắp nơi lấp lánh tia sáng, theo trên tường thành nhìn, nơi xa phảng phất rực rỡ tinh không, khắp nơi đang nhấp nháy tinh quang. Sát thối gặt lúa mạch đổ xuống, nhưng càng nhiều sát thối cá mỏi bò tới. Nhanh nhanh nhanh, lắp đạn. Tay súng kiếp mở xong một thương, liền đem súng kiếp buông xuống, bưng lên một cái khác trôi súng kiếp. Ngồi dưới đất phụ trợ binh sĩ, chỉ phụ trách lắp đạn. Dạ mạc lĩnh công nghiệp năng lực, đầy đủ một người phân phối 4-5 chi súng kiếp, tay súng kiếp chỉ cần bóc cỏ, còn lại cái gì đều không cần quản. Liên miên bất tuyệt đạn, lượng lớn tay súng kiếp, tưởng thành lập thể thức hỏa lực cứ điểm, đúng là dùng súng kiếp đánh ra dây đạn hiệu quả. Dây đạn đan sen, lắc lư, sát thối bị liên miên xé nát, đánh nổ, bị đánh tàn phế sát thối, trực tiếp bị sau lưng đồng loại dâm thành thịt nát. Kinh khủng như vậy hỏa lực, đổi thành quân đội nhân loại sớm rút lui. Nhưng cũng chỉ là cho thi triển, nho nhỏ giảm tốc xuống, bọn chúng vẫn như cũ lấy tốc độ kinh người công kích. Địch nhân chống đỡ gần, sử dụng ma pháp. Phiêu không bung một kiếm, sau lưng kèn lệnh phát ra ô thâm trầm tiếng vang. Cao lớn tháp ma pháp lâu, trên đó thủy tinh nở rộ hào quang lóng ánh, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tia chớp. Liên tục bạo liệt hỏa cầu, thiểm điện liên, xoay tròn phong nhận, không cần tiền như đánh vào thi triển dày đặc chỗ, nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, vô số xác thối bị rào sắt thành một thịt. Một đầu cao 5 mét hủ hóa ma hùng, đầu bị quét ngang mà đến hỏa cầu đánh nổ, vẩy ra xương vỡ, trực tiếp đem chúng quanh đê giai sát thối quét ngã một mảnh. Ma pháp, bướm lửa thuật. Ma pháp, bao tuyết. Trên tường thành dạ mạc lĩnh pháp sư, không giữ lại chút nào thôi động ma pháp, trừ ra cần thiết lồng ánh sáng thuật, cung cấp tầm mắt bên ngoài, còn lại ma pháp, cái nào uy lực lớn ném cái nào. Dạ mạc lĩnh pháp sư, có tiểu hồ ly chế tạo mặt trăng giới chỉ, tiêu hao ít 1/5, hỏa lực không phải đế quốc đồ trắng pháp sư, có thể sánh được. Ngàn người pháp sư quân đoàn, có thể đánh ra 1.200 người hỏa lực. Phiêu thậm chí bén nhẹ nhìn thấy, có đê giai hủ hóa thần chọn, bị ma pháp tập kích mà chết. Bị to lớn tiêu hao về sau sát tối, phần lớn rơi vào ngoài thành trong hố sâu, ngay cả tường thành đều sợ không tới. Ma pháp cùng súng đạn song trọng ngăn cản, lập tức nhường thi triển công kích tình thế, vì đó mà ngừng lại. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sát tối, khó mà đột phá lưới hỏa lực, dần dần biến thành lũy thế thi sườn núi. Ma pháp còn là dùng tốt ta, đáng tiếc không bền bỉ. Phiêu tính ra thời gian, dứt khoát hạ lệnh, hỏa pháo trùng, dự bị tấn công từ xa. Chương 1262, mượn đao giết người. Chương 1262, mượn đao giết người. Ma pháp sư khuynh tiết xong hỏa lực, không có nửa điểm do dự, lập tức dọc theo cầu thang, trốn vào trong tường công sự che chắn, hoặc là hậu phương hàng rào, nắm chặt bổ sung ma lực. Cái nhân loại này quân phòng thủ, thật sự là thật quá ngu xuẩn, đem lực lượng trùng kiên ma pháp sư tiêu hao sạch sẽ. Ta ngược lại muốn xem tiếp xuống ngươi lấy cái gì ngăn cản ta đại quân. Mã Lạc Ca đắc ý cười to, nàng cùng nhân loại có phong phú kinh nghiệm chiến tranh, biết nhân loại uy hiếp lớn nhất chỉ có đấu khí kỵ sĩ cùng pháp sư. Những này tinh quý chiến lực, kinh nghiệm phong phú quan chỉ huy đều là lấy ra đối phó thu tộc cao đẳng chiến lực, nào có dùng phía trước phong tạp ngư trên thân. Còn không có cười xong, dầm dầm dầm đại đường kính pháo đại pháo, thủ hóa hỏa pháo trùng đồng loạt triển khai pháo kích, như sấm sét tiếng pháo vang lên liên miên. Phương xa trên tường thành, đại lượng thiết cầu, hỏa cầu kéo lấy khói đặc tạo thành đuôi cánh, tại không trung xẹt qua từng đạo cực kỳ tráng quan đường cong. Vô số đạn tháo như lưu tinh rơi xuống, nháy mắt nhấc lên cúc tần đại gió tanh mưa máu, xương gãy thịt vụn sắt tối, khắp nơi loạn vung. Ngoài dạ mạc lĩnh tất cả địa khu đều tại nổ tung, khói lửa thấm vào xương mù sám, trực tiếp đem Mạ Lạc Ca nhìn một bước, đây là cái gì? Đồng dạng chấn kinh đến một bước, còn có đế quốc danh tướng Dù Nhi, hắn đứng tại Vân Mạc lĩnh đầu tường, nhìn xem hủ hóa triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quyết tử công kích, lại nhìn xem bọn chúng liên miên ngã vào Vân Mạc lĩnh lưới hỏa lực lạc phía dưới, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chỉ là hỏa lực liền có thể ngăn cản sát tối, liền cận chiến quân đội cũng còn không có phát huy được tác dụng. Đây mới là dạ mạc lĩnh chiến lược sao? Thật là khủng khiếp hỏa lực. Dạ mạc lĩnh đối kháng sát tối, có sung túc dự án, tăng thêm quân đội kinh nghiệm phong phú, chọn bộ quy trình nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Đứng trước thi triển bắc cảnh ba lĩnh, mỗi một đoạn tường thành đều như muốn tiết hỏa lực, trong vòng một phút giết chết sát tối, chỉ sợ so với lúc trước đế quốc quân viễn trình giết chết sát tối tổng cộng còn nhiều. Dù Nhi không dám nghĩ, chính mình lúc trước vậy mà vọng tưởng một hơi đánh tới dạ mạc lĩnh. Loại hỏa lực này rơi tại quân đội nhân loại bên trong, tràn diện kia ngấm lại đều khủng bố. Phiêu, vậy mà là khiêng áp lực như vậy, đánh thắng thần phong quyết chiến. Dù Nhi triệt để mắt trợn tròn, hắn đột nhiên cảm giác chính mình danh tướng danh dự phá lệ trước mắt. Nhất làm cho hắn khó chịu là Phiêu vậy mà thật cùng sát thối chiến đấu. Sư thiếu nữ hoàng luôn luôn tận hết sức lực phủ định Phiêu chống cự thai ách, đem hắn tạo thành một cái đầu nhập thai ách đắc ma. Liền ngay cả giáo hội cũng tại tích cực điều tra Phiêu. Ai nghĩ đến chống cự thai ách tuyến đầu, vậy mà là bị vô số người bôi đen, kinh bị tiểu thanh niên. Giao chiến nước một giờ, Phiêu tinh chuẩn điều hành, nhường quân đội trên tường thành quân đội thay phiên chỉnh đốn. Lĩnh bên ngoài phủ kín hủ hóa sinh vật thi thể. Hủ hóa quân đội cao giai chiến lực, làm sao vẫn không có động thủ? Cũng không biết tập ngư thi triều lúc nào đình chỉ. Phiêu lông mày cao lại, cũng không có bị tốt đẹp tình thế, choáng váng đầu óc. Không ngừng mở ra bản đồ nhỏ, Phiêu trông về phía xa ô ương ương thi triều, thì thầm tự nói, không có cao giai sát đối tiến công, căn bản nhìn không ra sơ hở. Từ tạp ngư tạo thành thi triều, bị oanh tạc một giờ, vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ giảm thiểu nào bộ dáng, chân trời còn là ô ương ương vào tới. Thi triều đáng sợ nhất một điểm, chính là làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, ai cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng có bao nhiêu. Người là sẽ mệt mỏi, nhưng xác thối sẽ không, nếu như tạp ngư thi triều xung kích 2-3 tháng, đừng nói thiết nhân, chính là siêu nhân đều gánh không được, không ngừng gặp tấn công mạnh, sớm muộn cũng sẽ hết đạn cả lương. Lãnh chúa đại nhân, các kỵ sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. A Xí Nạ trèo lên tường thành, hai thai đoái nhảy bén dựng thẳng, nàng thiếp ở trên người phỉu, thanh thúy báo cáo, tùy thời chuẩn bị đột tiến, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài. Trải qua đại lượng chiến dịch, phỉu biết rõ, đối phó sát thối không thể chỉ thủ thành, kia là đang chờ chết. Nắm giữ quyền chủ động mới là mấu chốt. Hủ hóa sinh vật dù có thể tại ô nhiễm chi địa không ngừng mọc ra, nhưng mình chỉ cần phá đi hủ hóa hạch tâm, chém giết lãnh chúa, kẻ thân chọn đều có thể hữu hiệu suy yếu hủ hóa quân đoàn số lượng. Chờ thêm chút nữa, luôn cảm giác không thích hợp, đây không phải thuần bạch dụng binh phong cách. Hủ hóa tuyệt đối đổi quan chỉ huy. Phiếu lông mày níu chặt, ngón tay không ngừng gõ tường thành, trong lòng có loại cảm giác cổ quái, nhưng nói không nên lời. Bản năng muốn thân xoáy kỵ binh tập kích, nhưng lý trí lại không cho phép. Chờ một chút, sát thối muốn quyết tâm chơi đánh lâu dài thuật, không phái ra cao giai chiến lược, chúng ta liền pháo đài đợi tới. Sát thối tuy nói vô cùng vô tận, nhưng chúng ta dạ mạc lĩnh có rất nhiều sắt thép cùng tảng đá. Phiếu kiên nhẫn 10 phần, không sai biệt lắm, sát thối khí tức đã khắp nơi đều là. Lúc này, hỗn độn thần chọn pha mèo, vẩy lên tuyết trắng đôi chân dài, không có chút nào nếp nhăn tuyết trắng chân ngọc, kẹp lấy giày cao gót lắc lư, khoe miệng dơ lên nụ cười mê người. Phiếu, ta thân ái một trong những quân cờ, hy vọng ngươi có thể khiên qua đến. Nói nhảm nhiều quá, ta chỉ muốn ăn đầu của hắn, khẳng định rất tươi ngon. Mã Lạc Cả cười gằn, miệng đây đều là thú nhân xấu xí thô răng, cùng hủ hóa xúc tu. Thật tốt là thời điểm, vì đã thông vĩnh hàng đại lục liên hệ, làm ra cố gắng. Phan Mèo ưu nhã đứng dậy, vũ mị ánh mắt dần dần trở nên giàu có tính xâm lược, kình phong quét xuống, khinh bạc quần áo chiếu đỡ ra tuyệt mỹ dáng người. Đen nhánh hỗn độn thần lực quấn quanh, Phan Mèo cấp tốc theo nhân loại bộ dáng, biến thành nửa người nửa nện nương. Bụng dưới có chút có thịt hoàn mỹ phần bụng, đường cong lồi lõm hữu lực, thỏa thích phóng thích ra giống cái mị lực. Hỗn độn nữ thần phù hộ, đem đáng buồn sinh linh dẫn vào cạm bẫy đi, ha ha. Hai tay dùng sức về sau kéo một cái, vô số hỗn độn sợi tơ liên lụy. Toàn bộ bắc cảnh phát tắc, tại hỗn độn thần lực dưới sự ảnh hưởng, lặng yên phát sinh biến hóa. Hai ách khí tức bay ra một sợi tử vong hải vực vô danh núi lửa đảo hoang. Trung quanh tất cả đều là thuyền đắm, to lớn ma thú hải cốt, đại lượng vỡ vụn hủ hóa thần khí, tại hòn đảo cắm khắp nơi đều là. Cái này một sợi không chút nào thu hút hai ách khí tức, chậm rãi lan đến gần hòn đảo nháy mắt, khí tức tiêu tán. Nhưng, lập tức ấy nhiễu ngủ say tại hòn đảo loại nào đó tồn tại. To lớn mắt rồng đột nhiên mở ra, sắc ý, tàn bạo, quả quyết. Dung nham cuộn cuộn, một đầu quái vật khổng lồ cực tốc thức tỉnh. Đến từ đại địa, hải dương cùng bầu trời thần lực liên tục không ngừng truyền bảo. Đồng dạng tràn bảo, còn có thế giới ý chí. Hai ách, nguyệt ngấn bắc cảnh, nhất định phải tiêu diệt. Núi lửa đảo hoang, đất dung núi chuyển, một đầu tung hoành 200 mét, toàn thân cháy hừng hực cự long, theo trong dung nham cuộn cuộn mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, nóng bỏng long viêm chớp mắt đốt cháy toàn bộ thương cung. Thất giai thần lực bộc phát, thần chọn hỏa long phóng lên tận trời, hô tạp khí lưu nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng dâng lên sóng lớn, lại dính liên tiếp sền sệt hỏa diễm. Ngay sau đó, trên hòn đảo quyến tộc, toàn bộ cất cánh, kiệt lực đi theo thần chọn hỏa long mà đi. Cái đó là dung nham tử thần. Đi thuyền trên biển cả trong thuyền viên đoàn bị nóng bỏng nhiệt độ, nướng đến làn da rạn nứt, trong lòng bọn họ chỉ còn lại may mắn. Chương 1263, tử thần trên trời rơi xuống. Chương 1263, tử thần trên trời rơi xuống. Thần chọn hỏa long lướt qua chỗ, nước biển sôi trào, vô số chim bay ma thú, vẹn vẹn là nhìn hỏa long liếc mắt, liền biến thành thiêu đốt hỏa cầu, nhao nhao rơi vào mặt biển. Long tháp thuyền dòng nước vòng phòng hộ, chạm đến lửa long thần lực trước mắt, lập tức mở ra, phát ra tia sáng chói mắt. Dung nham tử thần, con quái vật này không phải chưa từng lên bờ sao? Nó làm sao hướng bắc cảnh đi? Long tháp trên thuyền đám người khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Không thích hợp, hai ngày trước phiệu đóng lại mậu dịch bến cảng, đem chúng ta thương đội đưa ra ngoài, khẳng định có động tác lớn. Nhanh, nhường gần nhất thuyền, quan sát thần mạc lĩnh hải vực. Bén nhẹ người được vấn đề, hoàng gia hạm đội trưởng quan lập tức mệnh lệnh thông tin loại thần chọn, quan sát đo đạc thần mạc lĩnh tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy, dạ mạc lĩnh thuyền chính lướt ngang mặt biển, điên cuồng hướng trên bờ bánh kích, sát thối gặt lúa mạch đổ xuống. Tất cả long tháp người đều rung động. Phiệu, vậy mà đang chống cự sát thối, hắn làm sao không tìm chúng ta viện trợ? Một tên long tháp quan viên mắt trợn tròn, đây chính là quan hệ đến toàn bộ sinh linh, sinh tử tồn vong đại sự. Cái kia, vậy đại nhân, chúng ta điều động gần nhất hạm đội đi qua sao? Bên cạnh kỵ sĩ chất phát hỏi thăm. Đi cái gì? Không có hoàng thất mệnh lệnh, hạm đội sao có thể xuất cảng? Long tháp quan viên trừng mắt liếc hắn một cái, thú hổ, chịu một đồng đều không cho chúng ta, dựa vào cái gì nhường thủ hạ của ta đi chịu chết? Nhưng ngài không phải nói cái này quan hệ đến toàn bộ sinh linh nha? Không sai, chờ phiếu binh bại bỏ mình thời điểm, chúng ta nắm chặt thời cơ đi cấp cứu chút nữ nhân, kim tệ cùng vũ khí tương đương với cho sinh linh lực lượng, bảo tồn thực lực. Long tháp quan viên cười hắc hắc. Tại không ít long tháp người xem ra, sát thối bao phủ mất cả tháng ngấn đều vô sự, dù sao sát thối bên trên không được đảo. Đủ rồi, không muốn tại cái này giảng những ác ma này ngữ điệu. Hạm trưởng lạnh giọng quát lớn, đi bẩm báo nữ hoàng, nhường bệ hạ tới định đoạn. Mặt khác phái người đi dịp phần đế quốc chờ lệnh, phiêu toàn lực chống cự hai ách, là sư thiếu nữ hoàng đâm lưng tuyệt hảo cơ hội tốt, nàng nhất định nguyện ý dùng nhiều tiền mua xuống tin tức này. Ngay tại long tháp người dùng tới não cân thời điểm, hỏa long cực tốc đến thần mặt lĩnh, cả bầu trời đỏ rực một mảnh, mặt đất rung động. Nghe được đinh thái nhức góc bá đạo long hống, ngay tại tàn sát sát thối hắc vũ, cảm thấy được bốn phương tám hướng bao phủ mà đến long uy, đôi mắt đẹp lạnh lẫm, vô ý thức nhìn về phía thiên cung, thần chọn ma thú. Làm sao tới rồi? Chờ một chút, có thể là thế giới tại bài xích hai ách. Nhanh, thủ hóa quân đội toàn bộ ra khỏi thành. Thông báo lãnh chúa đại nhân, có cao giai thần chọn ma thú. Hắc Vũ sợ hãi cả kinh, vội vàng hạ lệnh. Toàn thân dung nham cuồn cuộn thần chọn hỏa long, to lớn long dực, che đậy thiên cung. Sau một khắc, dung nham lĩnh vực theo nóng hổi sóng nhiệt càn quét ra, bầu trời như dung nham treo ngược, đỏ thẫm một mảnh, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Dung nham lĩnh vực bị dung viêm hỏa long công kích khu vực, trong thời gian nhất định, đem hóa thành nóng bỏng sen hồng dung nham. Rầm rầm rầm. Phô thiên cái địa dung viêm thiên thạch, kéo lấy thon dài đôi cánh rơi xuống. Nó cũng mặc kệ bốn phía nhân loại chết sống, mưa thiên thạch đã kích phạm vi, bao trùm trong tầm mắt hết thảy. Hoàng bét, không thể để cho nó hủy xương hỏa lĩnh. Hắc Vũ khẽ quát một tiếng, bóng hình xinh đẹp quanh thân lông quạ bay múa, lượng lớn quạ linh trưởng kiếm ngưng tụ, lôi cuốn hung hãn kình phong tiêu xạ mà ra. Kiếm quang đem rơi về phía xương hỏa lĩnh thiên thạch, toàn bộ chặn đường đánh nát. Sát thối đại quân bất ngờ không đề phòng, dày đặc thiên thạch rơi xuống trong đó, liên miên sát thối, ở trong dung nham hòa tan. Thiên thạch rơi xuống đất về sau, hóa thành dung nham, vô số dung nham hội tụ thành nóng hổi dòng lũ, tùy ý nuốt hết sát thối. Một tên ngũ giai hủ hóa thần chọn, tại bản năng thúc đẩy, nhảy lên thật cao, công hướng dung viêm hỏa long. Giống miệng rộng mở ra, một đạo thẳng tắp tinh hồng trùng sáng, tung hoành chân trời, trực tiếp đem hủ hóa thần chọn miểu sát, đám người chỉ có thể nhìn thấy mấy sợi khói cháy. Trùng sáng cũng không suy giảm, thẳng tắp đánh phía mặt đất, dung viêm hỏa long vừa đi vừa về quay đầu, gây phản dùng hơi thở, chạy trăm dặm. Ven đường hết thảy đều đang thiêu đốt hừng hực, sương mù xám ở trong ngọn lửa tiêu tán, toàn bộ hóa thành dung nham hải dương. Nó là viện quân sao? Trên tường thành phụ trợ binh, kinh hỉ hỏi thăm. Cái gì viện quân? Đừng lên tiếng, chúng ta cũng tại đối phương thực đơn bên trên. Mọi người cẩn thận, nó nhìn về phía chúng ta. Nhạy bén binh sĩ, xem xét dung viêm hỏa long quay đầu, lập tức tê cả da đầu, cung quýt lớn tiếng gào thét cảnh báo. Dung viêm hỏa long miệng rộng mở ra, sền sệt dung nham hơi thở, liền hướng xương hỏa lĩnh quan hải tường thành đánh tới. Dưới thành còn sót lại sát thối thi thể, bị đốt không còn sót lại một chút cặn, nhưng hơi thở lại hướng tường thành nghiền ép mà đến, Hắc Vũ lập tức ngồi không yên. Súng đạn tự cháy nổ tung, nặng nề tường thành bị hơi thở đánh bạo. Dung viêm hỏa long chân trên cánh, liền muốn dọc theo quan hải tường thành, triển khai liếm thức công kích. Nếu là tùy ý nó phá hư, toàn bộ tường thành đoạn người đều muốn chết, mà lại tường thành cùng thiết kế phòng ngự đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi đang làm gì? Chúng ta đang chống cự thái ách a. Hắc Vũ cắn chặt răng ngọc, ngưng tụ ra ngàn vạn nha linh kiếm, hộ vệ quanh thân. Tại vô số binh sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, thẳng tắp vọt tới hỏa long hơi thở đụng vào từ phi kiếm tạo thành kiếm cầu, khó mà xuyên thấu, vẩy ra dung nham, gây nên xương hỏa lĩnh trận địa bạo động. Tiểu thiên sứ, dê rừng đội vàng sơ tán đám người, hướng đạo thứ hai phòng tuyến tối lui. Dù cho biết phía dưới chính là sinh linh, cũng biết sinh linh thần chọn đang ngăn trở chính mình, dung viêm hỏa long trong mắt chỉ hiện lên trêu tức cùng miệt thị. Nó chậm rãi bay lượn, đế vương không từ không chậm bảo trì hơi thở. Thần lực dư ba tứ tán, không gian bù bù, Hắc Vũ sửng sốt gánh bắt dung viêm hỏa long hơi thở. Đồng thời, Hắc Vũ thôi động giải giáp kiếm quang, đem trên tường thành sát tối vết máu đều chôn vùi. Thần chọn ma thú, chỉ cần đụng phải một tia hai ách lực lượng, đều sẽ tận hết sức lực tiêu diệt sạch sẽ. Tường thành đằng sau không có hai ách, phương bắc còn nhiều, ngươi tìm nhầm phương hướng. Ngươi nhìn chằm chằm chúng ta chống cự hai ách sinh linh công kích, là có ý gì? Đằng sau chỉ có rất nhiều người vô tội. Hắc Vũ quanh thân kiếm quang trường, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏa long, sát ý trong lòng tăng vọt tới cực điểm. Chúng ta vĩ đại long tộc làm việc, không cần hướng bất luận cái gì sâu kiến giải thích. Hỏa long giọng điệu cực kỳ cổ lão, mỗi lần nói chuyện, trong miệng còn không ngừng tràn ra nóng hổi dung nham. Làm chúa tể thế giới long tộc, căn bản không thèm để ý nhân loại nhỏ bé. Nàng đã từng mang thân thuộc công kích khu vực khác hủ hóa lúc, đều là đem thân thuộc làm dự trữ lương ăn. Nếu không phải Hắc Vũ bằng vào lục giai chiến lực ngăn lại nàng một lần hơi thở, sau này đối với chống cự thái ách có chút dùng, nàng đều chẳng muốn để ý hội. Trừ phiêu đại nhân lãnh địa, thế giới địa phương khác thật còn có thể cứu sao? Hắc Vũ đông cảm giác hoang đường, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mê mang, tinh tế trắng loan ngón tay phất qua trường kiếm, trong lòng sát ý sôi trào. Khinh thường nhìn nhân loại liếc mắt, dung viêm hỏa long xác định cảm giác không đến thái ách khí tức, cánh vỗ liền muốn hướng phương bắc cô tháp linh bay đi. Chương 1264 khuất phục. Chương 1264 khuất phục. Ta tại cái này đến a, ngon miệng sinh linh, hai ách sẽ đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Mà ngươi, bất lực. Dung viêm hỏa long trong đầu truyền đến âm lãnh khiêu khích đồng thành, những này ồn ào tạm tâm không có chút nào uy lực, nhưng lại khiến rồng phát điên, phản phất có lợi trảo ở trong đại não pha trộn bực bội. Giống dám khiêu khích ta uy nghiêm. Lần theo cái kia một sợi rõ ràng thai ách khí tức, dung viêm hỏa long hung lệ gào thét, không chút do dự thay đổi phương hướng, hướng dạ mạc lĩnh phòng tuyến bay lượn mà đi. Không thích hợp, nó đi dạ mạc lĩnh. Sợ hai cả kinh, Hắc Vũ liếc nhìn hỗn loạn phòng tuyến, lại nhìn chằm chằm lĩnh bên ngoài sôi trào biển dung nham, ta đi dạ mạc lĩnh nhìn một chút, các ngươi cẩn thận phòng bị. Giao cho chúng ta đi, chính là lục giai hủ hòa đến, ta cũng chống đỡ được. Dê rừng hào khí vỗ ngực. Đại nhân nói qua, không thể nói loại lời này. Tiểu thiên sứ mồ hôi lạnh, xẹt qua tuyết trắng da thịt, nàng dọa đến liên tục vẫy tay, ngươi nhanh đi chi viện đại nhân đi, chúng ta cái này có hải quân. Lúc này, ngay tại dạ mạc lĩnh chống cự thi triều phỉu, trước thời hạn tiếp vào pháp sư báo cáo. Bẩm báo đại nhân, xương hỏa linh thi triều bị hỏa long đánh tan. Thần chọn hỏa long gia nhập chiến trường. Hắc Vũ đại nhân nói có thất giai chiến lực, nhưng xương hỏa linh phòng tuyến thứ nhất cũng sụp đổ, hỏa long làm việc bá đạo, đối sinh linh không lưu tình chút nào, có không ít binh sĩ thiếu chết, thụ thương. Hắc Vũ đại nhân đề nghị ngài đem hủ hóa quân đội đưa ra lĩnh bên ngoài, cũng giấu kín lộ mì nẹ các nàng, phòng ngừa ngộ thương. Ma pháp sư báo cáo, cái này đều cái gì cùng cái gì? làm sao liền động vật hoang dã đều dính vào. Phiệu khó chịu, cắn răng mang âm thanh, hủ hóa thai ách chiếm cứ hơn 10 năm, trước kia không có chó má hỏa lòng tiêu diệt thai ách. Hết lần này tới lần khác chọn ta cùng hủ hóa thời điểm chiến đấu, tới quấy rối đúng không? Phong tuyến của mình, chống cự thai ách hiệu quả cực dai, không cần đến máy móc hàng thần thức cứu vớt. Bị hỏa long công kích, quan hải ngược lại phế. Ai, thất giai thần chọn ma thú. Đây không phải là chuyện tốt nha, chúng ta phối hợp nó chiến đấu, nói không chừng có thể đẩy ngang hủ hóa, thu phục Bắc Cảnh. Dô xã lì ạ tinh đồng bên trong, chiếu lấp lánh, hương phấn nắm tay, đem đáng ghét hủ hóa thai ách, hung hăng giẫm ở dưới chân. Người tiên, người chạy mau đi. Tiểu phí long im lặng, chúng ta lưu lại là được. Lúng túng gãi gãi gương mặt, dô xã lì ạ nôn nôn cái lưới, đúng nga, ta đều quên đi. Không đúng, ngươi cũng là hủ hóa sinh vật. Ừ, chẳng lẽ nhường ta tránh một cái ti tiện sinh linh phong mang. Mặt trời nhỏ không hề bị lay động, bá khí phất tay áo, ý kiến của ta là, đều giết. Không sao, ta đi cùng nó câu thông, ta cũng là thần chọn ma thú, cũng đều là long tộc. Đáng yêu ngân đồng, một mặt nghiêm túc, châu bỏ chống lạnh, nguyên tố long mà thôi à, khẳng định sẽ nghe ta. Nô nói không chừng ngươi còn có thể, nhiều cái hỏa long mãi mãi đâu. À xin nạ tán thành gật đầu, nhường chúng ta thai ách thần chọn rút lui ẩn nấp đi, chúng ta trước nói chuyện, dù sao tất cả mọi người là sinh linh. Hỏa long khẳng định sẽ ưu tiên tiến công thai ách, mà không phải chúng ta. Không đúng, quá trùng hợp. Phiêu dùng sức hít sâu hai lần, cưỡng ép đem trong đầu tạp niệm bây khô chỉ toàn, gọn gàng mà linh hoạt nói, nghe mặt trời nhỏ, giết, đều giết. Dám giết hại binh lính của ta, ta quản nó là cái thứ gì. Dịp phần đế quốc đều nhanh thành đại võ đài, các loại lớn nhỏ thế lực không ngừng lên đài, hỗn loạn vô cùng. Nếu như không thể cẩn thận thăm dò, phát giác được sự tình bản chất, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Hừ hừ, khoe miệng giơ lên mỉm cười thắng lợi, mặt trời nhỏ chân bóng cái cằm, cũng không khỏi đến nâng lên một chút. A, các nữ nhân, ta thắng các ngươi quá nhiều. Đối phó thất giai thần chọn cự long, ngân đồng cả kinh lui lại hai bước, nàng bất lực cầm, chính mình run rẩy đôi rồng, đều dọa hiểu xỉu đi. Ô ô ô, ta sợ. Đại nhân, có thể lợi dụng hỏa long chiến đấu, chúng ta tại sao muốn cùng nàng chiến đấu a? Ngân đồng mâu thuẫn. Lợi dụng nó. Phiêu tầm mắt hơi khép, vừa đến hỏa long đến quá mức trùng hợp, thứ hai chính mình mở nữ thần may mắn bảo dương, vận khí sụt giảm. Tùy cơ ứng biến đi. Cân nhắc đến nhà mình ngân long, cũng là thần chọn ma thú, phiêu lập lờ nước đôi chấn an ngân đồng về sau, sông mặt trời nhỏ gật đầu ra hiệu. Trong lúc nói chuyện, nơi xa bầu trời dáng đỏ đỏ tươi, cũng nhanh chóng hướng dạ mạc lĩnh chiến trường chính mà đến. Đồng thời bạn bay còn có hắc vũ. Phiêu trừng to mắt, không có bởi vì hắc vũ rời đi chiến đấu cương vị mà tức giận, bởi vì đầu này đáng chết hỏa long, phi hành trên đường, bốn phía không ngừng rơi xuống nóng bỏng mưa sao băng. Nếu không phải hắc vũ xuất thủ chặn đường, chỉ sợ chính mình lãnh địa đem hóa thành một cái biển lửa. Còn là cái có lãnh chúa, kỳ quái, ai mẹ nó có thể khế ước thần chọn ma thú, luôn không khả năng là bên kia cự long đi. Liếc nhìn bản đồ nhỏ, phiêu khí cười, lòng hắn quét ngang, mặc kệ, nhất định phải uống xong may mắn dự tề. Một phút đồng hồ không ra treo, ta liền toàn thân khó chịu. Cái này thần chọn ma thú xuất hiện, không có vận rủi ảnh hưởng, chính mình dựng ngược gội đầu. Lục giai may mắn dự tề, tấn tấn tấn vào bụng. Hương vị thơm ngọt, cảm giác dính chặt, không hiểu còn mang mùi thơm cơ thể, cũng không biết làm thế nào dự tề. Không hiểu cảm giác rất hạnh phúc nhẹ nhõm, buồn bực trong lòng quét sạch sành xanh. Và, đáng ghét nữ nhân xấu, không nên công kích lãnh địa của ta nha. Nhìn thấy hỏa long về sau, không nghĩ tới trước đó sợ hãi ngân đồng, lại là cái thứ nhất phẫn nộ. Long tộc cực kỳ nghiêm trọng lãnh địa ý thức, khiến ngân đồng đuốt long dực, cấp tốc bay ra. Nàng phất phất chống lạnh, dừng tay. Liếc mắt ngân đồng, dung viêm hỏa long ánh mắt lại trừng trừng, nàng long uy nở rộ, ngươi, cùng ngươi thân thuộc, nhất định phải nghe lệnh của ta. Ta lệnh cho ngươi, để ngươi quân đoàn lập tức phát động công kích. Nếu không, chết. Cương đại vô hình long uy nghiền ép mà đến. Ngân đồng trái tim phảng phất bị mánh nắm chặt, kịch liệt nói nhói, một câu đều nói không nên lời, ta không. Cự long tiểu thư, chúng ta đồng ý. Phiêu hô to, đồng thời phất tay, chúng ta đều đang chống cự thái ách, tất cả mọi người bạn thân đây là thế giới ý chí, khắc dấu tại long chi truyền thừa bản năng. Dung viêm hỏa long không chút nào nể tình, liền nhìn cũng không nhìn phiêu liếc mắt, chỉ là dùng mệnh lệnh ánh mắt, nhìn chằm chằm ngân đồng, nếu như ta độc thủ, vậy ngươi một thân vô dụng lần tiến, sẽ bị ta đều kéo xuống. Ngươi không tôn trọng nhà ta lãnh chúa. Ngân đồng trực tiếp hóa thành to lớn ngân long hình thái, cái cổ lân phiến không ngừng hé. Sắc ý tăng bọn, thấp giọng gào thét. Nhà mình lãnh chúa, tuy là đại bại hoại, nhưng đối với chính mình phi thường tốt. Thế mà ngỗ nghịch ta, vậy ta trước hết đưa ngươi lãnh địa, cải tạo thuận mắt một chút. Dung viêm hỏa long nổi giận, trong miệng hỏa diễm bốc lên. Chúng ta đồng ý, vĩ đại long tộc. Ngân đồng, đừng làm. Phiệu chủ động cưỡi ngựa ra khỏi thành, lại vụng trộm hạ lệnh, nhường người tiên phong hướng hắc vũ phát ra quân sự tín hiệu. Dung viêm hỏa long vẫn như cũ cao cao tại thượng, không để ý tới phiệu bọn người, thấy ngân đồng bất đắc dĩ lui ra, lúc này mới lạnh lùng nói, nếu không phải thế giới ý chí, nhường ta trước tiêu diệt hai ách, ngươi đã chín mọng. Chương 1265, phiếu đâm lưng chương 1265, phiếu đâm lưng mẹ nó, gia hỏa này thật sự là cuồng đến không biên giới. Phiếu lên cơn giận dữ, nếu không phải mình cũng là sinh linh, sớm cái thứ nhất đem biên cảnh pháo đài nổ. Nhưng mà long tộc xác thực có thực lực ngang ngược, nếu không phải có long duệ chuyên môn đồ long, cự long còn có thể càng phách lối. Chờ ta lại nhiều ăn chút. Ngân đồng kém chút khí khóc, trong lòng âm thầm thể, hôm nay thủ nhất định phải báo trở về. Nhưng thất giai thần chọn hỏa long đã cường đại đến trình độ ngoại hạng, chủng tộc khác kẻ thần chọn liền xem như cùng giai cũng có thể tuyệt đối số lượng ưu thế, mới dám đổ lòng. Linh hồn lời thế đâu? Thế trở thành thân thuộc về sau, các ngươi lập tức tiến công, ta muốn đem nơi này toàn bộ hóa thành dung viêm địa ngục. Dung Viêm Hỏa Long không từ không chậm chất vấn, Long tộc thu quý tộc là ép buộc đối phương dùng linh hồn thể. Nàng ngạo mạn mà nhìn chằm chằm vào Ngân Đồng, không kiên nhẫn muốn thúc giục, nhưng ngạc nhiên phát hiện, sinh linh phòng tuyến bên trong lại có thai ách tồn tại. Không đợi nàng kịp phản ứng, dị biến liên tục xuất hiện. Bốn phía pháp tắc đột nhiên cải biến, vô số hỗn độn sợi tơ đột nhiên xuất hiện ở trong không gian. Ha ha ha, Phiu, muốn thuyết phục thất giai cự lòng, tiêu diệt chúng ta thai ách. Thật quá ngu xuẩn. Phan Mèo hai tay kéo một cái sợi tơ, để ngươi mở mang kiến thức một chút, hỗn độn lực lượng. Ý chí tàn phá, khí tức phong tỏa. Bắc cảnh pháp tắc lại lần nữa thay đổi, hai ách khí tức bị khoảnh khắc che đậy, hỗn độn thần lực gợn sóng đẩy ra. Truy tìm Dung Viêm Hỏa Long mà đến dòng chính quý tộc, tại tiếp xúc đến hỗn độn thần lực nháy mắt, con mắt đột nhiên thanh tịnh, tất cả đều là một mặt ngộng bức biểu lộ. Bọn chúng không rõ ràng chính mình đang làm gì, quay đầu liền bay về phía xảo huyện. Vô số hỗn độn sợi tơ, tại Phan Mèo dưới sự thao túng, cực tốc cuốn về Dung Viêm Hỏa Long. Vô hình vô tướng, sợi tơ chạm đến Dung Viêm Hỏa Long nháy mắt, liền tan biến tại vô hình. Bắc cảnh hỗn độn bố trí, sớm tại Bắc cảnh không bị hủ hóa, liền đã lặng yên bày ra. Bây giờ Phan Mèo bất quá là điều động cao giai hỗn độn lực lượng. Trên thực tế, Dung Viêm Hỏa Long chỉ là bay đến Dạ Mạc lĩnh, liền đụng ngã vô số cây hỗn độn sợi tơ. Những này hỗn độn sợi tơ thay đổi khí tức, ngăn cách dò xét, chỉ là bình thường nhất hiệu quả. Dạ Mạc lĩnh khó mà bị dò xét, cùng Hắc Vũ có hỗn độn bộ phận lực lượng, cũng là cọ đến nó chỗ tốt. Hắn tác dụng chân chính là bóc ra thế giới ý chí, phân tích nữ thần ấn ký, khiêu động thế giới đối với thai ách đắc chế. Phan Mèo diễm lệ cười lạnh, rõ ràng là hỗn độn thai ách con người, lại thanh tịnh như trong nước chi nguyện, toàn thân tản ra bảy mưu nghị kế tài trí cùng linh tính. Lần này có nàng tham dự hai ách tiến công chiến dịch, tuyệt không phải dị vãng sát tối như vậy, lung tung công kích, dựa vào số lượng thủ thắng, cũng không phải bại lộ át chủ bài, chiến lực, nhường cao giai thần chọn, cùng hủy diệt hai ách liều mạng. Thắng lợi như vậy, không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Tóc dài phiêu dắt, váy dài bốn lượn lau nhà, Phan Mèo cười khẽ, hết thể đều kết thúc, đáng tiếc thiếu ngươi phụ con cờ này, nhưng ngươi phương bắc cũng coi là hợp cách đền bù. Nàng cố ý tiết lộ hai ách khí tức, cùng sử dụng tinh diệu thần lực kỹ xảo, đem hắn đưa đến thất giai thần chọn cự long chỗ, chính là vì dẫn tới chấn thủ hải vực Dung Viêm Hỏa Long, khiến cho cùng phiêu hủy diệt hai ách chém giết, lưỡng bại câu thương, đây cũng là hủ hóa một mực không có cao giai chiến lược xuất hiện nguyên nhân. Lại chém giết thất giai cự long, giải mã trong đó thần lực bản nguyên, nữ thần ấn ký, sau này hủ hóa tại nguyên vấn, liền có thể không bị thế giới ý chí áp chế, tùy ý đột phá thất giai, không cần lo lắng bị lượng lớn thần chọn ma thú bao phủ. Cái này cũng may mắn phiêu, ham muốn hủy diệt lực lượng, suy yếu biên cảnh pháo đài mệnh quá, không có suy yếu mệnh quá trước, chỉ là che lấp hai ách khí tức cũng khó như lên trời, càng đừng đề cập phân tích thế giới bản nguyên. Đương nhiên, phiêu toàn bộ phương bắc giàu có thổ địa, hắn bồi dưỡng hai ách cùng phong tỏa bung lỏng đều đem vào hôm nay một ngụm nuốt vào. Dung Viêm Hỏa Long đầu bù bù, trong nháy mắt con ngươi co vào thành trầm, thế giới ý chí ảnh hưởng cực tốc giảm xuống. Ngay tiếp theo trung quanh khí tức cũng bắt đầu mơ hồ nghịch chuyển. Thuần Bạch cười lạnh, lục giai thần kỹ mục nát. Tấn thăng lục giai Thuần Bạch cho chính mình phân phối ảnh hưởng lý trí thần kỹ, có thể tại dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Hỏa Long ưu tiên công kích phiêu hai ách, nhưng nó ưu tiên tiêu diệt sinh linh hoặc là trực tiếp khống chế nó, cái kia tuyệt đối không thể. Lục giai thần kỹ có thể ảnh hưởng cự long đã thuộc về cực phẩm trong cực phẩm. Thần lực vừa thôi động, một đạo cường hãn đến khoa trường khí tức, hoành không xuất thế. Bạo lực dung hợp, lĩnh vực triển khai. Lục giai thần kỹ, Thiên phạt kiếm địa, hàng tinh ma trận. Cả vùng không gian run rẩy kịch liệt, phảng phất vượt sâu ma vật dậy khỏi gông xiềng, thiên cung treo ngược dung nham, chớp mắt bị màu đen mặt trời cưỡng ép phá vỡ một cái lỗ hổng. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng năng lượng nở rộ, lộng lẫy cự hình pháp hoàn, trấn áp thiên địa. Từng đạo trăm mét kiếm địa, rơi xuống tại Dạ Mạc lĩnh. Phảng phất sớm có dự mưu, mỗi một đạo kiếm địa, đúng lúc rơi tại Dạ Mạc lĩnh bên trong các nơi pháo đài bên trong. Dạ Mạc lĩnh khảm bộ pháo đài, hắn vị trí cấu tạo tuyệt không phải tùy tâm sở dụng xây dựng, mà lại phù hợp nhà mình tất cả lực lượng. Song phương thần kỹ thay đổi, nhìn như phức tạp dài dằng dặc, bất quá là trong chớp mắt. Lục giai thần kỹ, phần tiên rồng vẫn. Thuần Bạch thậm chí chưa kịp thôi động thần kỹ, ảnh hưởng Dung Viêm Hỏa Long tâm trí. Một đạo thiêu đốt màu đen hình rồng thần kỹ, mang phần tiên trừ hải kinh thiên khí thế, nháy mắt liền nện vào thất giai hỏa long trên đầu. Dung hợp Hắc Vũ Lô Mi Nè, vốn là mạnh khủng bố, đem tất cả tăng thêm năng lực sử dụng về sau, khí thế mạnh mẽ đến khoa trương tình trạng. Phanh! Thần kỹ trúng đích nháy mắt. Phiêu Dạ Mạc lĩnh, sát thối long quỷ lĩnh. Song phương sát tối, nhân loại tại một sát na đều nhìn thấy ánh sáng, dung chuyển trời đất khủng bố nổ tung, đem hư không xé rách, tầm mắt mọi người đều là nổ tung. Dung Viêm Hỏa Long đầu góc nháy mắt một động, nhưng dù là cường đại long chi thân cũng bị như thế dọa người thế công, một kích đánh cho bạo bay ra ngoài, lân phiến bay loạn, huyết nhục bắn tung tóe, hủy diệt dư ba tầng tầng đẩy ra, bốn phía đỉnh núi khoảnh khắc bị san bằng, cắt chỗ bóng loáng như gương. Nhưng dư ba lại không chém tới bao nhiêu sát tối, chỉ làm cho mặt trời nhỏ gặp cực kỳ nhỏ phản vệ. Dù sao Dung Viêm Hỏa Long dáng lâm lúc tự mang mưa sao băng, đã đem lĩnh bên ngoài thi chiều đốt cái sạch sẽ. Vừa xuống đất, lỗ mi nẹ trôn bụi cực quang đem hắn đánh bay ngàn mét. Huyết vụ, bụi mù, sương mù xám xen lẫn. Đi theo ta bộ này, ta có thể không đề phòng các ngươi. Phiêu thoải mái cùng thiếu, đấu khí vận chuyển giống to, làm ta xuẩn a, nhanh cách ra chiến đấu. Hắc Vũ, tùy ý công kích, mặt trời nhỏ, nhường đầu này tự long đầu, thật tốt thanh tỉnh một chút. Cái gì? Phan Mẹo cùng Thuần Bạch, hai người đồng thời sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Phiêu phản ứng nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới Phiêu tàn nhẫn như vậy. Dưới tình huống bình thường nhân loại gặp phải chúa cứu thế, không nên hưng phấn gieo họ sao? Phiệu tại không biết các nàng kế hoạch điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào phỏng đoán suy đoán, liền dám tùy ý công kích, con hàng này không sợ trả thù sao? Chương 1266, Tam Phương Hỗn Chiến, 1, chương 1266, Tam Phương Hỗn Chiến, 1, lui 10,000 bước tới nói, cái này Phiệu, lại thật đối sinh linh đồng bạn hạ thủ, không mang nửa điểm do dự. Bị đánh bay ra ngoài Dung Viêm Hỏa Long, cánh lung tung đập, như là núi cao treo ngược, đập ầm ầm tiến vào phương xa hủ hóa bên trong. Băng liệt vết thương, bắn tung tóe ra sền sệt dung nham, đem bốn phía sát tối vô tình tổn vệ. Đê tiện nhân loại, ngươi dám như thế? Nghiêm trọng tổn hại đầu rồng, dãy rùa nâng lên gầm thét, hướng về phía Phiệu cùng hống. Giữ tận đầu cháy hừng hực, giữ tận sừng rồng đoạn mất hai cây, nhìn qua thê thảm vô cùng. Buồn cười chính là, trước đó nàng lười nhác nhìn Phiệu liếc mắt, liên tục hai lần lựa chọn không nhìn. Nhưng lọt vào công kích về sau, ánh mắt tại chỗ rất xa, lại ngay lập tức nhìn thấy kẻ đầu đê. Trước sau thái độ biến hóa, khiến người nghi chi bật cười. Cha mẹ ngươi đâu, trước đó không phải cản rỡ muốn chết ta? Rơi vào cạm bẫy đi, tất cả những thứ này đều là hủ hóa thai ách âm mưu, ngươi đúng là ngu xuẩn mắc lừa. Thuần Bạch, mau ra tay. Phiêu cảm thấy được cự long sắc ý, hắn chẳng biết xấu hổ hô to, cũng mặc kệ đối phương đến cùng ý kiến gì dạ mạc lĩnh, có hay không bị thai ách ảnh hưởng thần trí, dù sao hô một tiếng chuẩn không sai. Hoa. Thuần Bạch con mắt trừng lớn lớn, tuyết trắng gót sen hung hăng dẫm, đáng chết khốn nạn, ngươi đang nói bậy bạ gì, ai cùng ngươi là đồng loại? Các ngươi đều phải chết. Dù là gặp lỗ mỹ nệ, liên thủ hắc vũ, oanh ra hai phát đỉnh cấp thần kỹ, Dung Viêm Hỏa Long vẫn như cố gật gù đắc ý đứng lên. Nàng phẫn nộ gào thét, mắt rồng bên trong chỉ còn lại bạo ngược, miệng rộng mở ra, ở đây tất cả mọi người cảm thấy được khủng bố sát ý lục giai thần kỹ, Thiên Minh Điểu Hồn Hỏa. Lỗ mỹ nệ thôi động thần lực, tuôn ra ngàn vạn cái lấp lánh thiên minh chim, báo hòa thức đánh vào Dung Viêm Hỏa Long trên thân. Đối với linh hồn đặc công thiên minh chim, lúc trước hỗn độn sợi tơ, cùng đầu gặp trọng kích, nhường Dung Viêm Hỏa Long đầu góc vụ vụ rung động, lý trí trực tiếp cáo biệt đại não. Bốn phía sắp tối, tại bản năng thúc đẩy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng trên người nàng đánh tới. Giống cái gì đều mặc kệ, Dung Viêm Hỏa Long lâm vào triệt để điên cuồng, vô luận phàm mèo, còn là phỉu, đều không có cơ hội ảnh hưởng đầu này bạo ngược quái vật. Đến từ thế giới bản nguyên tinh thuần thần lực, vòng xoáy chuyển vào miệng rồng bên trong, chớp mắt áp xúc đến cực hạn, thất giai thần kỹ, địa ngục long tức. Sau một khắc, ông một đạo đỏ đến máu tanh Dung Viêm hơi thở, lướt tầm ầm ra. Bốn phía sát thối nháy mắt bốc hơi, long tức thẳng tắp quét ngang. Lung tung quanh ra long tức, lao hắc vũ sợi tóc đảo qua. Nơi xa dạ mạc linh quan hải, bị trực tiếp đục xuyên một đầu thông lộ, ngay tiếp theo một tòa cỡ nhỏ pháo đài, bị nổ thượng tiên. Nhưng Dung Viêm Hỏa Long lúc trước, bị hắc vũ, mặt trời nhỏ dùng thần kỹ, lập tiến vào hủ hóa chỗ sâu, không phải vô dụng công. Hủ hóa gặp tính hủy diệt đả kích, ba tên dấu kín lục giai hủ hóa, nháy mắt vừa chết hai trọng sáng tạo, ngu giai, tứ giai hủ hóa thần chọn, tử thương thảm trọng. Thu hồi. Phan mèo đầu ngón tay nhấc câu, đại lượng màu đen hỗn độn cổng truyền tống, đem hủ hóa thần khí đoạt lại. Nàng đôi mắt buông xuống, cũng không vì phiểu tập kích, mà thất kinh, ngược lại nguyệt mi giang ra, không hổ là tử thần, vậy mà có được miểu sát hai ách năng lực. Đáng tiếc hủ hóa hai ách, cuối cùng không phải nhà ta tỉ muội, rõ ràng có thể phục sinh, nhưng chính là khuyết thiếu hy sinh dũng khí. Phiểu phản ứng nhanh như vậy, khẳng định là từ lúc trước thi triển tiến công bên trong, nhìn ra mánh khỏe. Phan Mẹo đề nghị, vốn là bình thường tiến công, nhưng lọt vào mạ là cả phủ định. Nếu không có cao giai hủ hóa xuất thủ, chịu áp lực to lớn, khó mà phát giác dị thường. Ta mẹ nó, thất giai có thể mánh đến loại tình trạng này. Vừa ra dạ mạc lĩnh phiểu, rung động mà nhìn xem bên cạnh cách đó không xa, bị đánh bay tường thành đoạn, điên cuồng toát ra mồ hôi lạnh, bị nóng hổi sóng nhiệt thiêu đốt hong khô. Chính mình cách xa như vậy, kém chút bị hỏa long miểu sát. Đối phương tất nhiên nhắm chuẩn chính mình, chỉ là nhiều mặt yếu tố xuống, không thể trúng đích chính mình. Long tộc vốn là sinh linh bên trong mạnh nhất giống loài một trong, thần chọn cự long, càng là mạnh không biên giới. Mỗi một lần như thế, long tộc đại quân đều là chống cự hai ách trụ cột bước vàng. Tất cả hai ách thần chọn phát động tiến công, xử lý con quái vật này. Phan Mèo dừng lại điều khiển sợi tơ, đối với thu tộc hủ hóa mạ lạ cả, phát ra mệnh lệnh đồng thời, thân hình nhanh lùi lại. Nàng hướng về phía Phiệu phương hướng giống to, Phiệu, ngươi đừng nghĩ bước ra sự tình bên ngoài. Nàng tỉnh táo lại, cái thứ nhất liền chơi chết ngươi. Không cần ngươi dạy, dù sao các ngươi hai ách cũng chạy không thoát. Phiệu hạ giọng, nhanh chóng hạ lệnh, nhường hạ Sina. Dù xã lũy ạ, tụ họp vân mạc lĩnh lục giai chiến lược, mang kỵ binh, không quân, trực kích vân thảo lĩnh, tìm tới nơi đó hủ hóa lãnh chúa, trực tiếp giết chết. Vân mạc phương bắc vì vân thảo lĩnh, dạ mạc lĩnh phương bắc vì long quý lĩnh, xương lửa phương bắc thì là cô tháp lĩnh. Nhưng đại nhân ngươi, ạ xì nạ lo hầu, không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại cảm giác chính mình may mắn đáng sợ. Phiệu giơ ngón tay cái lên, không được, cái này lưu cho ngươi. Dù xã lũy ạ gọi ra hủ hóa long, ạ xì nạ cũng làm cho ra long chủ làng, tốc độ nó nhanh, đụng phải nguy hiểm cũng nhanh chút chạy. Các ngươi. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Phiệu cảm động xấu. Nhìn bên trái một chút hủ hóa long, nhìn bên phải một chút long chủ lang, Phiệu châu bò nói, lần này thành Bắc cảnh đệ nhất bộ kẻ mẩn đại sư. Sớm đã mai phục dạ mạc lĩnh kỵ binh, dốc toàn bộ lực lượng, cực tốc chạy tới vân mạc lĩnh hợp binh. Dầm dầm dầm mà phương xa hủ hóa bên trong, bay lượn mà ra bảy tên lục giai thần chọn, thi triển ra các loại thần kỹ, đối với Dung Viêm Hỏa Long, tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Lục giai thần kỹ, tự bạo bướm. Nửa người nửa bướm bướm hủ hóa thần chọn, trên mặt đất sinh ra mấy cái to lớn túi chứa trứng, ấp trứng ra ô ương ương tự bạo bướm bướm. Lục giai thần kỹ, đau khổ chi khóa, từ huyết nhục tạo thành xiềng xích, bắn ra, đâm vào Dung Viêm Hỏa Long trên thân, điên cuồng hấp thu hắn sinh mệnh lực. Bảy tên hủ hóa thần chọn, thủ đoạn nhiều, khiến người không kịp nhìn. Đồng thời, lít nha lít nhít hủ hóa không cần, viễn trình bộ đội, bốn phương tám hướng vào tới, con kiến vây rết mà tới. Dung viêm hỏa long thân thể cao lớn, giờ phút này thành bia sống, gặp vô số công kích. Chúng ta còn có lục giai, lập tức phái ra công kích xương hỏa lĩnh, nơi đó tưởng thành đã vỡ vụn. Thuần Bạch cười tủm tỉm nói, phiệu thế nhưng là theo hân thảo lĩnh, tiến thẳng một mạch rồi. Chúng ta dựa vào số lượng ưu thế, tả hữu đồng thời tiến công, phiệu khẳng định chống đỡ không nổi. Đến lúc đó, an sạch toàn bộ bắc cảnh, có thể lập tức hình thành bảy, thậm chí bát giai chiến lược. Không được, ánh mắt buông dài xa một chút, thất giai thai ách chúng ta lại không phải không có. Không có giải mã thế giới ý chí trước, tại nguyệt ngấn lấy ra chính là một chết. Phan Mèo trực tiếp cự tuyệt, phiệu tất nhiên sẽ bức bách tại áp lực, thu hồi hắc vũ, lộ mi nẹ, lưu chúng ta độc chiếm hỏa long. Hiện tại phiệu bức bách tại hỏa long trả thù áp lực, mới có thể giúp chúng ta chiến đấu. Không tiếc bất cứ giá nào chém giết hỏa long, ta còn có hậu thủ. Phan Mèo mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng phất qua bờ môi của mình, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười.